chính là các ngươi những người trẻ tuổi này, chính là kinh không được sự, một chút tiểu khó khăn liền sợ thành như vậy, dù sao lại thế nào, cũng không thể làm ngoài ruộng mạ chết héo. Cụ ông nói lập tức đưa tới mấy cái lão nhân phụ họa. Bên kia mọi người nói chuyện, Khương Thanh lại quay chung quanh đập chứa nước cẩn thận quan sát lên. Liên tính tận mắt nhìn thấy đến nhận việc một chút khô khốc đập chứa nước, Khương Thanh vẫn là cảm thấy, thủy không có khả năng sói mòn như vậy mau. Rốt cuộc phía trước phát sinh hết thảy, tất cả đều cùng đời trước thời gian tuyến giống nhau như lúc, không đạo lý hiện tại tới rồi khô hạn, lại đột nhiên nhanh chóng trước tiên. Khương Thanh vây quanh đập chứa nước tỉ mỉ nhìn một vòng, lại cái gì cũng không phát hiện, đập chứa nước trừ bỏ không có thủy phi thường bình thường, cũng không có phát hiện cái gì cùng từ trước không giống nhau địa phương. Không có bất luận cái gì phát hiện. Nhíu mày, Khương Thanh có chút thất vọng chuyển qua đầu, đột nhiên nàng trước mắt sáng ngời, phát hiện không thích hợp địa phương. Khương Thanh nhanh chóng hướng đối diện đi đến, đi tới một cái sông nhỏ bên cạnh. Này nguyên bản mỗi ngày đều chảy nước sông nhỏ, hiện giờ bên trong thế nhưng một tia thật nhỏ dòng nước, chậm rãi chảy. Khương Thanh rõ ràng nhớ rõ, nàng mấy ngày trước lên núi thời điểm, này trong sông thủy còn lưu hảo hảo, hiện tại thế nhưng làm thành cái dạng này, liền tính là khô hạn cũng không có khả năng mau thành cái dạng này. Đứng lên, Khương Thanh đem phụ cận mấy cái dòng nước, xem xét một lần, phát hiện đại bộ phận dòng nước đều xuất hiện khô khốc hiện tượng. Đại gia mau đến xem. Khương Thanh hướng một bên hướng mọi người kêu, một bên vây tay. Các thôn dân lại đây vừa thấy, phát hiện liền hà đều làm, tức khắc cảm thấy càng thêm tuyệt vọng lên. Khương Thanh, ngươi có cái gì phát hiện sao? Thôn trưởng nhìn khô khốc sông nhỏ, mày nhăn chết khẩn, hướng Khương Thanh hỏi. Từ lần trước Khương Thanh đề nghị đào giếng, sau lại chứng thực này giếng nước, đào đích xác thật phi thường hữu dụng lúc sau. Thôn trưởng liền đối đưa ra đảo giếng cái này biện pháp Khương Thanh, thập phần thưởng thức. Vương Phú Quý cảm thấy Khương Thanh đứa nhỏ này, quả nhiên là từ thành phố lớn tới sinh viên, chính là có chủ ý không nghĩ trong thôn những cái đó người trẻ tuổi, như vậy hấp tấp không trải qua sự. Ngày thường nhìn thấy Khương Thanh thời điểm, cũng đều là cười tủm tỉm rất là nhiệt tình. Nay sẽ Khương Thanh vừa ra thanh, Vương Phú Quý lập tức coi trọng lên. Này đó hà cùng đập chứa nước làm nhanh như vậy thực không bình thường, có khả năng cũng không phải khô hạn duyên cớ, ta cảm thấy. Chúng ta vẫn là đi lên, đến phía trước thượng du nhìn một cái tương đối hảo. Khương Thanh như vậy vừa nói, đám chìm ở khô hạn các thôn dân cũng dư vị lại đây. Không ngã mấy ngày thời gian, nước sông liền làm thành như vậy, không khỏi cũng quá mức khác thường. Sự tình quan đồng ruộng lương thực, mọi người không có một cái hàng hồ, tất cả đều lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Nay đoàn người, lại hướng về phía trước du tàu đi. Bọn họ theo khô khốc sông nhỏ, một chút hướng về phía trước đi đến. Trên đường còn thuận tiện nhìn chung quanh tình huống. Bởi vì là phương Nam, bọn họ thôn trên núi dòng nước vẫn là tương đối nhiều. Chính là hiện tại, phụ cận mấy cái lớn một chút dòng nước tất cả đều làm, tương phản mấy cái dòng suối nhỏ lại vẫn như cũ vui sướng chảy suối nước, nhìn đến như vậy kỳ quái cảnh tượng, mọi người nghĩ trăm lần cũng không ra. Đi rồi một hồi lâu, bọn họ mới đến tới rồi thượng du, cách thật xa mắt sắc Khương Thanh liền phát hiện không thích hợp địa phương. Các ngươi xem, phía trước nơi đó. Khương Thanh nhanh chóng giơ tay, chỉ vào kia chỗ địa phương, lớn tiếng nói. Nhưng mà, những người khác cũng không có Khương Thanh như vậy tốt thị lực, thấy không rõ lắm nơi xa, chỉ phải nhanh hơn bước chân nhanh chóng về phía trước đi. Mọi người tới đến địa phương, vừa thấy đến trước mắt cảnh tượng, tức khắc tất cả đều khí nổi trận lôi đỉnh. Chỉ thấy không biết là ai, đem dòng nước phân nhánh khẩu cấp lấp kín. Mà bị lấp kín kia một cái, đúng là chảy về phía bọn họ thôn cái kia chi nhánh. Nguồn nước bị lấp kín, này nếu là không làm thì mới là lạ. Nhìn trước mắt, một mặt bị đổ đến kín mít. Một chút khe hở cũng chưa lưu, mà một khắc mặt, thủy lại lưu vui sướng thực. Nay thực rõ ràng là có người cố ý như vậy làm. Nguyên bản tưởng tự nhiên nạn hạn hán các thôn dân, vừa thấy đến bị lấp kín con sông, nào có không tức giận, sôi nổi tức giận đến mắng nổi lên người. Đây là cái nào thiếu đạo đức mang bốc khói quy tôn, làm chuyện tốt. Nếu là làm ta biết, xem ta không chịu chết hắn. Một cái thôn dân nghiến răng nghiến lợi nói. Khương Thanh hơi hơi nheo lại mắt, theo một khắc mặt, không có bị lấp kín dòng nước phương hướng. Một chút hướng nơi xa nhìn lại. Chương 58 phản kích. Khương Thanh trong thôn cái này đập chứa nước, ngày thường đều là dựa vào trên núi lưu lại dòng nước, cùng mỗi lần trời mưa khi nước mưa xúc thủy. Lúc này tiết chính ở vào mùa mưa, từ trước ở ngay lúc này, thường thường sẽ thường xuyên không hề dấu hiệu hạ khởi mưa to. Phương Nam mùa mưa so phương Bắc muốn trường, mưa lượng cũng muốn nhiều hơn nhiều, trong thôn đập chứa nước ở thời điểm này trên cơ bản đều là tràn đầy, căn bản là xem như dùng, cũng sẽ thực mau lại lần nữa chứa đầy. Nhưng là năm nay mùa mưa lại hoàn toàn tương phản, vừa vào mùa hạ liền dưới có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy trận mưa, lại còn có hạ không được bao lâu liền ngừng, căn bản không có xúc thượng nhiều ít nước mưa. Mà gần nhất trong khoảng thời gian này, càng là một trận mưa đều không có hạ quá, thời tiết còn như vậy nhiệt, trên mặt đất bắt thượng một chậu nước, nếu không một lát liền toàn làm. Cho nên hiện tại trong thôn đập chứa nước, hiện tại hoàn toàn chỗ dựa thượng dòng nước chống đỡ. Ngoài ruộng mạ căn bản ly không được thủy, nhiều như vậy thứ khai áp phóng thủy, đập chứa nước mực nước đã sớm bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Trong thôn nguyên bản liền đối từ từ giảm xuống đập chứa nước rất là lo lắng, hiện tại thế nhưng có người trông mà, đem chảy về phía bọn họ thôn dòng nước cấp ngăn chặn, các thôn dân tức giận đến quả thực là trong cơn giận dữ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn bị lấp kín dòng nước, tình cảm quần chúng xúc động chửi ầm lên hơn nửa ngày. Trong thôn người đối với mắng chửi người này hẳn nhất, không có ai sẽ không. Tuy rằng ở đây trừ bỏ Khương Thanh, đều là một ít đại lao gia, nhưng là này đàn tháo các lao gia mắng chửi người bản lĩnh, chút nào không thua cấp trong thôn phụ nữ nhóm. Đặc biệt là một ít có chút tuổi cụ ông, mắng những lời này đó, tuy rằng dùng chính là trong thôn phương ngôn, nhưng là Khương Thanh liền không có vài câu có thể nghe hiểu. Đứng ở một bên Khương Thanh nghe được, trong lòng tán tán lấy làm kỳ. Ngay cả thôn trưởng cũng không nhịn xuống mắng vài câu, hiển nhiên chuyện này làm hắn cũng rất là sinh khí. Mọi người mắng nửa ngày cũng vẫn như cũ bất giác hả giận, tương phản bọn họ còn càng mắng càng khí lên. Việc này rốt cuộc là ai làm? Thôn trưởng, chúng ta nhất định phải đem làm việc này người cấp bắt được tới. Đối, việc này cũng không thể liền như vậy tính, lúc này chặt đứt chúng ta thủy, đây là không cho chúng ta sống à. Mọi người ý kiến thập phần thống nhất, bọn họ sôi nổi cảm thấy nhất định phải tìm được, làm ra chuyện này người. Muốn ta nói, này thiếu đạo đức sự khẳng định không phải chúng ta trong thôn người làm. Chúng ta đại gia hỏa điển đều dựa vào này trên núi đập chứa nước đâu. Trong đám người một cái thôn dân nói, đập chứa nước nếu là liên can, trong thôn mọi người, đều đi theo xui xẻo, này thiếu đạo đức sự khẳng định là người ngoài làm. Người này nói rất có đạo lý, đại gia hỏa một cân nhắc, sôi nổi cảm thấy xác thật là lý lẽ này. Khương Thanh quay đầu theo dòng nước phương hướng, lại lần nữa hướng chân núi nhìn lại. Nàng chạm đến xem trọng đến xa, chân núi kia từng hàng phong ở, cùng kia xanh mượt đồng ruộng, Khương Thanh xem rành mạch. Khương Thanh nhìn chằm chằm kia từng khối đồng ruộng, như suy tư gì nhìn trong chốc lát. Chẳng lẽ là trong thôn kia mấy cái, chân trên tới người làm. Bọn họ mấy cái ở chúng ta trong thôn lại không có đồng ruộng. Các thôn dân nguyên bản liền rất là tính bài ngoại, bọn họ theo bản năng mà bắt đầu hoài nghi, ở tại trong thôn mấy cái trong thị trấn người. Nghe được có người nhắc tới kia chân trên tới ba cái, có người lập tức nói. Ai, đừng nói, còn thật có khả năng, ta gần nhất chính là nhìn đến quá, bọn họ ba cái luôn hướng trên núi chạy. Không nói được chính là bọn họ làm. Chẳng lẽ thật là bọn họ làm? Này muốn thật là bọn họ làm, cũng không thể lại làm cho bọn họ ở trong thôn trụ đi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều đem hoài nghi đầu mâu, chỉ hướng về phía từ trấn trên tới kia ba cái người trẻ tuổi. Ta đến cảm thấy, không có khả năng là bọn họ mấy cái. Khương Thanh mở miệng đối với các thôn dân nói, nàng đối chuyện này có không giống nhau cái nhìn. Phần 47. Khương Thanh tuy rằng ra cửa số lần không nhiều lắm, nhưng là nàng luôn là muốn ra tới làm việc. Trong khoảng thời gian này, nàng đụng tới quá vài lần này ba cái chấn trên tới người trẻ tuổi. Bọn họ là tại động đất lúc sau đi vào trong thôn, có thể tưởng tượng trong tay căn bản là không có nhiều ít ăn. Kỳ thật nếu không phải bọn họ thông minh, ở phía sau tới lái xe trở về chấn trên, liền vọt vào siêu thị cầm tràn đầy một xe đồ ăn, căn bản là sống không đến hiện tại đã sớm chết đói. Tuy rằng trong tay có lương thực, nhưng là bọn họ cũng không có miệng ăn núi lở. Khương Thanh liền thường xuyên cảm thấy bọn họ mấy cái, cùng nhau lên núi đào rau dại trích quả dại. Kỳ thật trên núi rau dại có không ít, bất quá trong thôn giống nhau đều nhà mình loại rau dưa, nấu cơm thời điểm ở vườn rau trích thượng một ít là được, căn bản không cần lại chạy đến trên núi. Có một lần Khương Thanh còn nhìn đến bọn họ từ sơn thượng hạ tới thời điểm, trong tay dẫn theo một con gà rừng, tuy rằng gà rừng không lớn, nhưng là tốt xấu cũng là thịt ta. Cũng không biết bọn họ mấy cái sinh hoạt ở trong thị trấn người trẻ tuổi là như thế nào bắt được. Khương Thanh còn nhìn thấy quá bọn họ lái xe đi ra ngoài, thẳng đến trạng vạng mới trở về. Nàng suy đoán, mấy người này hẳn là đi chấn trên nhặt đồ vật đi. Nay sẽ mà thế mới vừa bắt đầu, tuy rằng tồn tại người trên cơ bản, đem siêu thị cùng thương trường đều cướp sạch không còn, nhưng là còn sẽ có một ít đồ vật bị che giấu ở phế tích dưới. Trước kia đời trước Khương Thanh, ở ngay lúc này, chính là như vậy ở Dương Thị phế tích, nhất biến biến tìm kiếm có thể ăn đồ ăn. Không qua mấy ngày, Khương Thanh liền chú ý tới bọn họ ở phòng ở phụ cận, cũng học trong thôn người giống nhau, khai một cái tiểu thái mã. Phòng trưng là cùng người trong thôn đổi hạt giống. Này ba người thoạt nhìn tuổi không lớn, giống như mới thành niên không lâu bộ dáng, hẳn là còn ở vào đại học, trong đó cái kia muội muội, còn so mặt khác hai cái tiểu tử còn muốn lại tiểu thượng một ít. Này ba cái người trẻ tuổi chợt mất đi cha mẹ, ở như vậy đả kích to lớn hạ, lại không có tinh thần sa sút đi xuống. Bọn họ mỗi ngày đều tích cực vì sinh hoạt buôn ba, làm Khương Thanh đối bọn họ ấn tượng thực hảo. Bất quá, Khương Thanh cũng không phải chỉ bằng chính mình đối bọn họ hảo cảm, mới như vậy nói. Đối mặt mọi người dò hỏi ánh mắt, Khương Thanh nói tiếp. Bọn họ ba cái tuy rằng ở trong thôn không có đồng ruộng, nhìn qua đập chứa nước không có thủy đối bọn họ không có chỗ hỏng, chính là bọn họ làm chuyện này lại có chỗ tốt gì đâu. Bọn họ mấy cái ở tại chúng ta trong thôn, nếu như bị người phát hiện là bọn họ làm, khẳng định là phải bị đuổi ra đi, đến lúc đó bọn họ muốn trụ nào. Đại gia cũng đều biết, hiện tại loại này thời điểm, một khi bị đuổi ra đi, lại không có kịp thời tìm được trụ địa phương, kia đến lúc đó chính là tử lộ một cái. Ta cảm thấy, này ba người khẳng định sẽ không làm, giống loại này mạo sinh mệnh nguy hiểm, lại hoàn toàn không có chút nào chỗ tốt sự tình. Khương Thanh nói đại gia nghe, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Thôn trưởng Vương Phú Quý, nghe Khương Thanh nói đạo lý rõ ràng, nhịn không được mở miệng hỏi, vậy ngươi cảm thấy, chuyện này là ai làm? Khương Thanh nghe vậy, ý bảo mọi người xem bị lấp kín địa phương. Này hà là trên núi nguồn nước một cái thân cây, đại thanh sơn thượng thủy phần lớn đều là từ này thân cây thượng, phân lưu ra tới. Trong sông bị lấp kín địa phương, tắc ở lớn lớn bé bé rậm rạp cục đá, còn có mấy tiết thô tráng thân cây, cùng một ít bùn đất, này hiển nhiên là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Cho nên này hà cũng không tiểu, muốn lấp kín này hà mở rộng chi nhánh khẩu, nhiều như vậy cục đá, một người khẳng định là không có khả năng hoàn thành. Khương Thanh quay đầu, nhìn về phía đông Ngô Gia Chuân, hỏi, kỳ thật rất đơn giản, đại gia suy nghĩ một chút, ngăn chặn chúng ta trong thôn nguồn nước, ai thu lợi lớn nhất? Bọn họ cũng đều không phải ngốc tử. Nghe xong Khương Thanh những lời này, mọi người lập tức phản ứng lại đây, sôi nổi đem phẫn nộ ánh mắt đầu hướng về phía Ngô Gia Chuân phương hướng. Đại Thanh thôn tuy rằng vị trí hẻo lánh, nhưng là địa phương lại đại, phụ cận hơn nữa Đại Thanh thôn tổng cộng 3 cái thôn. Này 3 cái trong thôn chung, số phía Tây Trường Phong thôn quy mô nhỏ nhất, nhân số ít nhất. Dư lại Đại Thanh thôn, cùng phía Đông Ngô Gia Chuân, quy mô không sai biệt lắm đại, dân cư cũng không kém bao nhiêu. Đại Thanh thôn vừa lúc tọa lạc ở 2 cái thôn trung gian. Bất quá so với Trường Phong thôn, Nô Gia Chuân cùng Đại Thanh thôn khoảng cách muốn gần một ít. Bởi vì Đại Thanh Sơn liên miên phập phồng không ngừng, rất là rộng lớn. Khoảng cách đó không xa Nô Gia Chuân, vừa vặn cũng tọa lạc ở chân núi. Hai cái trong thôn ly đến gần, Nô Gia Chuân có cái gì đại sự, Đại Thanh thôn người cũng không sai biệt lắm đều biết. Lại nói tiếp hai cái trong thôn còn có một ít mâu thuẫn, trong đó liền có cái này về đập chứa nước. Đó là ở phía trước mấy năm đập chứa nước còn không có kiến thời điểm. Trong chấn truyền ra tiếng gió, nói là mặt trên muốn nâng đỡ nông thôn xây dựng, phải cho thôn tu sửa đập chứa nước. Chính là lại chưa nói, cụ thể là ở đâu cái trong thôn tu. Đập chứa nước chính là cái thứ tốt, trong thôn người đều biết nó chỗ tốt. Tin tức một truyền khai, này 3 cái trong thôn các thôn dân, mỗi người đều tưởng đem đập chứa nước kiến ở chính mình trong thôn. Kia đoạn thời gian, 3 cái thôn trưởng, hướng chấn trên chạy trốn kia kêu một cái cẩn. Sau đó không lâu, rốt cuộc xác định đập chứa nước muốn kiến ở Đại Thanh thôn. Mặt trên ý tứ là làm mặt khác 2 cái thôn trước từng bước tới. Sự tình một xác định, Đại Thanh thôn người cố nhiên cao hứng, chính là mặt khác 2 cái thôn người, liền cao hứng không đứng dậy. Đặc biệt là Ngô Gia Chuân người, bọn họ cảm thấy 2 cái thôn ly đến gần, người lại đều không sai biệt lắm, dựa vào cái gì phải cho Đại Thanh thôn trước kiến đập chứa nước. Ở kia đoạn thời gian, Ngô Gia Chuân cùng Đại Thanh thôn quan hệ một lần thật không tốt. Thẳng đến Ngô Gia Chuân, cũng có chính mình đập chứa nước lúc sau. Hai cái thôn quan hệ lúc này mới tốt hơn một ít. Mà trên núi, cái kia không có bị lấp kín chỗ rẽ, vừa vặn đúng là chảy về phía phương Đông Ngô Gia Chuân. Phía chính mình một lấp kín, nay thủy nhưng không được đầy đủ đều chảy về phía Ngô Gia Chuân sao. Mọi người nhìn hai điều phân nhánh dòng nước, một bên bị đổ kín mít, một bên dòng nước bay nhanh, liền giận sôi máu. Phi! Này Ngô Gia Chuân người, cũng quá không biết xấu hổ đi. Loại này thiếu đạo đức sự cũng làm được. Nghĩ vậy chút thiên. Ngô Gia Chuân người trộm bọn họ lâu như vậy thủy, làm trong thôn đập chứa nước đều làm, các thôn dân mỗi người khí nghiến răng nghiến lợi. Thôn trưởng, chúng ta cũng không thể liền như vậy tính, nhất định đến tìm bọn họ muốn cái cách nói. Đối, làm cho bọn họ cho chúng ta một công đạo. Ở mọi người xảo muốn tìm Ngô Gia Chuân muốn nói pháp thời điểm, Vương Thạch trong mắt chuyển động nghĩ đến một cái chủ ý. Đại bá, muốn nói ta, này Ngô Gia Chuân người nếu cùng chúng ta chơi này bộ, chúng ta dứt khoát theo chân bọn họ học. Đem bọn họ bên kia thủy cung cấp lấp kín, thế nào? Chương 59 Ngô Gia Chuân. Vương Thạch cái này đề nghị vừa nói ra tới, liền lập tức được đến mọi người nhất trí khẳng định. Cục đá, nhìn không ra tới a. Tiểu tử ngươi quỷ tinh, chủ ý này không tồi a. Vương Thạch bên người một cái tiểu tử, bắt tay đáp ở Vương Thạch trên vai, rất là tán thưởng nói. Người này thoạt nhìn tuổi không lớn, chỉ có 20 mấy tuổi, nhưng là vóc dáng lại rất cao, thiếu chút nữa liền đến một M9. Loại này thân cao, trong người cao phổ biến chẳng ra gì đại thanh thôn, hoàn toàn là thuộc về hạc trong bầy gà. Nhưng là người này tuy rằng lớn lên cao, dáng người lại thập phần gầy, không biết vì cái gì, hắn từ nhỏ liền so khác bạn cùng lứa tuổi, muốn gầy thượng một mảng lớn. Trường đến bây giờ hơn 20 năm cũng không có thấy hắn béo quá. Nay khô gầy dáng người, ở hơn nữa hắn thân cao, khiến cho hắn từ nhỏ liền có một cái ma côn ngoại hiệu. Vương Thạch ghét bỏ, đem ma côn đáp ở chính mình trên vai tay ném ra, này đại trời nóng người đến gần một chút, đều sẽ cảm thấy nhiệt. Vương Thạch chính mình cũng cảm thấy, chính mình cái này chủ ý không tồi. Nhìn thấy mọi người đều đồng ý chính mình vừa thấy, hắn trong lòng có chút đắc ý, tự giác ra cái hảo điểm tử. Đúng rồi, không thể làm Ngô gia chuôn người, Bạch Bạch trộm chúng ta mấy ngày nay thủy, chúng ta cũng đem bọn họ nguồn nước đổ. Trước đem mấy ngày nay tổn thất thủy, lấy về tới lại nói. Thôn trưởng, ta cảm thấy cục đá tiểu tử này chủ ý không tồi, chúng ta liền như vậy làm đi. Tuy nói mọi người đều cảm thấy, Vương Thạch đề nghị thực hảo, nhưng là trong thôn sự tình, giống nhau đều là thôn trưởng làm chủ, lúc này mọi người theo bản năng, hỏi thôn trưởng Vương Phú Quý ý kiến. Nghĩ vậy mấy ngày bị Ngô gia chuôn người, chiếm lâu như vậy tiện nghi, các thôn dân lập tức xoa tay hầm hè, một bức nhiệt tình tăng vọt chờ không kịp muốn lập tức bắt đầu động thủ bộ dáng. Bất quá cũng có người có chút do dự. Này không tốt lắm đâu, chúng ta cũng không có chứng cứ, chứng minh việc này thật là Ngô gia chuôn người làm, này muốn vạn nhất không phải bọn họ, chúng ta đem nhân gia thủy cấp chặt đứt, này không phải biến thành chúng ta đối lý sao. Trong đám người một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi thôn dân, mặt lộ vẻ rối rắm nói. Hắn thốt ra lời này lập tức liền có người không vui. Ai? Ta nói Trịnh có trụ, ngươi như thế nào khuỷu tay quẻo ra ngoài a? Ngươi thân là chúng ta đại thanh thôn người, thế nhưng giúp Ngô gia chuôn người ta nói lời nói, có ngươi như vậy sao? Tại đây loại thời điểm, chặt đứt bọn họ thủy, quả thực là cùng trực tiếp hủy hoại bọn họ đồng ruộng giống nhau. Cho nên, các thôn dân lúc này đối với Ngô gia chuôn, quả thực là căm thù đến tận xương thủy, tự nhiên liền đối thế Ngô gia chuôn nói chuyện Trịnh có trụ bất mãn lên. Chính là, loại này hành vi quả thực chính là kia cái gì, cố hết sức bỏ ngoại. Ma Côn cũng ở một bên hét lên. Nguyên bản hắn là cái tiểu bối, còn không tới phiên hắn nói loại này lời nói, nhưng là lúc này các thôn dân lâm vào đối Trịnh có trụ lên án công khai, cũng liền không có chú ý tới điểm này. Đối mặt mọi người lên án công khai, Trịnh có trụ tức giận mặt đỏ lên, cái gì kêu ăn cây táo rào cây sung. Vốn dĩ chúng ta liền không có chứng cứ, có lẽ căn bản là không phải nhân gia Ngô gia chuyên người làm đâu. Trong đó một cái mặt đen thôn dân, nghe được trào phúng cười nói. Thôi đi, người đường ai không biết đâu. Còn không phải là nhà các ngươi đại khuê nữ gả đi Ngô gia chuôn sao? Ngươi đau lòng ngươi khuê nữ, có bản lĩnh ngươi đừng ở đại thanh thôn trụ, cùng ngươi khuê nữ trụ Ngô gia chuôn đi a. Mắt thấy thôn dân xảo lên, Khương Thanh cũng không có đi theo nói chuyện, nàng không thích cùng người cãi nhau, ở nàng xem ra cùng với phí cái kia miệng lưỡi, còn không bằng nắm tay tới thật sự mau lẹ. Đời trước mặt thế sinh hoạt, đem nguyên bản năm giảng bốn tốt tốt đẹp thanh niên, hoàn toàn biến thành một cái nhiệt tình yêu thương sử dụng bạo lực, giải quyết vấn đề bạo lực nữ thanh niên. Khương Thanh rất có hứng thú nhìn bọn họ cãi nhau, thấy mọi người ồn ào đến đỏ mặt tía thai, Khương Thanh ở trong lòng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trịnh có trụ vừa nghe lời này, lập tức nóng nảy, ngươi là ai a ngươi, dựa vào cái gì đuổi ta đi, ta chính là ở trong thôn ở vài thập niên. Nói hắn còn quay đầu, vẻ mặt bất mãn hướng Vương Phú Quý nói, thôn trưởng ngươi xem hắn nói gọi là gì lời nói. Ngươi cho ta phân xử. Đột nhiên, đang xem các thôn dân cãi nhau, Khương Thanh nhạy bén phát giác giống như có một đạo tầm mắt, chính nhìn chính mình. Cẩn thận quan sát một chút chung quanh, thấy các thôn dân lúc này lực chú ý, tất cả đều ở Trịnh có trụ trên người, Khương Thanh rất là nghi hoặc, nếu không phải chung quanh thôn dân, tại đây núi cao thượng kia sẽ là ai đâu. Khương Thanh nhíu nhíu mày, lại một lần cẩn thận nhìn bốn phía, nhưng là lại vẫn như cũ không có gì phát hiện. Không có tìm được là ai, nhưng là kia cổ tầm mắt lại không có biến mất, vẫn như cũ vẫn luôn nhìn Khương Thanh. Đình chỉ mù quáng tìm kiếm, Khương Thanh đứng ở tại chỗ cúi đầu, nhìn dưới mặt đất. Sau đó, đột nhiên quay đầu, dựa vào chính mình trực giác, hướng tầm mắt kia tới chỗ nhìn lại. Ai ngờ ánh vào mi mắt không phải người nào, mà là một con phi thường quen mắt cục bột trắng. Khương Thanh lên núi lúc sau, A Phúc cùng Đại Hoàng tuy rằng nghe lời cùng nhau trở về nhà. Nhưng là ở nhà đợi trong chốc lát, Khương Thanh còn không có trở về, A Phúc liền cảm thấy có chút bực bội. Lúc này là Khương Thanh xem máy tính thời gian, từ A Phúc quen thuộc máy tính lúc sau, đối với màn hình những cái đó có thể nói người, cũng không hề đại kinh tiểu quái. Hơn nữa hắn còn đối những cái đó chưa bao giờ gặp qua, phim truyền hình điện ảnh rất là cảm thấy hứng thú. Mỗi khi Khương Thanh xem TV thời điểm, A Phúc Tổng hội chạy ra cùng Khương Thanh cùng nhau xem. Dần dần, mỗi ngày buổi tối cùng nhau xem TV, liền thành Khương Thanh trong nhà cơm chiều sau chuẩn bị giữ lại hạng mục. Nhìn trên tường treo chung, A Phúc rất là thông minh, Khương Thanh cũng chỉ dạy hắn vài lần hắn đi học sẽ xem thời gian. Chờ mãi không thấy Khương Thanh trở về, A Phúc ở trên bàn đi tới đi lui, bực bội dùng móng vuốt khẻ trên bàn con chuột. Không bao lâu chờ không đi xuống A Phúc, liền đột nhiên nhảy xuống cái bàn. Thục nhẹ con đường quen thuộc từ cửa sổ, một đường đi theo Khương Thanh lưu lại khí vị, tìm lên núi. Chỉ chốc lát sau, A Phúc liền thấy được Khương Thanh. Bất quá hắn còn nhớ rõ Khương Thanh dặn dò, cũng không có trực tiếp liền tìm Khương Thanh, mà là tránh ở chung quanh nhìn. Phần 48. Mắt thấy chính mình không nghe lời bị, Khương Thanh đương trường bắt bao, tiểu miêu xúc đầu chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng. Khương Thanh sắc mặt bất thiện, nhìn cách đó không xa, cục đá mặt sau lộ ra cái kia màu trắng đầu nhỏ. Không khỏi bị người phát hiện dị thường, Khương Thanh nhìn chung quanh thôn dân, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là hung hăng mà trừng mắt nhìn tiểu miêu vài lần, nói rõ mắt trái viết thu sau, mắt phải viết tính sổ. Mắt thấy các thôn dân xảo lên, Vương Phú Quý bị bọn họ ồn ào đến đầu đều lớn, người trong thôn đều là như thế này, mỗi người đều là lớn giọng cãi nhau thời điểm, thật giống như ai thanh âm đại, ai liền càng có lý giống nhau, thanh âm kia mới kêu một cái đại. Hảo! Hảo! Xảo cái gì xảo? Mọi người đều là một cái trong thôn người, này quê nhà hương thân có nói cái gì không thể hảo hảo nói. Vương Phú Quý một phát lời nói, mọi người dần dần an tĩnh xuống dưới, có thể thấy được hắn thôn trưởng này ở các thôn dân bên trong vẫn là có chút phân lượng. Nhìn đến đại gia an tĩnh xuống dưới, Vương Phú Quý lại không có nói, rốt cuộc là có đồng ý hay không Vương Thạch đề nghị. Mà là đầu vừa chuyển, hỏi đứng ở một bên không có nói chuyện qua, Khương Thanh ý kiến. Khương Thanh A, ngươi cảm thấy Vương Thạch kia tiểu tử chủ ý thế nào? Khương Thanh nguyên bản đang xem cách đó không xa A Phúc, nghe được thôn trưởng kêu chính mình, nàng lập tức chuyển qua đầu. Kỳ thật Vương Phú Quý trong lòng, cảm thấy Trịnh có trụ nói cũng không phải không có lý. Vạn nhất nếu là nghĩ sai rồi, đến lúc đó Ngô gia chân người tìm tới môn tới, bình thường thôn dân không có gì. Nhưng hắn thân là thôn trưởng chính là liền không thể thoái thác tội của mình. Đến lúc đó trách nhiệm đã có thể tất cả tại hắn trên người. Cho nên, Vương Phú Quý theo bản năng dò hỏi, ở trong lòng hắn vẫn luôn thực đáng tin cậy Khương Thanh. Tuy rằng đi rồi sẽ thần, nhưng là Khương Thanh cũng biết vừa mới bọn họ ở xảo chút cái gì. Nghĩ, Khương Thanh mở miệng nói. Kỳ thật, tuy rằng chúng ta không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là cách vách Trường Phong thôn cách khá xa, hơn nữa cùng này tòa đại Thanh Sơn cũng không nối đường dây, bọn họ thôn người muốn lên núi duy nhất lộ chính là trải qua chúng ta đại Thanh thôn. Gần nhất khói độc vẫn luôn đều ở, tin tưởng bọn họ cũng không dám ở buổi tối ra cửa, nếu là Trường Phong thôn người làm. Gần nhất mấy ngày khẳng định có người nhìn đến bọn họ tới chúng ta trong thôn. Gần nhất đại gia có nhìn đến Trường Phong thôn người tới chúng ta thôn sao? Khương Thanh hướng mọi người dò hỏi. Các thôn dân tất cả đều lắc lắc đầu. Nếu không phải Trường Phong thôn người, kia dư lại cũng liền rất hảo đoán. Chỉ có Ngô gia chân cùng chúng ta thôn giống nhau thành lập ở chân núi, hơn nữa bọn họ thôn cũng có đập chứa nước. Mà này không có bị lấp kín một bên vừa lúc là chảy về phía Ngô gia chân, trên thế giới này không có như vậy xảo trùng hợp. Hơn nữa, trừ bỏ Ngô gia chuyên người, bất luận cái gì những người khác làm loại chuyện này, đều sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt, còn sẽ cùng chúng ta thôn kết thủ. Cho nên, ta dám khẳng định chuyện này 100% là Ngô gia chuyên người làm. Khương Thanh này phiên phân tích nói có sách mách có chứng, hơn nữa nàng ở trong thôn mấy ngày này biểu hiện. Trong thôn các thôn dân, cũng không đem Khương Thanh làm như tuổi trẻ nữ hài tới xem. Đối với Khương Thanh lời nói, bọn họ theo bản năng liền sẽ nhiều thượng vài phần tín nhiệm. Cho nên ngay cả Trịnh có trụ nghe xong về sau, cũng cảm thấy việc này chính là Ngô gia chân người làm, không chạy. Muốn nói ta, Vương Thạch cái này điểm tử không tồi, bọn họ có thể như vậy đối chúng ta cũng có thể trái lại như vậy đối bọn họ. Khương Thanh nhún vai nói, mặc cho ai nói cũng công bằng thực. Trong thôn ruộng nước, Khương Thanh cũng loại hai mẫu, tuy rằng nói nàng không thiếu lương thực ăn, xem Khương Thanh cũng không phải một cái đánh rất hàm răng cũng trong bụng nuốt hảo tính tình. Ngô gia chân người làm như vậy. Rõ ràng là không đem bọn họ thôn chết sống để vào mắt. Hơn nữa, bọn họ không có chứng cứ, cứ như vậy tùy tiện tìm tới môn đi, nhân gia chỉ cần chết không thừa nhận, bọn họ cũng không thể thế nào. Còn không bằng cứ như vậy, trước đem mấy ngày nay tổn thất thủy lộng trở về lại nói. Nghe xong Khương Thanh nói, vừa mới còn có chút do dự Vương Phú Quý, lập tức hạ quyết định. Mọi người lập tức loát khởi ống quần bắt đầu làm lên, bởi vì trên núi người cũng không nhiều, Vương Phú Quý còn làm Vương Thạch xuống núi lại kêu một đám người trẻ tuổi tới. Nhiều người như vậy đồng tâm hiệp lực, vô dụng bao lâu liền đem lớp kín thủy đạo rửa sạch ra tới, sau đó dùng mấy thứ này, đem phía đông cái kia chỗ rẽ cấp lớp kín. Làm xong rồi sống, nhìn khô khốc thủy đạo một lần nữa chảy vào thanh triệt thủy, mọi người vui sướng theo đường cũ về nhà. Nhưng mà không qua mấy ngày, Nô gia chuyên người liền tìm thượng môn tới. Chương 60 bắt người. Đi ở xuống núi trên đường các thôn dân, cũng không biết, ở vài ngày sau Ngô Gia Chuân người sẽ tìm tới môn tới. Tự giác trả thù trở về các thôn dân, dọc theo đường đi liền đi đường đều nhẹ nhàng rất nhiều, không giống vừa mới lên núi thời điểm, như vậy mặt ủ mày hế lòng tràn đầy sầu lo. Bọn họ cười ha hả thảo luận, chờ Ngô Gia Chuân người, phát hiện bọn họ thủy thủy thiếu sẽ là bộ dáng gì. Khương Thanh nghe mọi người nóng bỏng thảo luận, không nhanh không chậm đi theo đại gia phía sau. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một cái, theo sau lưng mình cách đó không xa cái đuôi nhỏ. Khương Thanh, ngươi như thế nào chạy đến mặt sau đi? Có phải hay không đại gia đi quá nhanh? Vẫn luôn đi ở phía trước Vương Thạch, chú ý tới rừng ở mặt sau Khương Thanh, hắn đứng ở tại chỗ đợi Khương Thanh trong chốc lát nói. Nay đường núi chính là không dễ đi, trên đường cục đá nhiều, ngươi tiểu tâm viết nhưng đừng trẹo chân. Khương Thanh bề ngoài phi thường có lửa gạt tính, thiên gầy dáng người làm nàng thoạt nhìn rất là nhu nhược, không biết người căn bản tưởng tượng không đến, nàng nhu nhu nhược nhược bề ngoài hạ, cất giấu cỡ nào đại lực lượng. Giống Vương Thạch như vậy tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, Khương Thanh liền tính bất động dùng lực khống chế, cũng có thể nhẹ nhàng lực đảo, quả thực không cần tốn nhiều sức. Đối mặt Vương Thạch quan tâm, Khương Thanh đối hắn cười cười, phiết đến cách đó không xa lộ ra nửa cái đầu tiểu miêu, nàng vội vàng đối một bên Vương Thạch nói. Không có, trời sắp tối rồi, chúng ta đi nhanh điểm đi. Theo sau liền nhanh hơn bước chân, đuổi kịp phía trước các thôn dân. Vương Thạch cùng Khương Thanh không sai biệt lắm đại, khi còn nhỏ bọn họ còn cùng nhau chơi qua, nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, khi còn nhỏ sự cũng đều quên đến không sai biệt lắm. Bất quá, bọn họ đều là người trẻ tuổi, lúc này vừa đi một bên nói chuyện, thực mau liền quen thuộc lên. Bị dừng ở mặt sau A Phúc, nhìn Khương Thanh cùng một người song song đi rất gần, vừa đi còn vừa nói cái gì, bất quá khoảng cách có chút xa, A Phúc hoàn toàn nghe không được bọn họ đang nói chút cái gì. Tiểu Miêu trong lòng tức khắc cảm thấy một cổ, nói không rõ tư vị, loại này không thoải mái cảm giác, làm A Phúc cả người đều bực bội lên. Từ hắn có ký ức tới nay, A Phúc chưa bao giờ từng có cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy, cái kia ở Khương Thanh bên người nam nhân rất là chói mắt, phi thường khó chịu. A Phúc gắt gao mà đi theo, bọn họ hai người mặt sau, một đôi kim sắc dựng đồng, không chớp mắt, nhìn chằm chằm Vương Thạch phía sau lưng. Lúc này hắn tuy rằng vẫn là từ trước như vậy, nho nhỏ lông xù xù, nhưng là lại cùng Khương Thanh trước mặt, kia phó đáng yêu lại nhuyễn manh bộ dáng phi thường bất đồng. Hắn khó chịu nhìn chằm chằm Vương Thạch phía sau lưng, áp lực không được trong lòng kia cổ, không thoải mái tư vị. A Phúc hé miệng lộ ra sắc bén hàm răng, ngay cả dấu ở móng vuốt, bén nhọn móng tay cũng nhịn không được rỗi ra tới. Bực bội tâm tình, làm A Phúc không tự chủ được lộ ra có công kích tính tư thái. Lúc này này chỉ thoạt nhìn, chỉ so một cái bóng rổ lớn hơn không được bao nhiêu tiểu miêu, trên người lại không duyên cớ, tràn ngập nhiếp người khí thế. Thật giống như A Phúc đột nhiên, biến thành một con hung tàn đại lão hổ, mà không phải một con lông xù xù mèo con. Khiến cho không cẩn thận đi ngang qua phụ cận một con sóc con. Tức khắc cả kinh, liền trong lòng ngực thật vất vả thu thập đến hạt thông, cũng đành phải vậy, lập tức chạy trốn dường như bay nhanh chạy đi rồi. Không ngừng là này chỉ sóc con, trên núi tiểu động vật, tất cả đều không dám tới gần tiểu miêu phụ cận địa phương. Ngay cả điểu cũng không dám đáp xuống ở phụ cận trên cây. Mặt vô biểu tình đi theo, Khương Thanh bọn họ phía sau, mắt thấy bọn họ hai người vẫn luôn ở bên nhau vui sướng nói chuyện phiếm. A Phúc trong lòng càng ngày càng hụt hẫng, hắn bực bội ma trong miệng sắc nhọn hàm răng. Mắt lộ ra hung ác nhìn chằm chằm cái kia chán ghét nam nhân, A Phúc ngày thường cặp kia nhân tính hóa đôi mắt, giờ phút này tràn ngập băng băng lánh lánh thu tính, nhìn người sẽ làm người nhịn không được run. Phía trước bị nhìn chằm chằm một đường Vương Thạch, rốt cuộc cảm giác được có chút không thích hợp, không biết vì cái gì, hắn càng đi càng cảm giác có chút lánh. Vương Thạch ngẩng đầu nhìn, đỉnh đầu còn không có rơi xuống đi đại thái dương. Trong lòng thẳng phạm nói thầm, hoàn toàn không rõ tại đây đại nhiệt thiên, chính mình trên người này cổ. Kỳ quái lạnh lẽo là chuyện như thế nào? Vương Thạch nhịn không được run lập cập, vuốt cánh tay thượng, không tự chủ được khởi nổi da gà, trong lòng mau mau. Khương Thanh, ngươi có hay không cảm giác được có điểm lạnh? Vương Thạch bị dọa đến có điểm sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, hướng bên người Khương Thanh hỏi. Lạnh? Khương Thanh có chút kỳ quái lắc lắc đầu, như vậy nhiệt thiên như thế nào sẽ lạnh, nàng đều đã ra một đầu hãn. Thập phần nghi hoặc quay đầu, Khương Thanh nhìn đến bên người Vương Thạch, sắc mặt có chút khó coi, hỏi. Ngươi có phải hay không sinh bệnh, như thế nào sắc mặt như thế nào bạch? Vẫn là vừa mới dọn cục đá mệt tới rồi. Nghe được Khương Thanh phủ định trả lời, Vương Thạch sắc mặt càng thêm khó coi, hắn đối với Khương Thanh lắc lắc đầu, nói Thanh không có việc gì. Khương Thanh kỳ quái nhìn hắn một cái. Cả người cảm giác đều không tốt, Vương Thạch nhịn không được nhanh hơn bước chân, tưởng nhanh lên về nhà. Mặt sau A Phúc càng xem càng cảm thấy, Khương Thanh bên người nam nhân kia phi thường không vừa mắt, cái này làm cho A Phúc nhịn không được tưởng. Giống đối phó những cái đó con mồi giống nhau, đem cái này thảo người nhân loại một ngụm cắn chết. Bất quá A Phúc trong lòng rõ ràng, nếu chính mình thật sự cắn đứt người này hết hầu, như vậy Khương Thanh là nhất định sẽ tức giận. Tiểu Miêu thở phì phì đi theo bọn họ mặt sau, chính là nhìn hai người dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, A Phúc trung quy vẫn là không có nhịn xuống. Hắn nhanh chóng về phía trước mặt chạy tới, mấy cái lên xuống liền chạy như bay tới rồi Khương Thanh bên người, sau đó đột nhiên bổ nhào vào Khương Thanh trong lòng ngực. Khương Thanh ngũ cảm nhạy bén, A Phúc một chạy đến phụ cận Khương Thanh liền nhận ra Tiểu Miêu. Cho nên, tuy rằng trong lòng đối Tiểu Miêu không nghe lời có chút sinh khí, chính là trên tay lại đối với bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực A Phúc, cũng không có cự tuyệt, ngược lại duỗi tay vững vàng mà đem Tiểu Miêu ôm lên. Bởi vì A Phúc tốc độ thực mau, một bên Vương Thạch, căn bản không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến Khương Thanh trong lòng ngực, đột nhiên nhiều chỉ màu trắng động vật. Đây là ta dưỡng miêu, hắn kêu A Phúc. Khương Thanh thấy Vương Thạch tựa hồ bị dọa tới rồi, vội vàng hướng Vương Thạch giới thiệu một chút. Khương Thanh nhịn không được trừng mắt nhìn trong lòng ngực Tiểu Miêu liếc mắt một cái, nàng điểm điểm A Phúc đầu nhỏ, ý bảo hắn thành thật điểm, chớ chọc người hoài nghi. Này miêu còn nhỏ, dính người thực, ta mới rời đi ra trong chốc lát, hắn này liền tìm tới. Khương Thanh sờ sờ trong lòng ngực Tiểu Miêu, cười tủm tỉm nói. Nguyên lai là ngươi dưỡng A, nó đột nhiên vụt ra tới làm ta giật cả mình. Ta còn tưởng rằng, là trong núi cái gì động vật đâu. Vương Thạch vừa thấy, chỉ là một con màu trắng Tiểu Miêu, lập tức yên tâm. Tiểu gia hỏa này, lớn lên còn rất đáng yêu. Nói Vương Thạch vươn tay, tưởng sờ sờ Khương Thanh trong lòng ngực Tiểu Miêu. Nhìn đến cái này nhân loại chán ghét, thế nhưng dám can đảm sờ chính mình, A Phúc lập tức đối với Vương Thạch thử nổi lên nha, hung ác phát ra uy hiếp gầm nhẹ. A Phúc cả người mau đều tặc lên, hắn vươn móng đuốt giỏ ra bén nhọn móng tay, ở cái này người đáng ghét, hướng chính mình dỗi tới trên tay, bay nhanh bắt một phen, Khương Thanh căn bản không kịp ngăn trở. A. Vương Thạch nháy mắt liền cảm giác được, chính mình mu bàn tay thượng chuyển đến một trận đau đớn. Vương Thạch nhịn đau nâng lên tay, chỉ thấy hắn mu bàn tay thượng thêm ba đạo phi thường chỉnh tề vết đỏ. Tuy rằng cũng không có xuất huyết, nhưng là rõ ràng có chút sưng. Đau đớn qua đi Vương Thạch liền cảm thấy mu bàn tay thượng, nóng rắt nóng lên. Người không sao chứ? Vương Thạch. Khương Thanh thấy A Phúc bắt nhân ra mu bàn tay, vội vàng sốt ruột nói, thực xin lỗi. Đều do ta miêu quá nghịch ngợm. Này có gì, chính là bắt một chút, cũng không xuất huyết, có thể có gì sự. Vương Thạch vây vây tay, đối thủ thượng vết chảo cũng không để ý. Điểm này miệng vết thương, đối với hắn một đại nam nhân tới nói, không đáng kể chút nào. Nhìn đến Vương Thạch trên tay vết chảo đích sắc không nghiêm trọng lắm, Khương Thanh lúc này mới yên tâm. Thật là thực xin lỗi, làm ngươi ăn một móng vuốt, trở về ta nhất định hảo hảo giáo dục hắn. Này giáo dục hai chữ, Khương Thanh nói phá lệ trọng. Trong lòng ngực A Phúc còn ở đối với Vương Thạch bất mãn nghe rằng, Khương Thanh vội vàng ôm chặt hắn, phòng ngừa Tiểu Miêu lại lần nữa gây án. Phần 49. Cũng không biết hắn đối Vương Thạch nơi nào tới lớn như vậy địch ý, A Phúc ngày thường tuy rằng không thích người khác sờ hắn. Nhưng bọn họ cùng nhau trụ mấy ngày này, Khương Thanh còn chưa bao giờ gặp qua A Phúc chảo hơn người, liền tính là có người không quen biết người muốn sờ hắn, Tiểu Miêu cũng sẽ né tránh, này bắt người vẫn là lần đầu. Người cái này Miêu, xem hắn ở ngươi trong lòng ngực rất ngoan, không nghĩ tới còn rất hung, bất quá hung điểm hảo, có thể chảo lao thử. Vương Thạch cười ha hả nói, người trong thôn dưỡng Miêu, đều là dùng để chảo lao thử, không giống trong thành là đương sủng vật dưỡng, cho nên bọn họ cũng không để ý Miêu ngoan không ngoan. Sẽ chỉ ở trang miêu có thể hay không chảo lao thử. Nghe được Vương Thạch nói, A Phúc hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn mới sẽ không chảo lao thử loại này lại xấu lại dơ đồ vật. Khương Thanh trong nhà sơn tương đối gần, cho nên một chút sơn, chỉ chốc lát Khương Thanh ra liền đến. Nhà ta có dược, ngươi tại đây chờ ta đi cho ngươi lấy một lọ. Dù sao cũng là A Phúc chảo bị thương nhân ra, tuy rằng thương không thâm, chính là Khương Thanh vẫn là có chút áy náy. Nói xong nàng liền vào nhà đi lấy dược đi. Dù sao Khương Thanh phía trước mua rất nhiều, dược nàng có rất nhiều. Không Vương Thạch cự tuyệt nói, chỉ nói ra một cái không tự, Khương Thanh liền vào phòng ở. Cửa chỉ còn lại có Vương Thạch cùng A Phúc một người một miêu. A Phúc vèo một chút, nhẹ nhàng bò lên trên vách tường, ngưỡng đầu nhỏ ngồi xổm đầu tường thượng, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Vương Thạch. Khương Thanh vừa đi, Vương Thạch tức khắc lại cảm giác được, vừa mới kia cổ không bình thường lạnh lẽo. Hắn cẩn thận khắp nơi nhìn nhìn, chính là này phụ cận trừ bỏ một con tiểu miêu, cũng chỉ có chính hắn. Vương Thạch trong lòng mau mau, đúng lúc này Khương Thanh trong tay cầm một lọ dược ra tới. Cấp, này dược là trị ngoại thương. Khương Thanh đem dược đưa cho Vương Thạch nói. Tiếp nhận Khương Thanh trong tay dược, Vương Thạch nói một tiếng cảm ơn, liền lập tức vội vội vàng vàng chạy, thật giống như ở trốn cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Nhìn Vương Thạch chạy trối chết bóng dáng, Khương Thanh có chút nghi hoặc lắc lắc đầu. Hắn đây là làm sao vậy? Vừa mới còn hảo hảo a. Khương Thanh hoài nghi nhìn về phía, đầu tường thượng ngồi xổm A Phúc, nói. nói, có phải hay không ngươi lại làm cái gì chuyện xấu? Đối mặt Khương Thanh hoài nghi, A Phúc ai vai đầu nhỏ, rất là vô tội chấp chấp chính mình mắt to. Chương 61 phòng ở. Này Phúc vô tội tiểu dáng vẻ, thật giống như hắn thật sự cái gì cũng chưa làm giống nhau. Thật sự cùng ngươi không quan hệ. Khương Thanh nhìn tiểu miêu ngập nước mắt to, trần trờ hỏi. Cái này nguyên lai liền lời nói đều nói không được vài câu tiểu miêu, hiện tại cũng không sư tử thông học xong nói dối. A Phúc ở Khương Thanh hoài nghi nhìn chăm chú hạ, vẻ mặt vô tội, lại đúng lý hợp tình lắc lắc đầu. Tuy rằng sự tình đích sắc cùng hắn có quan hệ, nhưng là A Phúc cảm thấy, đều là nhân loại kia lá gan quá nhỏ mới có thể bị dọa đi. Cho nên đều là cái kia chán ghét nam nhân sai. Rốt cuộc đem cái kia nhân loại chán ghét đuổi đi, A Phúc tâm tình nháy mắt hảo lên, hắn nhẹ nhàng nhảy xuống đầu tường, chạy đến Khương Thanh bên người, làm nũng cọ cọ Khương Thanh cẳng chân, sau đó giơ lên đầu nhỏ vẻ mặt chờ mong nhìn Khương Thanh. Cùng nhau sinh sống lâu như vậy, cho dù không nói lời nào, Khương Thanh cũng biết A Phúc bộ dáng này, là ở muốn chính mình ôm hắn. Tiểu miêu lông xù xù ra lông cọ ở Khương Thanh trên đùi, này mềm mại xúc giác, khiến cho Khương Thanh theo bản năng liền phải khom lưng dối tay, đem bên chân vật nhỏ đáng yêu bế lên tới. Nhưng là ở cuối cùng thời điểm, Khương Thanh bỗng nhiên nhớ tới vừa mới tiểu miêu không nghe lời, trộm đi theo bọn họ lên núi sự tình. Khương Thanh nháy mắt liền từ nhỏ miêu sắc đẹp bên trong, tránh thoát ra tới, ở A Phúc thất vọng trong ánh mắt, lại bắt tay thu trở về. Hôm nay sự, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu, không nghe lời còn muốn cho ta ôm ngươi. Khương Thanh nhìn tiểu miêu lắc lắc đầu, nhướng mày nói, không có cửa đâu. Nói xong, Khương Thanh cũng không có chờ tiểu miêu, liền chính mình đi vào sân. Bị cự tuyệt A Phúc, thất vọng túi lầu xuống, ngay cả vẫn luôn chốt vót hai cái lỗ thai nhỏ cũng sụp xuống dưới. Mắt trông mong nhìn phía trước Khương Thanh, tiểu miêu ủy ủy khuất khuất bước chân ngắn nhỏ, đi theo đi vào. Trong viện, Khương Thanh đi vào đại hắc liền lập tức nhiệt tình nên đón ra tới, ở chính mình chủ nhân bên người xoay vòng vòng. Khương Thanh cười duỗi tay sờ sờ đại hắc đầu. Phạm sai lầm nhất định phải muốn tiếp thu trừng phạt. Tuy rằng phạm sai lầm đối tượng chỉ là một con tiểu miêu, nhưng tuổi liền càng không thể phóng túng. Đem trong nhà sở hữu thành viên đều gọi vào nhà chính, một người một cẩu một miêu tề tụ một đường. Đại hắc hoàn toàn không biết tình huống, vẫn luôn đại ở nhà hắn, thẳng đến A Phúc đi rồi một hồi lâu, nó mới phát hiện trong nhà miêu mẹ giống như không thấy. A Phúc thường xuyên ra ngoài, đại hắc cũng không để ý, nghe lời hắn vẫn luôn ngoan ngoãn đại ở nhà, chờ Khương Thanh về nhà. Khương Thanh nhìn hai bên một miêu một cẩu, nàng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Làm một nhà chi chủ, Khương Thanh đương trường tuyên bố. Không nghe lời A Phúc hôm nay không cơm ăn, mà ngoan ngoãn nghe lời đại hắc, đương trường đạt được một túi sùng vật đồ ăn vặt làm khen thưởng. Ngoài ý muốn được đến đồ ăn vặt đại hắc, rất là đắc ý ngậm đồ ăn vặt, nhìn tiểu miêu liếc mắt một cái, liền vui sướng ăn lên. Quả nhiên, chủ nhân vẫn là thích nhất hắn, đại hắc một bên vui sướng ăn đồ ăn vặt, một bên ở trong lòng nghĩ đến. Đêm đó, Khương Thanh cùng đại hắc ăn thơm ngào ngạt cơm chiều, mà một bên A Phúc lại chỉ có thể làm nhìn. Mắt thấy bọn họ hai cái ăn vui sướng, tiểu miêu ghé vào trên bàn mắt trông mong nhìn, thịt hương khí vẫn luôn hướng trong lỗ mũi toản, chỉ có thể xem không thể ăn A Phúc rất là thèm ăn. Nhìn cái gì, ai làm ngươi không nghe lời, hôm nay không ngươi cơm ăn, lần sau ngươi nếu là lại không nghe lời, đã có thể không phải một bữa cơm vấn đề. Nói xong, Khương Thanh duỗi tay kẹp đi rồi mâm cuối cùng một khối thịt kho tàu, ở tiểu miêu u oán dưới ánh mắt, bỏ vào miệng mình, mùi ngon ăn xong rồi. Lúc này thôn trưởng trong nhà rất là náo nhiệt. Duy nhất nhi tử lông tóc không tổn hao gì trở về nhà, vương phú quý người một nhà tự nhiên là hỉ khí dương dương. Tuy rằng này sẽ không thể so từ trước, mua không được đồ ăn, nhưng là vương văn bác mẹ nó, vẫn là tận khả năng làm một bàn đồ ăn. Người trong thôn đái khách nguyên bản liền nhiệt tình hào phóng, hơn nữa chính mình nhi tử đã trở lại, tự nhiên phải làm đốn hảo đồ ăn. Tuy rằng không bỏ được, nhưng là thôn trưởng lão bà, vẫn là giết một con trong nhà gà trống, chuẩn bị cho chính mình nhi tử làm điểm ăn ngon bổ bổ. Mới vừa gặp mặt thời điểm chỉ lo cao hứng, một hồi ra trong khoảng thời gian này Vương Văn bác mẹ nó, lập tức phát hiện chính mình nhi tử gầy rất nhiều, nàng lập tức đau lòng lên. Ở bên ngoài trong khoảng thời gian này, Vương Văn bác không điều kiện hảo hảo ăn cơm, có thể hảo hảo trở về đều tính hắn vận khí tốt, tự nhiên cùng từ trước so sánh với gầy rất nhiều. Trong nhà lập tức nhiều năm người, bởi vì không có nhiều như vậy chén đũa, vẫn là tìm cách vách hàng xóm mượn thượng một ít, mới đủ dùng. Một đám người vây quanh bàn ăn làm thành một loạt, vừa lên bàn. Vương Văn Bắc nhìn chằm chằm trên bàn kia bàn thịt gà, liền bản năng nuốt nuốt nước miếng. Kỳ thật sớm tại mẹ nó nấu cơm thời điểm, nghe phòng bếp truyền đến hương khí, Vương Văn Bắc cũng đã thèm lên. Ở về nhà lên đường trong khoảng thời gian này, bọn họ ăn đều là một ít tức thực đồ vật, đều là lạnh còn thường xuyên uống nước lạnh ăn xong đi. Tuy rằng là mùa hè, ăn lạnh cũng sẽ không tiêu chảy, nhưng là ăn lâu như vậy, bọn họ rất là hy vọng, ăn thượng nóng hầm hập đồ ăn. Hơn nữa, bởi vì con đường khó đi bọn họ không biết khi nào mới có thể về đến nhà, vì tiết kiệm đồ ăn, Vương Văn Bắc bọn họ mỗi lần ăn cái gì đều chỉ biết ăn thượng 5-6 phân no. Tính lên, bọn họ đã thật lâu không có ăn thượng một đốn cơm no. Kỳ thật, không ngừng là Vương Văn Bắc bọn họ, tiền ra ba người cũng là như thế này, nhà bọn họ tuy rằng có tiền, chính là loại này thời điểm tiền đã sớm từ trước như vậy hữu dụng. Bất quá, Tiền Chí Dũng nhà bọn họ vừa lúc là khai siêu thị. Hắn người này cũng có chút thông minh, bằng không cũng tránh không được nhiều như vậy tiền. Động đất mới vừa một qua đi, hắn lập tức mang theo lão bà hài tử, đi siêu thị. Tuy rằng khi đó đã có rất nhiều người ở đoạt đồ vật, nhưng là những người này cũng chỉ có thể lấy trên kệ để hàng đồ vật, kho hàng khóa cửa gắt gao, những người này vào không được. Tiền Chí Dũng tránh người lặng lẽ từ cửa sau khai kho hàng, đem kho hàng đồ ăn một chuyến hướng trong nhà dọn. Cho nên nhà bọn họ ăn không ít. Bất quá, bọn họ tuy rằng không thiếu đồ vật ăn, nhưng là này dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, cũng là thật lâu không có ăn qua một đốn nhiệt cơm. Đồ ăn vừa lên tề, Vương Phú Quý lập tức nhiệt tình tiếp đón mọi người nói, tới tới tới, đều chạy nhanh ăn đi. Hiện tại loại này thời điểm, cũng không có gì hảo đồ ăn. Này đó đồ ăn đều là chính mình ra loại, so ra kém các ngươi trong thành, các ngươi cũng đừng ghét bỏ, liền chắp vá ăn đi. Tiền Chí Dũng lập tức cười nói, nơi nào, làm nhiều như vậy đồ ăn chiêu đãi chúng ta, như thế nào sẽ ghét bỏ đâu. Tiền Chí Dũng tiếng nói vừa dứt, mọi người còn không có động đũa, Tiền Hoành lập tức cấp khó dằn nổi, đem chiếc đũa dôi hướng trên bàn duy nhất một mâm món ăn mặn. Một chiếc đũa liền đem một cái đại đùi gà, kẹp tới rồi chính mình trong chén, theo sau cũng không có quản những người khác, chính mình liền lập tức liền nhanh chóng ăn lên. Trên bàn cơm, nhìn Tiền Hoành cứ như vậy ăn lên, mọi người đều sửng sốt một chút. Giống nhau ở ăn cơm thời điểm, đặc biệt là cùng trưởng bối cùng nhau ăn cơm, đều là chờ trưởng bối gắp đồ ăn lúc sau, tiểu bối mới bắt đầu ăn, đây là cơ bản lễ phép. Lúc này mọi người đều không nhúc nhích chiếc đũa, Tiền Hoành liền cái thứ nhất ăn lên, còn vừa lên tới liền kẹp đi một cái đùi gà. Vương Phú Quý hắn tức phụ lập tức liền dựng lên lông mày, nàng có chút sinh khí. Này hai cái đại đùi gà nguyên bản nàng là tưởng lưu lại cho chính mình nhi tử ăn. Chính là thỉnh người ăn cơm, một toàn bộ gà thiếu hai cái đùi gà, cũng khó coi, nghĩ liền tất cả đều bưng đi lên. Không nghĩ tới này còn không có bắt đầu ăn, liền ít đi một cái đùi gà. Trên bàn cơm không khí tức khắc có chút vi diệu. Nhìn chính mình cái này không biết cố gắng nhi tử, Tiền Chí Dũng cũng có chút xấu hổ. Bất quá, Tiền Hoành lại giống như không có cảm giác được giống nhau, vẫn như cũ tiếp tục ăn. Hắn ở nhà là con một, từ nhỏ đến lớn đều là quá bị sủng sinh hoạt. Liền tạo thành hắn này phúc không coi ai ra gì tính tình. Hơn nữa bởi vì bọn họ ra có tiền, ở bên ngoài cũng có rất nhiều người nịnh hót hắn. Ở Tiền Hoành hơn 20 năm sinh hoạt, trước nay đều là bị bên người phủng, hắn chưa bao giờ chú ý quá này đó việc nhỏ không đáng kể. Trầm mặc trong chốc lát, Vương Phú Quý lập tức phản ứng lại đây, đối với Tiền Hoành không lễ phép hành vi, hắn cũng không có nói chút cái gì. Tiếp đón nổi lên mọi người nói, tới tới tới, chạy nhanh dùng bữa, lại không dùng bữa đều lạnh. Đại gia lúc này mới bắt đầu ăn lên. Châu này cơm ăn hồi lâu, một bàn đồ ăn tất cả đều bị ăn sạch, ngay cả trong nồi cơm đều không có thừa nhiều ít. Ăn xong rồi cơm, Vương Phú Quý hỏi Tiền Chí Dũng có tính toán gì không? Ta lần này trở về, liền tính toán ở trong thôn trụ đi xuống, rốt cuộc nơi này là quê quán của ta, mặc kệ cùng nào so đều vẫn là trong nhà hảo A. Này dọc theo đường đi đi tới, Đại Thanh Thôn là bọn họ nhìn đến tình hình tai nạn nhẹ nhất địa phương, hơn nữa này vẫn là hắn cố hương, mặc kệ từ nơi nào xem đều phi thường thích hợp ở lại. Nơi này dựa núi gần sông không lo không có nước uống, đến lúc đó lại loại thượng vài mẫu đất, lương thực cũng liền có. Cũng không biết, trong thôn có thể hay không phòng ở có thể ở. Tiền Chí Dũng phát sầu hỏi, bọn họ toàn gia cũng không thể luôn là ở tại trong nhà người khác, việc cấp bách là trước tìm một cái trụ địa phương. Phòng trống có là có, chính là tuy rằng không ai trụ, nhưng cũng đều là có chủ. Vương Phú Quý do dự nói, những người đó tuy rằng vẫn luôn ở nơi khác không có trở về, xem ra tám phần là giữ nhiều lành ít, chính là này dù sao cũng là nhân gia phòng ở, nếu đến lúc đó phòng ở chủ nhân đã trở lại, phát hiện chính mình phòng ở bị ở. Hắn thôn trưởng này là đứng mũi chịu sào. Tiền Chí Dũng lập tức liên tục bảo đảm, nếu đến lúc đó phòng ở chủ nhân đã trở lại, hắn khẳng định đem phòng ở còn trở về. Vương Phú Quý tưởng tượng, tổng không thể làm này, 5 người vẫn luôn ở tại chính mình trong nhà, vừa lúc kia mấy cái phòng ở cũng không. Đến lúc đó nếu là an vạ không đi, trong thôn nhiều người như vậy, còn sợ lấy không trở về phòng ở. Như vậy tưởng tượng, Vương Phú Quý cũng liền gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau giữa trưa, này mới tới 5 người. Liền phân biệt trụ vào thôn trung phòng trống. Lúc này, trong thôn chỉ có 3 tòa phòng ở là trống không. Họ vệ hai anh em ở trong thôn chỉ nhận thức Vương Văn Bác, cho nên liền ở ly Vương Văn Bác ra gần nhất kia một tòa. Thiên gia tam khẩu, tuyển trong đó lớn nhất kia một tòa. Bất quá, này tòa phòng ở chủ nhân tuy rằng không ở, nhưng là không khéo chính là chủ nhân thân thích lại còn ở trong thôn. Người này tự nhiên đối Tiền Chí Dũng bọn họ, sấn người không ở trụ tiến chính mình thân thích phòng ở phi thường bất mãn, lập tức liền lá hét ầm ĩ lên. Phần 50. Chương 62 đánh nhau. Người này kêu Vương Đức, Tiền Chí Dũng tuyển phòng ở, vừa vặn chính là hắn đệ đệ Vương Cường. Nhà bọn họ tổng cộng 4 cái huynh đệ tỷ muội, vừa vặn 2 nam 2 nữ, sau khi lớn lên 2 cái tỷ tỷ đều từng người gả ra ngoài. Bất quá, bọn họ 2 huynh đệ tuy rằng đều cưới tức phụ, nhưng là bởi vì trong nhà chỉ có này một bộ phòng ở, hơn nữa khi đó trong nhà cũng không có tiền lại xây nhà, cho nên bọn họ huynh đệ 2 cái vẫn luôn ở cùng một chỗ. Nhiều người như vậy ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ có cọ sát, phát sinh một ít không thoải mái khỏe miệng. Hơn nữa bọn họ huynh đệ 2 cái, lại từng người đều thành gia, vì từng người tiểu gia, trong lòng khó tránh khỏi có chút tính kế, huynh đệ 2 cái tất nhiên là không giống từ trước như vậy thân mật. Vì một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, có khi trong lòng cũng sẽ lặp lại so đo. Bất quá có Vương gia 2 cái lao ở mặt trên trấn, đảo cũng không có phát sinh cái gì đại sự. Sau lại, trong thôn hứng khởi vào thành làm công, đệ đệ Vương Cường liền đi theo trong thôn một ít người cùng đi. Bởi vì kiếm cũng không tệ lắm, hơn nữa Vương Cường vẫn luôn ở trong thành, quanh năm suốt tháng đều hồi không được vài lần ra, kết hôn không bao lâu 2 phu thê, như vậy thời gian giải phân cách 2 mà, cũng không phải là chuyện tốt. Vương Cường tức phụ một suy nghĩ, như vậy nhưng không thành, vạn nhất trượng phu ở trong thành coi trọng người khác nhưng làm sao. Khi đó, trong thôn không phải không có chuyện như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy chính mình đi theo cùng đi tương đối bảo hiểm. Không bao lâu Vương Cường tức phụ liền cũng đi trong thành, 2 vợ chồng cùng nhau ở trong thành làm công. Qua mấy năm bọn họ sinh đứa con trai, bởi vì không có thời gian mang hài tử, liền đem hài tử đưa đến trong thôn, làm hài tử ra ra nãi nãi mang. 2 vợ chồng dần dần kiếm được một ít tiền, hơn nữa khi đó xây nhà tương đối tiện nghi, bọn họ liền hướng trong thôn, ở phụ cận xin một khối đất nền nhà, che lại một tòa phòng ở. Mắt thấy Vương Cường 2 vợ chồng càng ngày càng tốt, ca ca Vương Đức nói không hâm mộ đó là không có khả năng. Chính là hắn là trưởng tử, muốn lưu tại trong nhà chiếu cố cha mẹ, hơn nữa một khi hắn đi rồi, kia trong thôn đồng ruộng, dư lại 2 cái lão nhân cùng 1 cái phụ nữ căn bản loại không tới này đó mà. Tuy nói trong lòng có chút đỏ mắt, nhưng là Vương Đức cũng chỉ có thể lưu tại trong thôn. Sau lại, trong nhà 2 cái lão nhân tới rồi tuổi. Trước khi đi đem trong nhà đồ vật phân một chút. Dựa theo trong thôn lệ thường, trong nhà đồ vật, có nhi tử tự nhiên muốn để lại cho nhi tử, nhưng nhà bọn họ cũng không chỉ có 1 nhi tử. Này liền có nói, mấy năm nay, bởi vì lão nhị một nhà ở trong thành làm công, cho nên vẫn luôn là lão đại Vương Đức ở nhà chiếu cố 2 cái lão nhân. Nhưng lão nhị Vương Cường đạo tuy rằng không ở bên người, nhưng là mỗi năm cũng là cho tiền. Nhưng là nhìn lão nhị gia nhật tử càng ngày càng tốt, lão đại vẫn luôn loa ở trong thôn trồng trọt, cha mẹ tổng hội tưởng nhiều giúp giúp quá không tốt hài tử. Cho nên, 2 vợ chồng giả thương lượng, đem trong nhà phòng ở cùng mà để lại cho lão đại, dư lại một ít tiền tiết kiệm đại bộ phận liền cho lão nhị. Khi đó trong thôn đồng ruộng không đáng giá tiền, chính mình cũng sớm đã có phòng ở, cho nên Vương Cường cũng không nói gì thêm, xong xuôi cha mẹ hậu sự lúc sau, liền đem nhi tử mang đi. Chỉ có mỗi phùng tết nhất lễ lạc, còn có cho cha mẹ viếng mồ mả thời điểm, mới có thể hồi thôn. Trong thôn phòng ở, cứ như vậy không xuống dưới. Hôm nay giữa trưa sương mù tán lúc sau, Vương Đức ra cửa làm việc, giống thường lui tới giống nhau đi ngang qua đệ đệ cửa nhà thời điểm, lại phát hiện đệ đệ ra phòng chống tử. Lúc này thế nhưng có người ở bên trong. Vương Đức còn tưởng rằng trong phòng chiêu tặc, hắn cẩn thận khiêng cái quốc tưởng đi vào chào tặc, đi vào lúc sau lại phát hiện trong phòng, thế nhưng là hôm qua mới tới thôn cái kia kẻ có tiền. Vừa hỏi lúc sau mới phát hiện, nguyên lai là thôn trưởng đồng ý bọn họ, trụ trong thôn phòng trống. Vương Đức vừa nghe lập tức liền không vui, tuy nói bọn họ huynh đệ 2 cái nhiều năm như vậy không thấy, cảm tình phai nhạt không ít, chính là cũng dù sao cũng là hắn thân huynh đệ. Hắn như thế nào có thể trơ mắt nhìn. Người khác ở hắn đệ đệ phòng ở, này về sau nhà bọn họ lão nhị đã trở lại, phòng ở bị người chiếm hắn đệ đệ muốn trụ nào. Vương Đức lập tức liền phải, đem Tiền Chí Dũng một nhà đuổi ra phòng ở. Tiền Chí Dũng ngay từ đầu còn hảo ngôn khuyên bảo, rốt cuộc bọn họ là chiếm nhân ra phòng ở, chính là vô luận hắn nói như thế nào, Vương Đức đều không đồng ý. Dần dần Tiền Chí Dũng cũng có chút không kiên nhẫn lên, lấy hắn từ trước tài lực, cái dạng gì phòng ở trụ không dậy nổi. Trước kia cùng hắn lui tới người. Cái nào không phải giá trị con người xa xỉ đại lão bản, giống Vương Đức như vậy người nhà quê, ngay cả thấy hắn một mặt tư cách đều không có. Tiền Chí Dũng trong lòng xem thường này đó người nhà quê, chỉ nói là thôn trưởng đồng ý bọn họ ở tại này. Nhưng Vương Đức cũng mặc kệ thôn trưởng nói như thế nào, đây là hắn đệ đệ phòng ở, thôn trưởng cũng quản không được. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng lấy vương phú quý tới áp ta, đây là ta đệ đệ phòng ở, ta nói không cho ngươi trụ liền không cho ngươi trụ. Vương Đức giọng rất lớn, hắn thô thanh thô khí hướng Tiền Chí Dung hô. Dần dần bọn họ khắc khẩu thanh âm, đưa tới phụ cận các thôn dân vây xem. Thông qua hai người đối thoại, đại gia cũng đều đã biết là chuyện như thế nào. Đối với chuyện này các thôn dân cũng không giác có cái gì, rốt cuộc chủ cũng không phải bọn họ phòng ở, đại gia cũng đều không nói chuyện, chỉ là đứng ở phụ cận lặng lẽ xem náo nhiệt. Tiền Chí Dũng nhi tử Tiền Hoành thấy Vương Đức không thuận theo không buông tha náo loạn lâu như vậy, trong lòng rất là khó chịu, hắn là cái sống trong nhung lụa đại thiếu gia. Này đống nông thôn tự kiến phòng, Tiền Hoành vốn dĩ liền trướng mắt, chẳng qua lấy bọn họ hiện tại điều kiện, cũng chỉ có thể chấp vá này ở. Tiền Hoành tuy rằng khó chịu, nhưng là hắn không nghĩ cùng này đó người nhà quê nói chuyện, liền mắt trợn trắng, trốn đến một bên nghe ca đi. Chỉ còn lại có Tiền Chí Dũng cùng Vương Đức Chu Toàn, cái này phòng ở bọn họ khẳng định là muốn trụ, trong thôn không trong phòng, chỉ có căn nhà này khá lớn, lại còn có tương đối tân, bên trong gia cụ đều còn có thể dùng. Nói nửa ngày, Vương Đức chính là không đồng ý Tiền Chí Dũng chỉ phải ôn tồn nói. Vương đại ca, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, chúng ta đều là một cái thôn, đừng bị thương hòa khí. Rốt cuộc về sau chúng ta cũng là muốn ở trong thôn thường trụ, tới tới tới, xin bớt giận, xin bớt giận. Tiền Chí Dũng cảm thấy, bọn họ dù sao cũng là sơ tới sao đến, lúc này không dễ đắc tội trong thôn người địa phương, cho nên hắn mới chủ động nói lên mềm lời nói. Nào biết Vương Đức căn bản dầu muối không ăn, hắn vây vây tay thập phần cố chấp nói. Đừng cùng ta lôi kéo làm quen, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, các ngươi chạy nhanh dọn đi. Mắt thấy Vương Đức như vậy cố chấp, Tiền Chí Dũng sắc mặt thay đổi một cái trước mắt. Giây tiếp theo lại khôi phục vừa mới kia phó cười tủm tỉm bộ dáng. Tiền Chí Dũng rỗi tay từ trong lòng ngực, móc ra một cái dùng bố bao vây lấy đồ vật. Vương đại ca, lại nói tiếp chúng ta cũng thật nhiều năm không gặp, thứ này ngươi cầm coi như là lễ gặp mặt. Tiền Chí Dũng vừa nói, một bên đem trong tay đồ vật phóng tới Vương Đức trong tay, cười ha hả nói. Vương Đức mày nhăn lại, lấy điểm đồ vật liền tưởng đổi căn hộ, tưởng đến Mỹ, hắn vừa định cự tuyệt. Lại nhìn đến trong tay đồ vật, có một góc từ bố lộ ra tới. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, lóe kim hoàng sắc quang mãn. Vương Đức trong lòng nhảy dựng, cảm thụ được trong tay thứ này trọng lượng, trong miệng cự tuyệt nói lập tức nói không nên lời. Hắn cẩn thận xốc lên bố, chỉ thấy trong tay nằm một khối thỏi vàng. Vương Đức hai mắt lập tức sáng lên. Làm một cái loại hơn phân nửa đời mà dân quê, Vương Đức nơi nào gặp qua lớn như vậy một khối vàng, nhà bọn họ chỉ có hắn tức phụ có một cái tinh tế nhẫn vàng, này vẫn là mẹ nó cho hắn tức phụ. Cùng trong tay này khối vàng so sánh với cái kia nho nhỏ nhẫn vàng quả thực không đáng giá nhắc tới. Phục hồi tinh thần lại Vương Đức, theo bản năng đem bố lại che lại trở về, gắt gao mà nắm chặt trong tay này khối vàng. Này, đây là cho ta. Vương Đức mãn đầu góc đều là thỏi vàng, thế cho nên liền nói chuyện cũng không nhanh nhẹn lên. Nhìn thấy Vương Đức này phúc phản ánh, Tiền Chí Dũng biết này phòng ở sự đã thành hơn phân nửa. Hắn cười tủm tỉm gật gật đầu nói. Chúng ta một nhà nếu là tại đây trụ hạ, về sau chúng ta chính là hàng xóm. Quê nhà chi gian đưa điểm đồ vật cũng không tính cái gì. Nói, Tiền Chí Dũng còn nhẹ nhàng vỗ vỗ, Vương Đức gắt gao mà nắm chặt thỏi vàng tay phải. Trong tay cầm nặng trĩu thỏi vàng, Vương Đức nội tâm rất là do dự, Tiền Chí Dũng nói rất rõ ràng, chỉ cần làm cho bọn họ chú hạ, kia này thỏi vàng chính là Vương Đức. Túi đầu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng ở vàng dụ hoặc hạ, Vương Đức nguyên bản liền không thế nào kiên cố huynh đệ tình nghĩa, bị lập tức đánh sợ. Đem trong tay vàng cất vào túi, Vương Đức trầm mặc một lát, nói, kia ta đây liền nhận lấy. Nói xong Vương Đức nhìn mắt phòng ở, cắn răng một cái quay đầu về nhà. Tiền Chí Dũng hít mắt, nhẹ nhàng cười cười, xoay người cũng vào phòng ở. Bởi vì cách khá xa, các thôn dân chỉ nhìn thấy Tiền Chí Dũng cho Vương Đức một kiện đồ vật, cũng không có nhìn đến là vàng, vừa thấy không có náo nhiệt nhìn, bọn họ lập tức tản ra. Ngày hôm qua lên núi đám kia người một hồi về đến nhà, lập tức đem trên núi sự tình, hướng trong thôn người ta nói lên. Lúc này, toàn thôn người đều đã biết. Nguyên lai là cách vách Ngô gia chuyên người, đem bọn họ thôn trên núi dòng nước cấp lấp kín, đập chứa nước lúc này mới không có thủy. Trong thôn lập tức tình cảm quần chúng xúc động lên, mọi người tất cả đều mắng to Ngô gia chuyên người quá mức vô sỉ. Rốt cuộc trên núi đập chứa nước, quan hệ này một quý thu hoạch, bởi vì có Khương Thanh lộ ra tin tức, các thôn dân đại bộ phận trong tay đều có không ít lương thực, chính là loại này thời điểm ai sẽ ngại lương thực nhiều đâu. Còn không biết về sau sẽ là cái gì quan cảnh, an tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Vừa nghe đến bọn họ trái lại, đem Ngô gia chuân thủy cấp đổ, các thôn dân lập tức vỗ tay tỏ ý vui mừng lên, sôi nổi nói làm hảo. Mấy ngày nay, trên núi dòng nước rõ ràng so từ trước nhiều lên, nguyên bản khô khốc đập chứa nước, cũng nhanh chóng một lần nữa xúc thượng thủy, tuy rằng cùng thượng một năm không thể so, nhưng là dùng để rót điền đã vậy là đủ rồi. Có thủy tới điền, trong thôn mấy ngày này vẫn luôn tường an không có việc gì, thẳng đến có thiên, cách vách Ngô Gia Chuân thôn trưởng, mang theo một đám người đi tới trong thôn. Bởi vì tới người nhiều, bọn họ này nhóm người một tới gần cửa thôn, ở tại phụ cận người lập tức liền phát hiện. Loại này thời điểm tới nhiều như vậy người, là người đều sẽ đề phòng. Bọn họ nhanh chóng thông chi người trong thôn. Vừa nghe cách vách thôn người tới, các thôn dân lập tức tất cả đều tụ tập lên. Khương Thanh nhìn này nhóm người, mênh mông quần quận vào thôn, trong lòng suy đoán. Chẳng lẽ bọn họ là tới đánh nhau? Chương 63 xin lỗi. Nô Gia Chuân thôn trưởng Têu Ngô Khánh, là một cái hơn 40 tuổi, mau 51 cái cụ ông. Cùng đại thanh thôn Vương Phú Quý bất đồng, hắn thôn trưởng này là cái phi thường không yêu ôm sự. Tuy nói thôn trưởng trên cơ bản là một cái trong thôn lớn nhất quan, nhưng là giống loại này thâm sơn cùng cốc tiểu địa phương thôn trưởng, cũng không gì dễ làm. Vớt không đến thứ gì, còn muốn xen vào một đại sạp sự, trong thôn cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Như là cái gì hôm nay ném một con gà, ngày mai ai cùng ai lại cãi nhau, đều phải thôn trưởng tới quản. Lúc trước Ngô Gia Chuân người, tuyển thôn trưởng thời điểm, liền không có mấy cái muốn làm. Nhưng là Ngô Khánh lại có một cái, muốn làm thôn trưởng phu nhân lão bà, chính là buộc Ngô Khánh đi tuyển thôn trưởng. Tuy rằng trong lòng thực không muốn, nhưng là Ngô Khánh người này tính tình mềm mại, thực dễ nói chuyện, nói trắng ra là chính là có điểm loạn. Đối mặt trong nhà cái này cường thế đanh đá lão bà, Ngô Khánh vẫn luôn cũng không dám nói cái không tự. Cho nên cho dù trong lòng không tình nguyện, hắn vẫn là đi, Ngô Gia Chuân người cũng đều biết, Ngô Khánh là cái người hiền lành. Đại gia ngầm tính toán, cảm thấy ai nói thời buổi này thôn trưởng cũng không có bao lớn quyền lợi. Nhưng là một cái dễ nói chuyện thôn trưởng, tổng so khó nói lời nói muốn hảo, cứ như vậy này này thôn trưởng liền rơi xuống Ngô Khánh trên đầu. Tuy rằng đương thôn trưởng, lớn nhỏ cũng là cái quan, nhưng là Ngô Khánh cái này mềm mại tính tình cũng không có biến, nên sợ lao bà cũng vẫn là sợ lao bà. Đối với trong thôn lớn nhỏ sự tình, Ngô Khánh là có thể đẩy liền đẩy, đẩy không được mới căng ra đầu thượng. Trong thôn nếu là nhà ai có mâu thuẫn, Ngô Khánh cũng luôn luôn là bà phải, hai bên đều không đắc tội. Ngô Khánh cái này mềm mại thôn trưởng, phụ cận mấy cái trong thôn người đều là biết đến. Lúc này, hắn thế nhưng mang theo một đám người chủ động tới đại thanh thôn. Các thôn dân lập tức nghĩ đến, mấy ngày hôm trước bọn họ đem Ngô Gia Chuân thủy cấp lấp kín sự tình, tức khắc cảm thấy những người này khẳng định người tới không có ý tốt. Bất quá, đối với chuyện này, đại gia cũng không cảm thấy đối lý, dù sao cũng là Ngô Gia Chuân người, trước tiên ở đại thanh thôn nguồn nước thượng động tay chân, nói như thế nào đều là chính mình thôn chiếm lý. Nói nữa, nơi này là bọn họ đại thanh thôn địa bàn thượng, liền tính Ngô Gia Chuân tới một đám người, cũng so qua không bọn họ này toàn thôn người, cho nên các thôn dân cũng hoàn toàn không sợ bọn họ. Phần 51. Ngô Gia Chuân người tiến thôn, liền nhìn đến đại thanh thôn các thôn dân, đang ở trong thôn chờ bọn họ, trong đó thôn trưởng Vương Phú Quý đứng ở trung ương nhất. Khương Thanh đứng ở thôn trưởng bên cạnh, bởi vì trước vài lần sự tình, Vương Phú Quý đối Khương Thanh càng thêm coi trọng, cho nên lần này cố ý đem Khương Thanh, gọi vào chính mình bên người tới. Khương Thanh bên người còn đứng Đại Hắc, còn có A Phúc hắn ghé vào Đại Hắc trên lưng, này một đen một trắng hình thành tiên minh đối lập. Ở trong thôn sinh sống lâu như vậy, các thôn dân cũng đều biết, Khương Thanh nuôi trong nhà một con Đại Hắc cẩu, còn có một con tiểu bạch miêu. Hơn nữa Khương Thanh còn thập phần coi trọng này hai cái động vật, từ đến chỗ nào đều mang theo. Tuy nói Đại Hắc hình thể rất lớn, thoạt nhìn rất là hung mãnh bộ dáng. Bất quá ở trong thôn thời gian dài như vậy, Đại Hắc biểu hiện thương ngoan, không riêng gì không có cắn hơn người. Nếu là không có Khương Thanh sai xử, nó liền kêu đều sẽ không hướng người khác kêu. Cho nên các thôn dân, đối với này chỉ đại hắc cẩu, cũng không như thế nào bài xích. Thậm chí khoảng thời gian trước, còn có một hộ đồng dạng nuôi chó nhân ra, coi trọng đại hắc lớn lên cao lớn uy mãnh, hơn nữa phi thường nghe lời, nhìn qua pha thông nhân tính. Cho nên tới cửa tới, tưởng cấp trong nhà chó cái xứng cái loại. Khương Thanh trước kia bởi vì muốn đi học, cũng không thường xuyên bồi ở lần đầu gặp được quá như vậy thỉnh cầu. Nhà bọn họ đại hắc thật là không có đã làm tuyệt dục, nhưng là Khương Thanh lại chưa bao giờ có gặp qua đại hắc từng có phương diện này nhu cầu. Bất quá Khương Thanh nghĩ nghĩ vẫn là đồng ý, nàng không nghĩ cướp đoạt đại hắc làm phụ thân quyền lợi. Hơn nữa tưởng tượng đến có thể nhìn đến đại hắc hài tử, Khương Thanh cũng cảm thấy đây là cái không tồi chủ ý. Hai người nói tốt nếu có mang, đến lúc đó cầu bảo bảo sinh hạ tới, làm Khương Thanh trước chọn hai chỉ. Người nọ lập tức liền đem trong nhà cầu mội tử mang theo lại đây, nay chỉ cầu mội tử cũng là màu đen. Tuy rằng không phải cái gì chủng loại cẩu, chỉ là bình thường ở nông thôn dưỡng thổ cẩu, nhưng là nhìn cũng dưỡng rất không tồi. Có thể cảm thấy nó chủ nhân, đối nó còn rất để bụng, một thân nhu thuận màu đen lông tóc, Khương Thanh cảm thấy nhìn cũng coi như là cái cẩu trung mỹ nữ, còn tính xứng đôi đại hắc. Nay cẩu muội tử vừa thấy đến thân hình cao lớn cường tráng đại hắc, một chút liền có tinh thần, nó rõ ràng liền liếc mắt một cái coi trọng đại hắc. Nó chủ nhân một buông tay, cẩu muội tử liền lập tức hướng đại hắc chạy qua đi, ở đại hắc bên người chạy tới chạy lui, hấp dẫn đại hắc lực chú ý. Nào chỉ đại hắc đối mặt sắc đẹp dụ hoặc, thế nhưng thờ ơ, như cũ lười biếng quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Cẩu muội tử ở đại hắc bên người, o nghèo tạo dáng nửa ngày, đại hắc cũng chỉ là nhìn nó vài lần, như cũ hoàn toàn không có hứng thú vẫn không nhúc nhích. Đối mặt loại tình huống này, Khương Thanh hoàn toàn không nghĩ tới, chẳng lẽ là đại hắc không thích này chỉ cẩu. Hai cái chủ nhân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng kia ra chủ người, chỉ phải mang theo nhà mình bị đả kích cẩu muội tử đi trở về. Trong thôn nuôi chó không ở số ít, sau lại cũng có mấy cái tới cửa lai giống, chính là đại hắc lăng là một cái đều không có coi trọng, cái này lai giống sự tình, cũng liền không giải quyết được gì. Bởi vì mấy ngày hôm trước, trên núi nguồn nước bị đổ, cứ thế đập chứa nước khô khốc sự tình, đại thanh thôn các thôn dân đối với Ngô Gia Chuân người, ấn tượng trở nên phi thường không tốt. Đại thanh thôn nguyên bản, cùng Ngô Gia Chuân quan hệ liền chẳng ra gì, việc này vừa ra, đại thanh thôn người mấy ngày nay, đối Ngô Gia Chuân tiếng mắng liền không đỉnh quá. Thế cho nên, Ngô Gia Chuân nhóm người này người tiến thôn, mọi người tất cả đều sắc mặt bất thiện nhìn qua đi. Ngay cả ở Ngô Gia Chuân trong đội ngũ, thấy được chính mình thân thích mọi người, cũng không có giống thường lui tới giống nhau chào hỏi. Trong thôn một chút an tĩnh xuống dưới, lúc này không khí rất là khẩn trương. Nô Khánh mang theo người mới vừa một tới gần, lập tức thẳng đến thôn trưởng Vương Phú Quý đi qua. Vương Lão Ca, chúng ta thôn thật sự là xin lỗi các ngươi a. Vừa đi đến trước mặt, Nô Khánh lập tức lôi kéo Vương Phú Quý tay, vẻ mặt đau kịch liệt nói. Cái này làm cho rằng bọn họ là tới đánh nhau Khương Thanh, rất là sửng sốt một chút. Nghe lời này, bọn họ này đảo như là tới nhận sai. Trung quanh các thôn dân, nghe được Ngô Khánh lời này cũng tất cả đều phi thường ngoài ý muốn, bọn họ còn tưởng rằng hôm nay muốn động thủ đâu, đều làm tốt trộm vũ khí thượng chuẩn bị, nào biết đối diện thế nhưng vừa lên tới liền trực tiếp nhận sai. Thôn Vương Phú Quý hiển nhiên cũng không có dự đoán được sẽ là loại tình huống này, hắn hơi hơi sửng sốt, theo sau lập tức phản ứng lại đây nói. Lời này nói như thế nào? Tuy rằng mọi người đều minh bạch, bọn họ nói khẳng định là, mấy ngày hôm trước về bị lấp kín nguồn nước sự tình. Bất quá Ngô Khánh lời này hiển nhiên là không chuẩn bị sẽ rách mặt, cho nên Vương Phú Quý cũng liền suy minh bạch giả bộ hồ đồ, làm bộ cái gì cũng không biết hỏi. Vương Phú Quý như vậy vừa hỏi, tính cách mềm mại Ngô Khánh, lập tức tựa như triệt để giống nhau, đem sự tình tất cả đều nói ra. Nguyên lai, mấy ngày hôm trước đại thanh thôn nguồn nước bị lấp kín sự tình, đích sắc cùng Ngô Gia Chuân có quan hệ, bất quá việc này tuy rằng là Ngô Gia Chuân người làm, nhưng là đại bộ phận Ngô Gia Chuân người cũng không biết, bọn họ cũng bị chẳng hay biết gì. Liên ở đại thanh thôn phát hiện đập chứa nước làm mấy ngày hôm trước, Nô Gia Chuân gần nhất thường tiếp nước kho bắt cá một đám người phát hiện, đập chứa nước thủy gần nhất càng ngày càng ít. Xúc thủy tốc độ xa không có, dùng thủy tốc độ muốn mau. Bọn họ cũng giống Khương Thanh bọn họ ngày đó giống nhau, ở phụ cận một tìm liền phát hiện, nguyên lai là phụ cận con sông mực nước giảm xuống. Những người này tưởng thượng du ra cái gì vấn đề, một đám người cùng nhau bỏ tới rồi hà thượng du. Tới rồi kia lại phát hiện, thượng du sự tình gì đều không có. Chỉ là chạy về phía bọn họ cái kia thôn chi nhánh mực nước giảm xuống mà thôi. Kỳ thật nguyên bản cái này nguồn nước, chính là chạy về phía đại thanh thôn tương đối nhiều, bất quá bởi vì thường lui tới mưa lượng nhiều, không đơn thuần chỉ là chỉ dựa vào trên núi dòng nước xúc thủy, cho nên mọi người đều không thế nào để ý mà thôi. Nhưng là hiện tại vẫn luôn đều không có hạ quá một giọt vũ, này khác biệt cũng liền hiện ra, hơn nữa từ động đất lúc sau, này đó trên mặt đất thủy, liền vẫn luôn ở lặng lẽ chậm rãi giảm bớt. Cho nên cái này khác biệt cũng liền càng thêm rõ ràng lên. Đó là trên núi đám kia người, nhìn phía chính mình dòng nước tốc độ, cùng bên cạnh một so, tức khắc trong lòng liền không cân bằng lên. Nguyên bản vì đập chứa nước, bọn họ hai cái trong thôn liền lên tranh chấp, cái này đối mặt như vậy rõ ràng khác biệt, Nô Gia Chuân những người này trong lòng rất là ghen ghét cùng bất mãn. Dựa vào cái gì sở hữu chuyện tốt, tất cả đều làm đại thanh thôn người chiếm, đập chứa nước là bọn họ thôn trước kiến cái, hiện giờ liền này cùng chỗ chảy ra thủy. Cũng là chạy về phía đại thanh thôn nhiều. Lúc ấy, trong đó một cái đầu góc lung lay người, trong mắt chuyển động nghĩ ra cái chủ ý. Đó chính là đem đại thanh thôn cái kia mở rộng chi nhánh khẩu cấp lấp kín, cứ như vậy này đó không phải tất cả đều chạy về phía bọn họ Ngô Gia Chuân sao. Cái này đề nghị vừa nói ra tới, lúc ấy ở trên núi không cam lòng mọi người, trong lòng lập tức liền dao động. Nhìn kia róc rách dòng nước, nhớ tới trong thôn, vừa mới gieo không bao lâu đồng ruộng, bọn họ trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định làm. Sau lại Ngô Gia Chuân đập chứa nước thủy, xác thật là một ngày so với một ngày nhiều lên. Thẳng đến Khương Thanh bọn họ phát hiện trên núi bị lấp kín dòng nước, còn trái ngược lấp kín Ngô Gia Chuân. cái này hiệu quả dựng sao thấy bóng, không quá mấy ngày Ngô Gia Chuân người, liền phát hiện trong thôn đập chứa nước không có thủy. Có mấy người kia ở, Ngô Gia Chuân người lập tức liền tìm tới rồi, đập chứa nước khô khốc nguyên nhân. Không hiểu rõ người vừa thấy đến bị lấp kín dòng nước, liền cùng ngày đó Khương Thanh bọn họ, phát hiện chính mình thôn thủy, bị lấp kín là giống nhau tâm tình. Ngô Gia Chuân người, lập tức liền phi thường tức giận, muốn đi tìm Đại Thanh thôn người thảo muốn nói pháp. Vừa thấy này phúc tình cảnh, những người đó nhóm lập tức đâu không được, này nếu là vừa đi, hai bên người một đôi chết, bọn họ làm sự tình khẳng định giấu không được. Mấy người kia hợp với mọi người, ấp úng đem bọn họ làm sự tình, tất cả đều nói ra. Lúc này, Ngô Gia Chuân nhân tài biết, đầu sỏ gây tội nguyên lai là bọn họ thôn người. Cái này, bọn họ cũng không gọi huyên náo muốn đi thảo cách nói, mà là trước đem lấp kín dòng nước, cấp khai thông mở ra. Chính là việc này cũng không thể đương không phát sinh quá. Ngô Gia Chuân người ở bên nhau thảo luận nửa ngày, có người cảm thấy nếu sự tình đều đã làm, đơn giản coi như làm không có phát sinh quá, cứ như vậy tính. Chính là đại bộ phận người cảm thấy tại đây loại đặc thù thời điểm, đắc tội cách vách trong thôn người, là phi thường không sáng suốt hành vi. Đặc biệt là trong thôn lão nhân, bọn họ kiên trì muốn đi cấp cách vách thôn xin lỗi. Rốt cuộc nhiều bằng hữu bị nhiều địch nhân muốn hảo, bọn họ thương lượng trong chốc lát sau, lúc này mới từ thôn trưởng Ngô Khánh mang theo, cùng nhau đi tới Đại Thanh thôn. Vương lão ca A. Là chúng ta Ngô Gia Chuân người xin lỗi các ngươi thôn A, này không ta mang theo cái này vài người chuyên môn tới cấp đại gia xin lỗi tới. Vương Khánh là cái thật sự người, cả đời liền không có đã làm cái gì chuyện trái với lương tâm, hắn nguyên bản trong lòng liền cảm thấy, mấy người này làm sự tình quá không địa đạo. Cho nên nói chuyện, cũng có vẻ phá lệ thành khẩn. Nói sau này vừa đứng lộ ra phía sau đứng tràn đầy một loạt người. Chính là bọn họ mấy cái làm này chuyện trái với lương tâm, còn không chạy nhanh cho đại gia xin lỗi. Chương 64 khô hạn. Nô Khánh này phiên giải thích phi thường rõ ràng, chung quanh các thôn dân cũng đều nghe được. Không nói đến, hắn nói là thật là giả, rốt cuộc Nô Khánh nói, đều là chính hắn lời nói của một bên. Tuy rằng mọi người đều biết Nô Khánh tính cách, nhưng là loại chuyện này không có chứng cứ, Đại Thanh thôn người đại bộ phận đều là bán tín bán nghi. Liên tính là bọn họ toàn thôn người làm, vì không xé rách mặt, tìm vài người gánh tội thay, cũng không phải không có khả năng. Bất quá, tuy rằng các thôn dân đối Ngô Khánh nói bán tín bán nghi, nhưng là đối với bị đẩy ra đầu sỏ gây tội, đại gia trên cơ bản đều là trợn mắt giận nhìn. Tuy nói bọn họ đã phản kích trở về, nhưng là mấy ngày này các thôn dân trong lòng cũng nghẹn khí. Hảo hảo nhật tử, đột nhiên liên tiếp phát sinh tình hình tai nạn, hiện tại bởi vì mỗi ngày khói độc, các thôn dân ở nhà muốn đợi cho, giữa trưa 12 giờ lúc sau mới có thể ra cửa. Hơn nữa không điện không võng, hoa ở nhà chuyện gì đều không thể làm, mỗi ngày khô ngồi mấy cái giờ. Là cá nhân đều phải chịu không nổi, nhưng đem các thôn dân nhàm chán đã chết. Cho nên gần nhất trong thôn, bắt đầu lưu hành đánh bài bổ kẹ hoặc là mặt trược. Mỗi ngày buổi sáng lên ăn qua cơm, không thể ra cửa các thôn dân, liền hoa ở trong phòng, cùng người trong nhà cùng nhau đánh bài cho hết thời gian. Mãi cho đến giữa trưa xương trắng tan đi lúc sau. Nhưng lại như vậy nhật tử lâu rồi, đại gia cũng đều dần dần nị lên. Cho nên các thôn dân cảm xúc cũng dần dần, trở nên bực bội lên. Mỗi ngày xương trắng chưa bao giờ từng có vắng họp, tưởng tượng đến này muốn mệnh đồ vật, muốn không dứt vẫn luôn xuất hiện, giống như không có cuối giống nhau. Hơn nữa gần nhất trên núi dần dần giảm bớt thủy lượng, còn có này đáng chết Thái Dương, một ngày đều không có nghỉ tạm quá, ở rơi xuống phía trước cơ hồ mỗi thời mỗi khác, đều ở tản ra thật lớn nhiệt lượng. Nướng nướng trên mặt đất mọi người, cho dù đại gia xuyên lại thiếu, cũng không thắng nổi cái này lò lửa lớn. Đồng thời, còn chậm rãi mang đi trên mặt đất hơi nước. Này đó đủ loại hiện tượng. Đều biểu lộ khô hạn liền ở không xa mặt sau chờ, các thôn dân cho dù trong lòng lo âu, lại cũng không hề biện pháp. Hơn nữa, thôn trưởng Nhi Tử trở về lúc sau, đem bên ngoài tình huống vừa nói. Còn có Vương Văn Bắc mang về tới, vệ gia huynh muội cùng tiền gia ba người, ở trong thôn ở mấy ngày, này dọc theo đường đi hiểu biết tất cả đều bị hỏi ra tới. Bởi vì không có gì giải trí, đại gia hỏa nhàn liền tụ ở bên nhau, đánh đánh bài tâm sự. Trong thôn người đều là hiểu tận gốc dễ, không có gì hảo liêu. Gần nhất mới mẻ sự cũng chỉ có, này mới tới vài người, tự nhiên là hàng đầu nói chuyện phiếm đối tượng. Bọn họ mấy cái vừa mới đi vào trong thôn, dung nhập thôn này tập thể tự nhiên là hàng đầu đại sự. Đối mặt thôn dân dò hỏi, bọn họ trả lời rất là tinh tế. Bất quá, tiền gia tiền hoành cũng không thích cùng, này đó ở hắn xem ra người nhà quê nói chuyện phiếm. Từ ở trong thôn trụ hạ lúc sau, cùng mỗi ngày đi ra ngoài, cùng này đó trong thôn, trồng trọt nông dân nói chuyện phiếm phụ thân bất đồng. Tiền Hoành liền cả ngày hoa ở nhà. Đối với điểm này, Tiền Trí Dũng phi thường bất mãn, hắn làm Tiền Hoành cùng chính mình cùng nhau ra cửa, nhiều cùng các thôn dân giao lưu giao lưu. Tiền Hoành tự nhiên là không chịu, Tiền Chí Dũng lấy hắn cái này bị sủng hư nhi tử không có cách nào, còn chưa tính. Tiền Chí Dũng mỗi ngày ra cửa cùng các thôn dân lôi kéo làm quen, vì chính là hiểu biết một chút trong thôn tình huống. Rốt cuộc, bọn họ luôn là muốn ở trong thôn thường trụ. Căn cứ Tiền Chí Dũng cùng vệ gia huynh muội, còn có thôn trưởng nhi tử theo như lời, bọn họ này dọc theo đường đi, sở trải qua quá thành thị tất cả đều là trước mắt vết thương. Phần 52. Có địa phương đều đã loạn cả lên, cùng này đó thành thị so sánh với, trong thị trấn tình huống đều, đã xem như tốt. Nhiều như vậy không tốt tin tức, thêm ở bên nhau, đại thanh thôn nhân tâm càng thêm không có đế. Lúc này nhìn này đó động bọn họ nguồn nước người, các thôn dân tự nhiên là giận sôi máu. Nói là phải xin lỗi, chính là tại như vậy nhiều người nhìn chăm chú hạ. Bọn họ cũng đều là chút đại lao ra, ngày thường cũng nhất hảo mặt mũi, làm cho bọn họ ở hai cái thôn người trước mặt xin lỗi. Những người này một chốc tới không xuống dưới mặt. Bọn họ dùng dư quang tả nhìn xem hữu nhìn xem, nhưng không ai đi trước ra cái này đầu, này một loạt người, trong lúc nhất thời không ai mở miệng nói chuyện, tất cả đều gục xuống cái cổ, thấp đầu. Lúc này Ngô Gia Chuân thôn trưởng Ngô Khánh bên người, một cái trống can lão gia tử, đột nhiên thật mạnh hò khan hai tiếng. Đều thất thần làm gì đâu. Cái này lão gia tử thoạt nhìn tuổi rất lớn, tóc đã là hoa râm, trên mặt nếp gấp cũng không ít, tuy rằng tuổi đại. Nhưng là hắn thoạt nhìn tinh thần đầu không tồi. Cặp kia trải qua 5 tháng hai mắt, giống ưng giống nhau nhìn về phía, kia mấy cái ngạnh cổ, không nói lời nào vài người. Thôn trưởng vừa rồi nói cái gì, các ngươi không nghe thấy sao, chạy nhanh xin lỗi. Người này một phát lời nói, kia bài người liền có một cái, cắn răng đi đầu ra tới xin lỗi. Có cái thứ nhất, thực mau dư lại cũng đều nhất nhất xin lỗi. Khương Thanh nhìn, cái kia trống can lão gia tử liếc mắt một cái, hiển nhiên người này nói chuyện, so với bọn hắn Ngô Gia Chuân thôn trưởng. Nói chuyện còn dùng được, người này ở Ngô Gia Chuân phân lượng nhất định không thấp. Vương Láo Ca, ngươi xem bọn họ cũng đều biết sai rồi, chúng ta hai cái thôn ly như vậy gần, hiện tại loại tình huống này, không nói được về sau chúng ta còn muốn lẫn nhau trợ giúp, bằng không việc này cứ như vậy qua đi. Nô Khánh vẻ mặt thành khẩn đối Vương Phú Quý nói, ngươi yên tâm, trở về sau ta nhất định hảo hảo giáo dục bọn họ mấy cái, loại chuyện này lần sau tuyệt đối sẽ không lại đã xảy ra. Kỳ thật chuyện này bọn họ đại thanh thôn. Vốn dĩ cũng đã học theo đổ trở về, mấy ngày này mất đi thủy cũng đã sớm kiếm lời trở về. Này nếu là ở bình thường, Nô Gia Chuân người căn bản sẽ không tới xin lỗi, chính là hiện tại loại này đặc thù tình huống, khiến cho Nô Gia Chuân người không nghĩ đắc tội đại thanh thôn, lúc này mới có này vừa ra. Hơn nữa Ngô Khánh vẫn luôn đều không có nhắc tới, chính mình thôn nguồn nước cũng bị lấp kín sự tình, phỏng chừng cũng là đoán được là bọn họ đại thanh thôn làm. Ý tứ này chính là hai hai tương để, ngươi không truy cứu ta cũng không truy cứu. Giai đại vui mừng. Vương Phú Quý nghĩ, rốt cuộc bọn họ tổn thất cũng đều lại kiếm đã trở lại, hơn nữa Ngô Khánh nói cũng đúng. Loại này thời điểm, không nên cùng phụ cận thôn khởi tranh chấp, nếu không bọn họ thôn một khi xảy ra chuyện gì, liền cái giúp đỡ đều không có. Thôn trưởng Vương Phú Quý, thấy chung quanh mấy cái trong thôn lão nhân, đều chiều hắn gật đầu ý bảo, lập tức hào phóng tỏ vẻ tính. Lần này sự còn chưa tính, bất quá nếu là lại có tiếp theo, cũng sẽ không liền có như vậy tiện nghi sự. Vương Phú Quý tiếng nói vừa dứt, Nô Khánh lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy hắn tính cách việc này hắn vốn dĩ không nghĩ xuất đầu, chính là hắn làm thôn trưởng chẳng những cái này trách nhiệm không được. Nô Khánh đối với cách vách thôn Vương Phú Quý cũng có chút hiểu biết, đều là thôn trưởng hơn nữa hai cái thôn còn ly đến như vậy gần, bọn họ từ trước mở họp thời điểm vị trí đều là liền ở bên nhau. Hắn biết Vương Phú Quý người này có chút bản lĩnh, không giống chính mình trong thôn căn bản không có người, đem hắn thôn trưởng này đương hồi sự. Nhưng Vương Phú Quý nói. Đối đại thanh thôn người, vẫn là có vài phần phân lượng. Tới thời điểm, này dọc theo đường đi Ngô Khánh trong lòng có chút thấp thỏm, này sẽ nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, hắn lập tức buông xuống lo lắng, trên mặt cũng nhẹ nhàng lên. Đơn giản hàn huyên vài câu lúc sau, Ngô Khánh liền lại mang theo người đường cũ quay trở về. Không có náo nhiệt xem, trong thôn tụ tập ở bên nhau các thôn dân, cũng đều dần dần tản ra. Khương Thanh cũng mang theo Đại Hắc cùng A Phúc trở về nhà. Trong thôn nóng bức thời tiết, cho dù qua 8 tháng phân, độ ấm cũng không có chút nào muốn giáng xuống xu thế. Tương phản, Khương Thanh cảm thấy bên ngoài độ ấm, giống như so sánh với từ trước còn muốn cao thượng một ít. Bất quá, cho dù thời tiết nóng bức, Khương Thanh còn có điều hòa có thể dùng, cùng chỉ có thể dùng cây quạt nhân công quạt gió những người khác so sánh với, Khương Thanh cần phải thoải mái nhiều. Ở Thái Dương siêng năng nỗ lực chiếu xuống, đập chứa nước thủy một ngày giảm bớt, còn có trên núi dòng nước cũng ở từng bước giảm bớt ra thủy lượng. Thức mau, đập chứa nước lại lần nữa khô khốc. Lần này rõ ràng không phải nhân vi. Phụ trách đập chứa nước Vương Thạch cũng lên núi xem qua, hiện giờ trên núi cái kia chủ nguồn nước, ra thủy lượng đã trở nên, cơ hồ so một cái dòng suối nhỏ còn muốn thiếu. Mà mặt khác mấy cái tương đối tiểu nhân dòng nước, đã sớm làm liền một giọt thủy đều lưu không ra. Đại Thanh thôn mà chỗ phương Nam, trong thôn mưa lượng luôn luôn là phi thường nhiều, từ trước cho dù địa phương khác tình hình hạn hán có bao nhiêu nghiêm trọng, trong thôn cũng sẽ không thiếu tới đồng ruộng thủy. Giống hiện giờ khô hạn thành cái dạng này, là tuyệt vô cận hữu. Nhưng lại như thế nào tuyệt vô cận hữu, khô hạn đã thành phi thường nghiêm trọng sự thật. Đập chứa nước đã không có thủy, chính là trong đất điển còn cần tưới nước, ở như vậy nóng bức thời tiết hạ, đồng ruộng những cái đó lúa nước tuyệt đối không rời đi thủy. Các thôn dân cũng không thể, trơ mắt nhìn này đó lúa nước làm chết, lúc này nếu là khô chết, kia bọn họ phía trước những cái đó vất vả, đã có thể tất cả đều uổng phí. Nay đập chứa nước liên can, các thôn dân cũng không có khác biện pháp, chỉ phải dùng buồn biện pháp từng người chọn thùng nước, từ giếng nước múc nước đi lên tới điển. Bởi vì buổi sáng không thể ra cửa, thái dương trên cao thời điểm lại không thể tưới nước, cho nên cũng chỉ có thể chờ đến buổi tối. Trên cơ bản vừa đến chạng vạng, thái dương sắp xuống núi thời điểm, trong thôn mọi người liền lập tức bắt đầu xuất động đi lên. Đồng ruộng như vậy đại, mà thủy lại muốn một thùng từ giếng nước đánh đi lên, cho nên vừa đến tới điển thời điểm, trong thôn đều là cả nhà già trẻ tề ra trận. Từ giếng nước đến đồng ruộng này đoạn khoảng cách, có thể nhìn đến quần quận không ngừng người, thật cẩn thận dẫn theo thùng nước, hướng đồng ruộng đi đến, sợ giải ra một chút. Hiện giờ ở trong thôn, lãng phí thủy là một kiện tuyệt đối không thể làm sự tình, liền tính là không hiểu chuyện tiểu hài tử, các gia trưởng cũng sẽ lặp lại dặn dò bọn họ không thể lãng phí thủy, một khi bị trào đại, dùng một chút nhiều lời chính là một đồn đánh. May mắn chính là, lúc này đồng ruộng mạ đã trưởng thành một ít, không giống vừa mới bắt đầu như vậy đối thủy nhu cầu như vậy đại. Bất quá cho dù là như thế này, một lần tới điển đều yêu cầu người một nhà, tới lui lui bận việc ba ngày, liền tính là một người tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, đều sẽ mệt eo đau bối đau. Khương Thanh Gia cũng có hai mẫu đồng ruộng, tuy nói mà thiếu, nhưng là cũng yêu cầu tới nước. Huống hồ lấy nàng hiện tại sức lực, khiêng cái mấy chục chanh thùng nước căn bản không thành vấn đề. Hơn nữa, Khương Thanh trong không gian có một cái hồ nước, nàng có thể ở đổ nước thùng thủy thời điểm, thuận tiện cũng dùng một ít trong không gian thủy trộm điểm lười. Trong thôn mỗi người đều bận rộn chính mình ra điền, căn bản sẽ không có người chú ý tới nàng. Chương 65 đối tượng. Đại Thanh thôn này khẩu giếng toàn rất sâu, giếng này nguyên bản liền có mấy chục mét, lúc trước vì tiên đoán trung đại hạn, lại ước chừng chui 200 nhiều mễ, hiện tại thêm ở bên nhau tổng cộng 300 nhiều mễ thâm. Bọn họ ở phương Nam, nước ngầm chứa lực lượng, vốn dĩ liền so khác khu vực muốn phong phú. Tại đây tầm thường một ngụm mấy chục mét thâm giếng, cũng đã hoàn toàn đủ một cái không nhỏ thôn hàng ngày sử dụng. Loại này mấy trăm mễ nước sâu giếng, giống nhau đều là một ít xí nghiệp nhà xưởng, mới có thể phí tiền đi đánh, tầm thường người dùng sâu như vậy giếng nước, nếu là ở bình thường hoàn cảnh hạ, là hoàn toàn dùng không xong. Lúc trước những cái đó đào giếng thi công đội, biết được trong thôn muốn đào sâu như vậy giếng nước, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, ước chừng xác nhận vài biến, mới tin tưởng chính mình không có nghe lầm. Tầm thường dân dụng giếng nước, phần lớn là hơn 10 mét thâm, bọn họ thi công đội đào sâu nhất lần đó, cũng chỉ đào 100 nhiều mễ. Hơn nữa vẫn là ở một cái, nước ngầm cũng không phong phú thành thị. Tuy rằng nghi hoặc một cái cũng không thiếu thủy phương Nam thôn trang, vì cái gì muốn đào sâu như vậy giếng nước, chính là có sống làm, ai cũng sẽ không tha tiền không kiếm. Sau lại đào giếng thời điểm, thi công đội người còn đã từng tò mò hỏi qua, trong thôn các thôn dân, vì cái gì muốn sâu như vậy giếng nước, này cũng không có gì hảo giấu. Đó là Đại Thanh thôn thổ địa công hiền linh, tiên đoán sẽ có đại hạn sự tình, phụ cận đã sớm chuyển khắp. Bất quá khi đó, trừ bỏ Đại Thanh thôn tận mắt nhìn thấy các thôn dân, tin tưởng cái này tiên đoán, ở tại phụ cận mọi người trên cơ bản không có mấy cái tin. Phụ cận mấy cái thôn cùng chấn trên người, đều chỉ cảm thấy chính là Đại Thanh thôn các thôn dân nhìn lầm rồi, chỉ đem việc này trở thành cái trả dư tử hậu, nói ra cười tin tức. Sau lại nghe ra Đại Thanh thôn vì cái này cái gọi là tiên đoán, thế nhưng chuyên môn thỉnh người tới đào sâu như vậy giếng nước, bọn họ cũng không để trong lòng. Sôi nổi cảm thấy Đại Thanh thôn người, thật sự là quá đại kinh tiểu quái, vì một cái không biết thật giả tiên đoán, đi hoa nhiều như vậy tiền giếng khoan, quả thực là ngốc nghếch lắm tiền. Giếng khoan đội người đã biết nguyên nhân sau, cũng thực không hiểu vì cái gọi là tiên đoán, toàn mấy trăm mễ giếng nước. Bọn họ cảm thấy, quả nhiên dân quê chính là mê tín. Mà hiện tại, có này khẩu nước sâu giếng Đại Thanh thôn, tuy rằng đập chứa nước đã không có thủy, nhưng giếng nước vẫn như cũ có thể tưới đồng ruộng. Bất quá, Đại Thanh thôn có này khẩu giếng không cần vì rót điền thủy phát sầu. Chính là này phụ cận những người khác, đã có thể không như vậy may mắn. Tuy nói dùng thùng nước gánh nước quá mức phiền toái một ít, chính là tổng so trơ mắt nhìn, trong đất lúa nước làm chết hảo. Bởi vì là mấy trăm mễ nước sâu giếng, cho dù trong thôn mấy chục hộ nhân ra, đều gánh nước tới điển, giếng nước cũng không có thiếu thủy hiện tượng. Ở các thôn dân tới xong điền lúc sau, giếng nước mực nước, tuy rằng sẽ giảm xuống một ít, nhưng là qua cả đêm, ngày hôm sau lại xem thời điểm, mực nước liền sẽ khôi phục nguyên trạng. Ngay từ đầu người trong thôn mỗi ngày, ở đại nhiệt thiên qua lại gánh nước, đều sẽ mệt chịu không nổi, thường thường ngày hôm sau đại bộ phận mọi người, đều tay toan bả vai đau. Bất quá thường xuyên qua lại như thế, dần dần các thôn dân cũng thành thói quen. Nhìn trong đất lúa nước, xanh mượt khỏe mạnh trưởng thành, đại thanh thôn các thôn dân đều dị thường may mắn, lúc trước trong thôn chui này khẩu giếng. Bằng không, hiện tại bọn họ thế nào cũng phải cấp chết không thể. Cho nên các thôn dân trong khoảng thời gian này, đối lúc trước đề nghị đánh giếng, lại còn có ra mấy vạn đồng tiền Khương Thanh, tự nhiên rất là cảm kích. Vốn dĩ, Khương Thanh từ đi theo mẫu thân đi Dương Thị sau, từ nhỏ thời điểm đến lớn lên mấy năm nay, hồi thôn số lần trên cơ bản, một năm cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay vài lần. Mà ở Khương Thanh mẫu thân cha mẹ qua đời lúc sau, liền trở nên càng thêm thiếu. Hiện tại Khương Thanh chợt một hồi tới, các thôn dân đối nàng, tự nhiên không bằng vẫn luôn ở cùng một chỗ thôn dân muốn thân cận. Cho dù ngày thường đại gia nói chuyện khi đều thực hòa khí, chính là Khương Thanh có thể cảm giác được, các thôn dân đối, vẫn luôn ở trong thôn lớn lên người trẻ tuổi, muốn càng thêm tùy ý một ít. Nhưng là này sẽ, Khương Thanh rõ ràng cảm giác được, các thôn dân nàng so từ trước giống như càng thêm nhiệt tình. Trên cơ bản vừa ra khỏi cửa, nàng nhạy bén lỗ thai, tổng có thể nghe được một hai người thảo luận chính mình, trên cơ bản tất cả đều là khen nói. Khương Thanh cứu cứu cũng cảm thấy trên mặt có quang, Khương Thanh mợ Ngô Quế Hoa, càng là đối Khương Thanh khen không dứt miệng. Lúc trước mở họp thời điểm, có người không tán đồng đánh giếng, Ngô Quế Hoa đã từng giúp đỡ Khương Thanh nói chuyện qua, này sẽ nàng cũng đắc ý đi lên, cảm thấy chính mình rất có dự kiến trước. Không phải ta nói, nhà của chúng ta Khương Thanh đó chính là thông minh, đánh nàng khi còn nhỏ ta liền cảm thấy đứa nhỏ này cơ linh. Ngô Quế Hoa, một bên phùng trong tay quần áo, một bên mặt mày hớn hở cùng bên người mấy cái đại thẩm nói chuyện phiếm. Hiện tại cũng không có mua quần áo địa phương, hiện tại đại gia trên người xuyên, tất cả đều là từ trước quần áo. Người trong thôn mỗi ngày đều phải làm việc, quần áo hư hao tự nhiên muốn cao một ít, một không cẩn thận trên người quần áo liền sẽ nhiều khẩu tử. Bất quá hiện tại loại này thời điểm không giống từ trước, quần áo lạn lại mua một kiện là được, này sẽ nhưng không có này kiện, quần áo là ném một kiện thiếu một kiện. Cho nên, hiện tại trong thôn bổ quần áo rất là thường thấy, thường thường một kiện quần áo đánh vài cái một vá, còn muốn tiếp theo xuyên. Lúc trước nhà của chúng ta Thanh Nha Đầu nói muốn đánh giếng, lúc ấy cái kia Lưu Láo Nhị, không phải còn phản đối tới sao, hiện tại ngươi nhìn một cái, này giếng nước không phải lập tức liền dùng thượng sao. Nô Quế Hoa hai ba hạ, phùng hảo trong tay quần áo, vẻ mặt đắc ý nói. Nói lên cái kia Lưu Láo Nhị, nàng lập tức thay một bộ khinh thường biểu tình. Chậc chậc chậc, cũng không gặp hắn Lưu Láo Nhị thiếu dùng một chút thủy, múc nước đánh so với ai khác đều cần. Phần 53. Nô Quế Hoa bên người mấy cái đại thẩm. Tự nhiên là sôi nổi phụ hòa lên. Ai, lại nói tiếp, nhà các ngươi Khương Thanh vẫn là không đối tượng đi. Nô Quế Hoa bên cạnh, một cái đang ở lột cây đậu đại thẩm, đột nhiên hỏi. Nô Quế Hoa nhìn người nọ liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, Khương Thanh xác thật chưa từng có, nói qua chính mình có bạn trai. Hơn nữa liền tính từ trước Khương Thanh có bạn trai, hiện tại loại tình huống này cũng căn bản không biết sống hay chết. Sao, ngươi phải cho nhà của chúng ta Thanh Nha Đầu giới thiệu đối tượng? Nô Quế Hoa mày một trọn, hỏi ngược lại. Cái kia đại thẩm buông trong tay cây đầu, hướng Nô Quế Hoa bên người thấu thấu, đầy mặt tươi cười nói. Ngươi xem nhà của chúng ta lão đại thế nào? Kia cũng không phải là ta khen, nhà của chúng ta lão đại đó là lại cao lại tuấn, người cũng thành thật, tuổi cũng cùng Khương Thanh chính xứng đôi. Ta xem hai người bọn họ lại thích hợp bất quá, Khương Thanh nếu là gả đến nhà của chúng ta tới, ta bảo đảm khẳng định đối nàng so thân khuê nữ còn hảo. Nô Quế Hoa mày nhăn lại, lời này nói thật dễ nghe, nhưng mọi người đều là vài thập niên lão hàng xóm. Ai không biết ai. Nói chuyện người này họ Liễu, liền ở tại Ngô Quế Hoa bên cạnh, liền nhà nàng cái kia lão đại, người là lớn lên rất cao, chính là cùng tuấn căn bản không dính dáng. Thành thật nhưng thật ra thành thật, nhưng hơn 20 tuổi người, cũng chỉ biết ở trong thôn trồng trọt, ngày thường cũng như thế nào nói chuyện, nhìn liền không phải cái cơ linh người. Hơn nữa, còn chỉ là cái sơ trung tốt nghiệp liền không thượng quá học, này như thế nào có thể xứng đôi Khương Thanh. Ngô Quế Hoa vừa muốn cự tuyệt, nhưng miệng nàng nói còn không có tới kịp nói ra. Một bên ngồi mặt khác mấy cái đại thẩm, liền ra tiếng đánh gãy người nọ mèo khen mèo dài đuôi. Liền nhà các ngươi lão đại, ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra tới giới thiệu cho nhân gia Khương Thanh. Triệu thẩm bung trong tay chính phùng quần áo, bĩu môi phá đám nói. Sao, nhà của chúng ta lão đại nào điểm không hảo? Vừa nghe đến, những người này lời trong lời ngoài rất là ghét bỏ chính mình nhi tử ngữ khí, bao che cho con lưu thẩm, khẩu khí lập tức không hảo lên. Chính là... Nhà các ngươi lão đại mới sơ trung tốt nghiệp, nơi nào xứng thượng nhân gia sinh viên nha. Trong đám người, Lý Thẩm ha hả cười, một ngữ nói toạc Liêu Thẩm nhi tử, mới sơ trung tốt nghiệp sự thật. Liêu Thẩm lập tức không vui, ở trước công chúng bị rớt mặt mũi, nàng thẹn quá thành giận lên. Dùng sức lột trong tay cây đầu, Liêu Thẩm cười lạnh một tiếng, khẩu khí rất là bất thiện nói. Ha ha, nhà các ngươi nhi tử nhưng thật ra có tiền đồ, nhưng hiện tại người còn không biết ở đâu đâu. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nghe được Liêu Thẩm nói nàng nhi tử, vừa mới phá đám Lý Thẩm, tức khắc bị chọc tức nổi trận lôi đình. Nguyên bản Lý Thẩm nhi tử vẫn luôn không thấy bóng dáng, các nàng cả nhà đều thực lo lắng, làm mẫu thân, nàng càng là mỗi ngày đều cầu nguyện nhi tử sớm ngày về nhà. Lúc này Liêu Thẩm này một câu, vừa vặn chọc đến Lý Thẩm lớn nhất đau đớn, ở nàng nghe tới thật giống như ở chú chính mình nhi tử đã không ở trên đời. Lý Thẩm tựa như một cái bị bậc lửa thùng thuốc nổ giống nhau, đương trường liền tạc. Nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đem trong tay đồ vật một ném, tràn ngập tức giận hai mắt, gắt gao mà trừng mắt Liêu Thẩm, vén tay háo liền phải tiến lên động thủ. Một bên vài người, vừa thấy Lý Thẩm này phúc tư thế, vội vàng ngăn cản nàng. Mắt thấy Lý Thẩm khí thành cái dạng này, còn một bức muốn xông tới đánh chính mình bộ dáng, Liêu Thẩm vốn đang có điểm sợ hãi, nhưng nhìn đến Lý Thẩm bị người kéo lại, lá gan liền lại lớn lên, bĩu môi nói. Làm sao vậy, ta nói chẳng lẽ không phải lời nói thật sao? Cho nên nói, vẫn là ta nhi tử như vậy tương đối hảo, thành thật bổn phận còn an ổn. Bị người ngăn lại Lý Thẩm vừa nghe, hỏa khí lớn hơn nữa, dùng sức dãy rủa lên, lớn tiếng giận hô. Liêu Kim Hoa, ta hôm nay muốn xé lạ ngươi miệng. Mọi người vội vàng ngăn lại. Mắt thấy Liêu Thẩm còn muốn mở miệng nói chuyện, sợ Lý Thẩm bị khí ra cái tốt xấu tới, Nô Quế Hoa vội vàng kéo lấy nàng. Hảo hảo. Kim Hoa, ngươi liền không thể bất tranh cãi. Chính là, Liêu Kim Hoa ngươi chạy nhanh đem ngươi miệng nhắm lại đi. Một bên ngăn đón Lý Thẩm người, cũng đi theo phụ hòa nói. Liêu Kim Hoa nói đích xác quá mức chút, nhân gia nhi tử hiện tại sinh tử không rõ, lúc này nói mát, cũng khó trách Lý Thẩm khí muốn đánh người, gác ai ai cũng nhịn không được. Nghe được chính mình bị đại gia chỉ trích, Liêu Kim Hoa một quay đầu, nhắc tới chính mình giò rau, xoay người về nhà. Liêu Kim Hoa vừa đi, đại gia lập tức buông ra Lý Thẩm. Tính tình một quá, nghĩ đến chính mình không biết sống hay chết nhi tử, Lý Thẩm lập tức ướt hốc mắt, Nô Quế Hoa đi theo đại gia, cùng nhau an ủi nàng. Đúng lúc này, một cái tiểu tử đột nhiên chạy tới, vừa thấy đến Lý Thẩm lập tức nói. Lý Thẩm, ngươi nhi tử đã trở lại, hiện tại đang ở cửa thôn đâu. Ngươi mau đi xem một chút đi. Lý Thẩm vừa nghe, tức khắc cả người chính là chấn động, ở sửng sốt vài giây lúc sau, phục hồi tinh thần lại nàng, vội vội vàng vàng nhanh chóng chạy tới cửa thôn. Nay thật là quá xảo, vừa mới nhắc tới Lý Thẩm nhi tử, này sẽ liền đã trở lại. Mọi người một bên thu thập đồ vật về nhà, một bên cảm khái nói. Mà Ngô Quế Hoa trong lòng, lại đối Khương Thanh đối tượng thượng tâm. Chương 66 ăn trộm. Khương Thanh hoàn toàn không biết, chính mình hôn sự đã bị nhớ thương thượng. Bất quá, hôm nay buổi tối, nàng trong nhà lại tới cái khách không mời mà đến. Buổi tối, Thái Dương đã sớm xuống núi, trong thôn đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, trên bầu trời một vòng trăng tròn phóng nhu hòa ánh trăng. Bởi vì sương mù duyên cớ, trong thôn các thôn dân, trên cơ bản ở 9 giờ lúc sau, liền sẽ không ra cửa. Cho nên, vừa vào đêm trong thôn liền hoàn toàn tĩnh xuống dưới. Trong phòng, Khương Thanh nằm ở trên giường nhắm mắt lại, ngủ rất say. Bên cạnh tiểu Miêu A Phúc, ghé vào Khương Thanh bên cạnh. Nho nhỏ thân mình đoàn thành một đoàn, nhìn tựa như một cái màu trắng mao đoàn tử. Hắn tiểu độ ngực lúc lên lúc xuống, hiển nhiên cũng ngủ rồi. Dưới giường, Đại Hắc Qua rửa gần mép giường, tuy rằng lên không được giường, nhưng là nó cũng muốn ngủ ở chủ nhân gần nhất địa phương, giống như là một cái trung thành và tận tâm thị vệ giống nhau, người thủ vệ trên giường Khương Thanh. Trên vách tường, đồng hồ kim dây một cách đi lại, phát ra lộc cộc tiếng vang. Trong đó kim đồng hồ chỉ hướng con số 10, lại quá không ngã hai cái giờ, kia kịch độc xương trắng liền phải tới rồi. Dưới lầu, một cái màu đen bóng người, thừa dịp ánh trăng, từ Khương Thanh ra trên tường vây, tay chân nhẹ nhàng phiên vào trong viện. Người nam nhân này thoạt nhìn, cũng liền 30 xuất đầu bộ dáng, trên mặt râu lôi thôi, rất là lôi thôi lết thiết. Người này vóc người không cao, thậm chí có chút thấp bé, hơn nữa thoạt nhìn còn gầy ba ba, khô quắt chỉ còn lại có xương cốt. Ánh trăng chiếu vào hắn trên mặt, có thể nhìn đến người này một đôi mị mị nhãn, thế chỉ còn một cái phủng, trên mặt hắn hốc mắt hăm sâu, trước mắt phiếm thanh, xem khởi thực không có tinh thần. Một đầu lộn xộn đầu tóc, so ổ gà còn loạn, ngay cả trên người quần áo cũng nhăn rung gió, ngực phát hoảng, nhìn dáng vẻ thật lâu không giặt sạch. Người này ban đêm không ngủ được, lại lặng lẽ phiên vào Khương Thanh ra, vừa thấy liền không có hảo tâm. Cái này mị mị nhãn tiến sân, tùy tay nhẹ nhàng vô vô trên người cho bụi, lập tức tả hữu nhìn nhìn, ở nhìn đến góc tường ổ gà thời điểm, hai con mắt nháy mắt sáng lên. Hắn lập tức câu lũ thân mình, nho nhỏ cẩn thận nhón mũi chân, hướng góc tường ổ gà đi đến. Này thấp bé thân ảnh, để lộ một cổ phi thường đáng khinh khí chất. Mị mị nhãn tay chân nhẹ nhàng đi tới, e sợ cho phát ra âm thanh đánh thức chủ nhân nơi này. Mắt thấy ổ gà muốn tới, dưới ánh trăng kia mấy chỉ phì phì gà mái, làm hắn xem ở trong mắt thèm ở trong lòng. Nuốt nuốt nước miếng, nghĩ đến một lát liền có thể ăn dâng hương phun phun thịt gà, mị mị nhãn nhìn về phía lồng sắt gà mái ánh mắt, lại nóng bỏng ba phần. Vội vàng trà sắt tay, mị mị nhãn nhìn chằm chằm lồng sắt gà, về phía trước đi đến. Hoàn toàn bị thịt gà hấp dẫn mị mị nhãn, đã quên chú ý dưới chân, hành động gian một không cẩn thận đá tới rồi một khối hòn đá nhỏ. Cục đá ù cục về phía trước lăn đi, cuối cùng đụng vào gạch xây thành trên vách tường, phát ra đông một chút, thanh thúy tiếng đánh. Ở thanh âm, tại đây yên tĩnh ban đêm phá lệ rõ ràng. Nguyên bản liền trột dạ mị mị nhãn, tức khắc liền cứng lại rồi, tuy nói hắn biết nơi này chỉ ở một cái tiểu cô nương, hắn cái này đại nam nhân hoàn toàn không cần sợ. Bất quá, hắn chỉ là tưởng trộm chỉ gà ăn, cho nên cũng không nghĩ chọc phiền thoái, có thể thần không biết quỷ không hay, không kinh động bất luận kẻ nào, đem đồ vật trộm đi liền tốt nhất. Dưới lầu trong viện đống nhiên truyền đến nhỏ vụn tiếng vang. Trong lúc ngủ mơ A Phúc, không tự giác nhẹ nhàng run run lỗ thai, nghe được thanh âm hắn dây tiếp theo liền mở mắt. Làm một cái, từ trước sinh hoạt ở núi sâu rừng già kỳ dị động vật, A Phúc tính cảnh giác vẫn luôn đều rất cao. Cho dù ở Khương Thanh trong nhà ở lâu như vậy, hắn tính cảnh giác cũng không có giảm bớt, liền tính là ở ngủ say thời điểm, một chút gió thổi cỏ lay đều trốn bất quá lỗ thai hắn. A Phúc một cái xoay người, nhanh chóng từ trên giường bỏ lên. Dựng lên lỗ thai nghe xong vài giây dưới lầu thanh âm, hắn kim hoàng sắc trong ánh mắt, tràn ngập cảnh giác. Vài giây qua đi, cảm giác được không thích hợp A Phúc, hai chân vừa giẫm nhảy xuống giường, phi giống nhau chạy ra khỏi phòng, hướng dưới lầu chạy tới. Tốc độ mau chỉ xem thấy một đạo màu trắng thân ảnh, nhưng là lại không có phát ra một đinh điểm thanh âm. Cứ như vậy im ắng đi xuống lầu. Mị mị nhãn nhìn trong chốc lát, mắt thấy trên lầu cửa sổ vẫn luôn không lượng, hắn tức khắc yên tâm, tiếp tục hướng ổ gà đi đến. Rồi tay mở ra ổ gà nhóm, mị mị nhãn hai mắt tỏa ánh sáng, nhiệt tình nhìn này một lồng sắt an tĩnh ngủ gà. Hắn nuốt nuốt nước miếng, rồi tay đang muốn đi chảo gà, trước mắt lại đột nhiên nhanh chóng hiện lên một đoàn màu trắng thân ảnh. Theo sau mị mị nhãn liền cảm giác, chính mình vươn tay phải thượng, truyền đến một cổ nóng rát đau đớn. A, mị mị nhãn bị này, đột nhiên vụt ra tới màu trắng thân ảnh, hạ một cú sốc, phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu. Kinh hách bên trong hắn che lại tay, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Lại không cẩn thận vướng tới rồi chân, theo sau té ngã trên mặt đất. Ngồi dưới đất mị mị nhãn, tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện nguyên lai, vừa mới bắt chính mình một chút, thế nhưng là chỉ màu trắng tiểu miêu. T. Chạm chạm chính mình mu bàn tay thượng, ba đạo máu tươi đầm địa vết chảo, mị mị nhãn nhịn không được nhẹ nhàng hô đau ra tiếng. Nay chỉ tiểu miêu, tự nhiên là vừa rồi xuống dưới A Phúc, hắn tiến sân liền nhìn đến, người này muốn ăn trộm gà, A Phúc sao có thể làm cái này ăn trộm gà tặc thực hiện được. Lập tức liền cho hắn một móng vuốt. Ở Khương Thanh gia ở lâu như vậy, A Phúc đã sớm đem nơi này hoa ở chính mình lĩnh vực trong phạm vi. Người này cũng dám ở hắn mí mắt phía dưới trộm nhà bọn họ gà. Phải biết rằng ở trước kia nhiều năm như vậy trong sinh hoạt, trước nay đều chỉ có hắn đoạt người khác con mồi phân, còn chưa từng có ai dám động hắn đồ ăn, này quả thực chính là hổ khẩu đoạt thực. Phải biết rằng ở động vật thế giới, cướp đoạt đồ ăn là một kiện, so cướp đoạt phối ngẫu còn muốn nghiêm trọng sự tình. A Phúc chỉ cảm thấy chính mình uy nghiêm, đã chịu phi thường nghiêm trọng khiêu khích. Cho nên A Phúc chảo lần này, có thể so ngày đó chảo Vương Thạch thời điểm ác hơn nhiều. Mị mị nhãn mu bàn tay thượng, không được chảy máu tươi. Nơi nào tới chết miêu, cũng dám bắt ta. Thế, đau quá. Mu bàn tay thượng đau đớn chọc giận mị mị nhãn, hắn nắm lên trên mặt đất cục đá, liền hướng A Phúc trên người ném đi. Cũng ngay, A Phúc nhẹ nhàng chợt lóe liền né tránh cục đá. Nghe thấy cái này ăn trộm còn dám mắng chính mình, hắn không tiếng động há to miệng, lộ ra chính mình sắc bén hàm răng, theo sau đi bước một hướng trên mặt đất mị mị nhãn đi đến. Mắt thấy một con tiểu miêu hướng chính mình đi tới, cặp kia kim hoàng sắc dựng đồng, trong bóng đêm phiếm sâu kín quang, còn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Mị mị nhãn không tự giác khẩn trương lên, hắn cư nhiên từ trước mắt, như vậy tiểu nhân một con mèo trên người, cảm giác được một cổ mãnh liệt cảm giác áp bách. Giờ phút này hướng chính mình đi tới. Thật giống như là một con hung mãnh dã thú giống nhau, tùy thời liền phải chọn người mà phệ. Đối thượng cặp kia gắt gao nhìn chằm chằm chính mình kim sắc dựng đồng, mị mị nhãn trong lòng sợ hãi lên, hắn cảm thấy này chỉ miêu có chút tà môn, vẫn là thiếu chọc thì tốt hơn. Trong lòng bất an mị mị nhãn, từ bỏ trong lòng muốn, hảo hảo giáo huấn này chỉ bắt chính mình miêu ý tưởng. Hắn từ trên mặt đất bò lên, dùng chính mình không bị thương tay trái, từ ổ gà bắt một con lớn nhất gà mái, sau đó liền tưởng nhanh chóng chạy trốn. A Phúc như thế nào chịu, người ăn trộm cứ như vậy đi rồi, hắn nhẹ nhàng nhảy dựng thân hình chợt lóe. Trong viện tức khắc có phát ra hét thảm một tiếng, A Phúc lại vững vàng dừng ở Mị Mị Nhãn phía trước. Tốc độ mau đến, Mị Mị Nhãn đều không có phản ứng lại đây, liền cảm thấy chính mình trên tay đau xót. Phần 54. Kịch liệt đau đớn, làm Mị Mị Nhãn phản xạ có điều kiện, nháy mắt buông lỏng ra, chính mình bắt gà mái tay trái. Chỉ thấy hắn tay trái cũng thêm cùng tay phải giống nhau như lúc ba đạo vết chảo, thực mau đỏ tươi huyết, liền từ miệng vết thương thấm ra tới. Giơ hai chỉ vết thương chồng chất móng vuốt, cái này xui xẻo ăn trộm, thiếu chút nữa đau khóc thành tiếng, hắn chính là tưởng trộm chỉ gà ăn, như thế nào hiện tại miêu đều trở nên lợi hại như vậy. Rơi xuống trên mặt đất gà mái, lập tức khanh khách kêu lên. Nguyên bản ngủ hảo hảo gà mái, đột nhiên bị người bắt lấy, còn quăng ngã một chút, khiến cho gà mái rất là bất mãn. Dùng chính mình đầu đại trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm, cái kia hại chính mình quăng ngã người. Gà mái một bên ha ha ha kêu, một bên phẫn nộ vọt đi lên, duỗi cổ hướng về Mị Mị Nhãn chân liền mổ lên. Này đó nuôi thả gà, nguyên bản liền so quyển dưỡng phải có công kích tính, phẫn nộ gà mái bén nhọn mõm, thật giống như một phen mũi nhọn giống nhau, một mổ chính là một cái huyết lỗ thủng. Đau đến Mị Mị Nhãn, một bên ngao ngao kêu to, một bên che lại chính mình bị thương cẳng chân, nhịn không được ở trong sân kim kê độc lập nhảy dựng lên. Lớn như vậy động tĩnh, trên lầu Khương Thanh lập tức bị đánh thức. Ở cửa sổ nhìn đến trong viện thế nhưng có người, Khương Thanh lập tức mang theo đại hắc, từ trên lầu trong phòng ngủ chạy xuống dưới. Mắt thấy nhà ở chủ nhân tỉnh lại, ăn trộm thầm kêu không hảo lập tức liền muốn chạy trốn. Đại hắc thượng, Khương Thanh dùng đèn tin, che chở trong viện ăn trộm, một quay đầu hướng về phía bên người đại hắc hô. Nghe được chủ nhân mệnh lệnh, đại hắc nhanh chóng chạy như bay mà đi. Chính là hắn mới đem chân bông, còn chưa đi vài bước, liền cảm thấy phía sau chấn động phong đánh út lại, giây tiếp theo đã bị đại hắc bổ nhào vào trên mặt đất. Làm hảo. Đại hắc. Chạy tới Khương Thanh, nhìn trên mặt đất bị đại hắc chế phục nam nhân, hướng đại hắc lớn tiếng khen nói. Bị chủ nhân khen, đại hắc rất là cao hứng kêu một tiếng. Cảm giác được dưới thân người không được dãy rủa, đại hắc túi đầu lộ ra sắc bén răng nanh, bộc lộ bộ mặt hung ác từ trong cổ họng, phát ra cảnh cáo gầm nhẹ thanh. Uy mãnh đại hắc, nguyên bản liền lớn lên thập phần cao lớn, một khi tức giận lên vẫn là thực doa người. An trộm nhìn kia một ngụm gần trong gang tấc bén nhọn răng nanh, nhịn không được cảm thấy cổ lạnh cả người, hắn nhưng không nghĩ dùng chính mình cổ, tới thử xem này cẩu hàm răng. Hắn khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Nghe được Khương Thanh chỉ khuyết đại hắc, A Phúc tức khắc không vui, bất quá có người ngoài ở đây, hắn không thể mở miệng nói chuyện. Tiểu Miêu đi đến Khương Thanh bên người, vươn móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng gãi gãi Khương Thanh ống quần, ngửa đầu nháy ngập nước mắt to, nhìn Khương Thanh, ý bảo bắt được ăn trộm cũng có hắn công lao. Khương Thanh thấp thấp cười, sờ sờ tiểu Miêu đầu, hảo hảo hảo, ngươi cũng rất tuyệt. Chương 67 Chu Lượng. Nghe được Khương Thanh khích lệ, tiểu Miêu lúc này mới thỏa mãn meo nheo mắt, vẻ mặt vui vẻ, lên đỉnh đầu bàn tay thượng cọ cọ. Này phúc ngoan ngoan đáng yêu tiểu bộ dáng, cùng vừa mới bắt ăn trộm, kia dị thường hung manh bộ dáng, quả thực là phán nếu hai miêu. Bị đại hắc đẻ ở trên mặt đất Mị Mị Nhãn ăn trộm, không dám tin tưởng nhìn làm hắn hai tay, đều máu tươi đầm địa đầu sỏ gây tội, ở Khương Thanh thuộc hạ như vậy nhuyễn manh cầu khích lệ, hắn quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Hắn một đại nam nhân, thế nhưng bị ba cái động vật thay phiên khi dễ, hiện tại còn bị đương trường bắt lấy. Quỳ dạp trên mặt đất ăn trộm, chỉ cảm thấy chính mình dị thường xui xẻo. Lúc trước hắn là cố ý chọn Khương Thanh ra tới trộm, hắn chưa từng cùng Khương Thanh tiếp xúc quá, chỉ ngẫu nhiên gặp qua vài lần, biết Khương Thanh trong nhà chỉ ở Khương Thanh một người. Khương Thanh mảnh khảnh dáng người, cùng nhu nhược diện mạo, làm Mị Mị Nhãn cảm thấy này trong thành tới đại cô nương, khẳng định nũng nịu nhát gan, tương đối hảo xuống tay. Ai biết nhà nàng động vật đều như vậy hung tàn, liền một con gà mái đều như vậy hung. Vừa mới kia chỉ, bị ăn trộm từ lồng sắt chảo ra tới kia chỉ gà mái, nhìn đến người xấu bị chế phục. Gà mái lập tức đắc ý rào rạt, nên ngang chạy tới ăn trộm bên người, phát ra hưng phấn ha ha ha tiếng kêu, dường như đánh một hồi thắng trận giống nhau. Một bên kêu một bên còn rối cổ, từng cái hướng về phía ăn trộm trên mông mổ, đem Mị Mị Nhãn mổ chính là liên tục kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết ở đen nhánh ăn tĩnh ban đêm, truyền ra đi thật xa. Khương Thanh duỗi tay nâng lên đèn tin, chiếu vào trên mặt đất người nọ trên mặt, lúc này mới thấy rõ ràng này hơn phân nửa ban đêm, trộm phiên tiến chính mình ra người trông như thế nào. Người này thoạt nhìn quen mắt, nhưng là Khương Thanh kêu không nổi danh tự, bất quá đã trễ thế này còn dám ra cửa, hắn ra nhất định liền ở phụ cận, cho nên người này nhất định là trong thôn người. Kêu là cái gì? Ồn muốn chết. Câm miệng. Khương Thanh ghét bỏ người này kêu quỷ khóc sói gào, khó nghe thực, nâng lên chân đá trên mặt đất người nọ một chân, làm hắn câm miệng. Khương Thanh, ta không phải người xấu, ta là ngươi Chu Thúc ca. Ta và ngươi cứu cứu đây đều là nhận thức. Cái này tự xưng Chu Thúc người, quỳ dạp trên mặt đất, nho nhỏ quay đầu nhìn mặt sau đại hắc liếc mắt một cái, tiếp tục nói. Đây đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ngươi chạy nhanh làm ngươi cẩu đem Chu Thúc thả đi. Người này xem Khương Thanh tuổi còn nhỏ, tuy rằng bị bắt được, nhưng là trong lòng còn đánh lên bản tính nhỏ. Tưởng trước hống Khương Thanh làm nàng đem chính mình thả, đến lúc đó chính mình bỏ dậy liền chạy về ra, Khương Thanh nếu là nháo lên, hắn liền chết không thừa nhận, dù sao hiện tại cục công an cũng chưa, một cái tiểu cô nương cũng không thể lấy hắn thế nào. Hiểu lầm. Khương Thanh cười lạnh một tiếng. Ngươi hơn phân nửa ban đêm không ngủ được, chạy đến nhà ta tới, có môn không gõ cố tình bỏ tường, ngươi hiện tại nói là hiểu lầm, vậy ngươi nói cho ta, ngươi là tới làm gì? Khương Thanh có không nốc, sao có thể sẽ tin tưởng cái này họ Chu chuyện ma quỷ? Nàng đã sớm thấy được trong một góc bị mở ra lồng gà, còn có trên mặt đất kia chỉ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang gà mái. Cái này nói rõ là đến nhà nàng ăn trộm gà tới, còn nói là hiểu lầm, nàng đến muốn nhìn người này có thể biên ra cái gì nói dối tới. Khương Thanh đôi tay ôm ngực, mang theo một tia châm chọc cười, chờ cái này Chu Thúc giải thích cái này cái gọi là hiểu lầm. Nào biết Chu Thúc gấp đúng nửa ngày, cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới, hắn thoạt nhìn một chốc, cũng tìm không ra chính mình nửa đêm sở tiến nhân ra trong nhà lấy cớ. Ngươi không phải nói là hiểu lầm sao? Thế nào, liền lời nói đều sẽ không nói. Ân. Khương Thanh nhìn người này né tránh ánh mắt, hừ lạnh một tiếng nói. Này, này, ta là tới. Chu Thúc vẻ mặt sốt ruột nghĩ lấy cớ, chính là hắn lắp bắp nửa ngày, vẫn là không nghĩ ra được, cấp ra một chán hãn. Ngươi cái gì ngươi? Khương Thanh rỗi tay dùng đèn tin, cho trước mắt cái này Chu Thúc chán một chút, đem người này chán đánh phát ra đông một thanh âm vang lên. Đau đến Chu Thúc nhe răng trợn mắt lên. A, ngươi cái này ăn trộm, ngươi không đúng khi táng đốc. Dám tới nhà của ta trộm đồ vật. Còn nói là hiểu lầm. Đời trước, ở thành thị phế tích, một chút tìm kiếm có thể nhập khẩu đồ ăn chính mình, còn có kia đói bụng tư vị, Khương Thanh chưa từng có quên quá. Tuy rằng hiện tại nàng không thiếu ăn, phỏng trừng về sau cũng sẽ không thiếu. Khương Thanh trong không gian những cái đó đồ ăn, phỏng trừng nàng cả đời cũng ăn không hết. Chính là, cho dù có nhiều như vậy lương thực, Khương Thanh vẫn là đối trong nhà thức ăn, dị thường quý trọng, mỗi lần ăn cơm nàng liền một cái mễ đều không có thừa quá, trong nhà đồ ăn cũng chưa từng có lãng phí quá. Cho dù là Đại Hắc cùng A Phúc, mỗi lần ăn cơm thời điểm, Khương Thanh cũng đều là yêu cầu bọn họ không cần lãng phí. Cho nên, đối với tới trong nhà nàng ăn trộm gà ăn trộm, Khương Thanh dị thường thống hận. Trong nhà nàng gà đều là dùng để đẻ trứng, thiếu một con gà mái, liền ít đi về sau vô số viên trứng gà. Tưởng tượng đến người này chính mình thiếu chút nữa tổn thất nhiều như vậy trứng gà, Khương Thanh tức khắc khí nghiến răng nghiến lợi. Khí bất quá Khương Thanh vươn chân, hướng về phía trên mặt đất ăn trộm, hung hăng để ra mấy đá hả giận. A, đau quá. Đừng đá, đừng đá. Chu Thúc đau hoa hoa kêu to, cả khuôn mặt đều nhíu lại. Khương Thanh, ấn bối phận ngươi chính là muốn kêu ta một tiếng thúc, ngươi như thế nào có thể cùng trưởng bối động thủ. Ngươi chính là như vậy đối đãi trưởng bối. Mắt thấy lửa gạt không được Khương Thanh. Chu Thúc đơn giản bạo lộ bản tính, nói chuyện ngự khí cũng trở nên cường ngạnh lên. Liên tính ta cầm nhà ngươi gà lại làm sao vậy, làm trưởng bối còn không thể ăn ngươi một con gà sao. Ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy? Nghe thế loại không biết xấu hổ nói, Khương Thanh quả thực đều phải khí cười. Nàng khinh miệt ha hả cười, ngươi tính ta cái gì trưởng bối, ta như thế nào không biết, ta còn có ngươi như vậy một cái thúc thúc. Khương Thanh cũng lười đến lại cùng, loại này vô lại vô nghĩa, tiêu đại hát xem trọng người. Chính mình vào phòng nhảy ra một cây dây thường tới. Ý bảo đại hắc đi xuống, muốn đem cái này Chu Thúc cấp trói lại. Cảm giác được trên người đáng sợ đại cẩu rời đi, ăn trộm gà tà tầm trung vui vẻ, ám đạo cơ hội tới, lập tức nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên, nhấc chân liền phải chạy như bay về nhà. Khương Thanh sao có thể cứ như vậy làm hắn đi rồi, nàng tay mắt lanh lẹ, chảo một cái đã bắt được Chu Thúc thủ đoạn, liền phải dùng trong tay dây thường bó thượng. Chu Thúc ngay từ đầu cũng không đem, Khương Thanh lôi kéo chính mình tay để vào mắt. Hắn cảm thấy chính mình một đại nam nhân, đối phó một cái nhu nhược tiểu cô nương, quả thực dư giả. Tùy tay vung, liền phải đem Khương Thanh tay ném ra, chính là Khương Thanh tay, thật giống như một cái lao hổ kiềm tử giống nhau, gắt gao kiềm ở cổ tay của hắn thượng. Hắn bị bắt lấy này chỉ tay, căn bản liền động một chút đều làm không được. Chu Thúc không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, thật sự không thể tin được, một cái mềm mại tiểu cô nương, thế nhưng có lớn như vậy sức lực. Khương Thanh dễ như trở bàn tay. Đem cái này ăn trộm gà tặc cấp trói lại lên. Cái này Chu Thúc lập tức luống cuống lên, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, trói người chính là phạm pháp, ngươi chạy nhanh đem ta thả. Nhưng Khương Thanh lại bất vi sở động, thật giống như căn bản không có nghe thấy hắn nói giống nhau, chỉ là chừng hắn một cái, liền tiếp tục cầm dây thừng, một vòng, đem người này tay chân bó chặt muốn chết. tay chân tất cả đều bị bó thượng, nhìn mặt vô biểu tình Khương Thanh, Chu Thúc không khỏi trong lòng sợ hãi lên. Hôm nay xương trắng ở sau đó không lâu liền phải tới rồi, hắn trong lòng hoài nghi Khương Thanh muốn đem hắn cột vào bực này chết, nhớ tới cái kia Chu đại trụ chết hình dáng thê thảm, hắn không khỏi run lập cập. Trong lòng sợ hãi Chu Thúc nói lên mềm lời nói, Khương Thanh, ngươi thả ta đi. Nếu không ta bồi ngươi một con gà thế nào? Ta cầu xin ngươi, ta về sau cũng không dám nữa trộm nhà ngươi đồ vật. Hắn khóc tang một khuôn mặt, một đôi mắt nhỏ đáng thương hề hề nhìn Khương Thanh khẩn cầu nói. Khương Thanh thuần túy tưởng dọa một chút hắn, cho nên vẫn luôn sụ mặt không ra tiếng. Lúc này, Chu Thúc vang dội Chu lên thanh, đã sớm đem chúng quanh hàng xóm cấp đánh thức, phủ cận hàng xóm nhóm, nghe hình như là Khương Thanh trụ địa phương chuyển đến động tĩnh. Nhìn nhìn bên ngoài khói độc còn không có tới, đồng hồ thượng thời gian, biểu hiện còn có hơn một giờ. Bởi vì lo lắng Khương Thanh trừ bỏ chuyện gì, hàng xóm nhóm phần lớn ra cửa, hướng Khương Thanh ra đã đi tới, muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bất quá, cũng có người do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là ngốc tại trong nhà cũng không có ra tới. Rốt cuộc có khói độc ở phía sau chờ, bọn họ cùng Khương Thanh không thân chẳng quen, không đáng mạo hiểm như vậy. Khương Thanh! Khương Thanh! Cửa truyền đến gõ cửa cùng tiếng gào, Khương Thanh dùng sức đánh cái bế tắc, ngẩng đầu trừng mắt nhìn ăn trộm gà tặc liếc mắt một cái, nói, cho ta thành thật đợi. Nói xong xoay người liền đi mở cửa. Chu Thúc nhìn đến Khương Thanh đi mở cửa, túi đầu liền muốn cắn khai trên tay dây thừng. Nhưng vừa mới một cắn thượng dây thừng, hắn liền nghe một tiếng tràn ngập uy hiếp gầm nhẹ. Vừa nhấc đầu, chỉ thấy trước mặt một miêu một cẩu, hai đôi mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Hai đôi mắt một hắc một kim, nhưng tương đồng chính là bọn họ hung ác ánh mắt. Đặc biệt là cái kia màu đen đại cẩu, một ngụm trắng tinh hầm răng, nhìn liền phi thường bén nhọn, thỉnh thoảng từ trong cổ họng phát ra gầm nhẹ thanh, phảng phất chỉ cần hắn một chạy trốn, liền sẽ nhào lên tới cắn đứt chính mình hết hầu giống nhau. Này hung ác một miêu một cẩu, làm hắn tức khắc sợ hãi lên, khiến cho Chu Thúc lập tức đình chỉ giải dây thường hành động. Mở ra viện môn, chỉ thấy bên ngoài đã đứng một vòng người, tất cả đều là phụ cận hàng xóm, vừa thấy Khương Thanh ra tới, những người này lập tức quan tâm hỏi lời nói. Người không sao chứ? Khương Thanh. Đúng vậy, Khương Thanh. Nhà ngươi vừa mới là làm sao vậy? Đối mặt mọi người quan tâm, Khương Thanh cười cười tránh ra địa phương, làm đại gia vào sân. Phần 55. Sau đó chỉ vào trong viện bị trói ăn trộm, nhẹ nhàng bâng quơ nói, không có gì, chính là vừa mới bắt được một cái ăn trộm gà tặc. Thế nhưng có ăn trộm. Đối với trộm người khác đổ vật ăn trộm, đại gia tự nhiên là phỉ nhổ, mọi người cùng nhau hướng trong viện ăn trộm đi đến. Ai, này không phải thôn phía Bắc Chu Lượng sao? Vừa đi gần, liền có người nhận ra tới ăn trộm gà tặc thân phận. Chu Lượng, ngươi như thế nào có thể tới Khương Thanh trong nhà trộm đồ vật? Chính là, ngươi có xấu hổ hay không? Dùng người nhà ra tiền toàn giếng nước, còn trộm nhân ra đồ vật. Phi, trong lúc nhất thời, mọi người đều sôi nổi lên án công khai nổi lên Chu Lượng. Chương 68 giết người. Chu Lượng người này 3 tuổi đã chết cha, kia sẽ trong thôn đều kết hôn sớm. Chu Lượng hắn cha chết thời điểm, mẹ nó mới 20 xuất đầu, cho nên tự nhiên là muốn tái giá. Chính mình một người, tự nhiên muốn so mang theo cái con chồng trước, phải gả đến hảo. Khi đó, trong thôn nam nhân, ít có người không ngại dưỡng người khác hài tử, đặc biệt Chu Lượng vẫn là cái nam hài. Không giống nữ hài, tới rồi tuổi cấp tìm một hộ nhà, gả qua đi liền xong rồi, còn có thể thu một hồi xính lễ. Chu Lượng còn tuổi con nhỏ, mới là cái 3 tuổi tiểu hoa nhi, này nếu là một dưỡng chính là 10 mấy năm, đến lúc đó trưởng thành muốn thành ra cưới vợ, đều là phải bỏ tiền. Khi đó, trong thôn đều nghèo, ai cũng không nghĩ tiêu tiền dưỡng con nhà người ta. Cho nên, qua mấy tháng Chu Lượng mẹ nó, liền gả tới rồi nơi khác. Chu gia cũng chỉ dư lại Chu Lượng, còn có mụ nội nó. Tức phụ có thể không cần hài tử, nhưng mãi mãi tổng không thể không cần tôn tử. Từ đây 3 tuổi Chu Lượng, liền cùng mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau. Chờ đến Chu Lượng 20 tuổi năm ấy, mụ nội nó cũng qua đời, từ đây trong nhà cũng chỉ dư lại hắn một người. Một cái lao nhân lôi kéo đại một cái hài tử, vốn dĩ liền không dễ dàng. Cho nên Chu Lượng nhà bọn họ sinh hoạt trình độ, vẫn luôn đều không thế nào hảo, liền tính là ở cái này tiểu sân thôn, cũng là thuộc về hạng bét kia một tầng. Hơn nữa Chu Lượng bản nhân, cũng không có gì tiền đồ, chỉ biết thủ nhà mình đồng ruộng trồng trọt. Hơn nữa hắn một cái nam hài, khó tránh khỏi tinh lực tràn đầy, lão nhân tuổi lớn cũng quản không được hắn. Hơi chút trưởng thành một ít, liền bắt đầu đi theo trong thôn một ít nhàn hán lăn lộn lên. Học cái xấu dễ dàng học giỏi khó, trong thôn này đó nhàn hán, phần lớn là một ít chơi bời lêu lổng quan côn, cả ngày không làm chính sự, chỉ biết cùng nhau uống rượu đánh bài, nói trắng ra là chính là lưu manh. Chu Lượng đi theo bọn họ, tự nhiên học không đến cái gì tốt. Ở mãi mãi không có qua đời phía trước, Chu Lượng đã dần dần nhiễm một thân hư tật xấu. Lão nhân gia đối từ nhỏ, không cha không mẹ nó tôn tử còn phi thường cưng chiều, đối với Chu Lượng này đó thay đổi, cũng không để ý. Từ mụ nội nó qua đời lúc sau, Chu Lượng liền hoàn toàn không có người quản, còn bắt đầu đi theo trong thôn kia mấy cái lưu manh, cả ngày hôn nhật tử, ngay cả trong đất hoa màu cũng dần dần, trở nên không như vậy để bụng lên. Liền hắn như vậy, trong thôn lại có cái nào cô nương có thể xem thượng hắn, trong thôn cũng không có cái nào nhân gia sẽ đem khuê nữ gả cho một cái lưu manh. Cho nên mãi cho đến hiện tại hơn 30 tuổi, Chu Lượng như cũng là cái quan côn. Qua tuổi 30 còn cưới không thượng tức phụ, này ở trong thôn tuyệt đối, là phải bị cười nhạo một sự kiện. Hơn nữa, Chu Lượng mấy năm gần đây còn nhiễm ăn trộm ăn cắp tật xấu, ở tại cùng cái trong thôn các thôn dân, liền tự nhiên trước chịu này hại. Tỷ như trộm, thường hàng xóm ra đất trồng rau trích mấy cái đồ ăn, thuận tay ở nhân ra bắp trong đất, bẻ mấy cái bắp, từ từ đều là hắn thường xuyên làm sự. Ngay cả này ăn trộm gà sự tình, Chu Lượng cũng không phải lần đầu tiên làm. Ban đêm, thừa dịp đại gia ngủ thời điểm, trộm chạy đến nhân gia chuồng gà, trộm một con gà ra tới. Về nhà đêm đó liền đem này gà hầm ăn, ngày hôm sau, ném gà nhân gia cũng không biết là ai làm, liền tính là hoài nghi Chu Lượng. Nhưng là Chu Lượng chết không thừa nhận, ném gà nhân gia cũng không có biện pháp, chỉ có thể tới cửa mắng to vừa lật. Nhưng là Chu Lượng người này, từ nhỏ liền có một bức, lợn chết không sợ nước sôi ra mặt dày. Nhậm nhân gia mắng có bao nhiêu khó nghe, hắn cũng chẳng hề để ý. Liền tính nước miếng phun tới rồi trên mặt, hắn cũng chỉ là lau lau coi như rửa mặt. Thẳng đến sau lại, ở trong thôn trộm nhân ra tiền bao thời điểm, bị mọi người đương trường bắt lấy. Khi đó trấn trên tuy rằng có cục cảnh sát, nhưng là trong thôn nông dân đối với cục cảnh sát có một cổ thiên nhiên kính sợ, dễ dàng sẽ không báo nguy. Hơn nữa, Chu Lượng lại như thế nào không nên thân, cũng là từ nhỏ ở trong thôn sinh trưởng ở địa phương người địa phương, trong thôn lão nhân đều là nhìn hắn lớn lên. Cuối cùng, cũng chỉ là bị cái kia ném tiền bao người. Đương trường đánh một đốn, còn chưa tính. Từ đây, Chu Lượng cũng không dám nữa chạm vào người khác tiền bao. Bất quá, Chu Lượng này tay chân không sạch sẽ thanh danh, cũng liền truyền đi ra ngoài, dẫn tới trong thôn mọi người càng thêm không thích hắn. Lúc này, hắn trộm đồ vật bị Khương Thanh bắt lấy, mọi người cũng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hắn Chu Lượng ở trong thôn mặt hình tượng, cũng không có người cho hắn nói tốt. Đặc biệt là hắn trộm vẫn là Khương Thanh ra, gần nhất bởi vì trong thôn kia nước miệng giếng. Mọi người đều đối Khương Thanh rất là cảm kích, đối với trộm đồ vật Chu Lượng cũng càng thêm phản cảm. Nhưng Chu Lượng lại ngược lại nói lên Khương Thanh không phải. Đại gia tới vừa lúc, các ngươi nhìn xem này họ Khương tiểu nha đầu, đem ta cấp làm cho. Đau chết mất. Chu Lượng vươn chính mình kia bị thương hai tay bối, ác nhân trước cáo chẳng lên. Hắn còn khóc hào lên, đầu tiên là nói Khương Thanh thả chó cắn hắn, sau đó lại nói Khương Thanh đánh hắn, giọng kêu lao đại ý đồ bán thảm. Bất quá, lại không có gì người đồng tình hắn. Lúc này ban đêm đen như mực tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng là đại gia cũng có thể xem tới được, Chu Lượng mu bàn tay thượng vết máu. Bất quá bởi vì chỉ là vết chảo, miệng vết thương rất nhỏ, cho nên nhìn cũng hoàn toàn không như thế nào nghiêm trọng. Mắt thấy Chu Lượng, quỷ khóc sói gào nói chính mình bị Khương Thanh khi dễ, mọi người tất cả đều phát một tiếng, cười ha ha lên. Ta nói Chu Lượng, ngươi một đại nam nhân, còn đánh không lại một cái tiểu cô nương, mệt ngươi còn không biết xấu hổ nói ra, ha ha. Chính là... Khương Thanh đùi đều không có ngươi cánh tay thô, ta xem, ngươi không bằng một đầu đâm chết được, tỉnh lãng phí chúng ta trong thôn thủy. Nghe được các thôn dân chào phúng, Chu Lượng sắc mặt biến đổi, thẹn quá thành giận nói, này trong thôn giếng nước, lúc trước ta cũng có ra tiền, ta như thế nào liền không thể dùng. Hắc! Ngươi còn không biết xấu hổ nói, lúc trước thôn trưởng lấy tiền thời điểm, tiểu tử ngươi liên tiếp nhiều đi ra ngoài vài thiên không thấy bóng người, còn không phải là không nghĩ ra tiền sao. Cuối cùng rong rong dài dài. Còn thiếu ra mấy chục đồng tiền, là thôn trưởng giúp đỡ lót thượng, ngươi đương mọi người đều không biết ta. Chính là, nhân gia Khương Thanh chính là ra, ước chừng 2 vạn đồng tiền. Các thôn dân tất cả đều hướng về Khương Thanh nói chuyện. Đối với Chu Lượng như vậy, chuyên trộm trong thôn đồ vật tan trộm, trong thôn người đều rất không thích. Trước kia lúc ấy còn hảo, rốt cuộc mấy cái rau xanh, cùng một con gà cũng đáng không được mấy cái tiền. Hiện tại nhưng không giống nhau, các thôn dân đã có thể chỉ vào đất trồng rau đồ ăn nấu ăn đâu. Gà vậy càng thêm bà bối, vô luận nhiều thèm thịt, cũng đều không đánh quá nhà mình để trứng gà mái chủ ý. Bọn họ nhưng không nghĩ, chính mình vất vả cực khổ dưỡng gà, một giấc ngủ dậy đã bị Chu Lượng cấp ăn. Mắt thấy chính mình bị mọi người vây công, Chu Lượng sắc mặt bắt đầu khó coi lên, bởi vì không có gì tiền, hắn nhật tử vẫn luôn quá keo kiệt bùn xịn. Hơn nữa Chu Lượng tuy rằng ra mặt dày, nhưng là hắn ngày thường ghét nhất người khác, kia hắn keo kiệt điểm này tới nói hắn. Cái này làm cho hắn tổng giác, là ở cười nhạo chính mình nghèo. Bất quá, nghĩ hắn vẫn là, thu hồi chính mình khó coi sắc mặt. Chu Lượng nhưng không nốc, này sẽ đắc tội đại gia nhưng không có chỗ tốt. Tưởng tượng đến ở phía sau chờ xương trắng, Chu Lượng cảm thấy vẫn là mau chóng thoát thân tương đối quan trọng. Hắn biết, chính mình chỉ là trộm chỉ gà đoàn người cũng không thể đem hắn thế nào. Chu Lượng cặp kia đôi mắt nhỏ hạt châu vừa chuyển, liền bắt đầu giả ý sám hối lên. Thực xin lỗi. Ta sai rồi. Khương Thanh, ta cũng không dám nữa trộm ngươi đồ vật. Chu Lượng hướng tới Khương Thanh, phi thường dứt khoát nhận sai, thật giống như vừa mới cái kia chết không thừa nhận người không phải hắn giống nhau. Ngươi là trong thành tới sinh viên, đại nhân có đại lượng, đừng cùng ta cái này người nhà quê so đo, thả ta đi. Hắn vẻ mặt đưa đám, nói, ta đã một tháng không có ăn qua thịt, lúc này mới bị ma quỷ ám ảnh tưởng trộm ngươi gà ăn. Nói Chu Lượng giơ lên chính mình bị thương tay, vội vàng nói tiếp, ta thể ta cũng không dám nữa, cầu xin ngươi thả ta đi. Mắt thấy Chu Lượng như vậy ăn nói khép nép khẩn cầu, đại gia lại đều trầm mặc lên. Rốt cuộc đều là một cái trong thôn ở nhiều năm như vậy, cho dù Chu Lượng có chút hôn trướng, kia cũng là người một nhà. Lại nói tiếp, trong thôn mọi người, cũng đều thật lâu không có dính quá thức ăn mặn, Chu Lượng như vậy vừa nói, tức khắc khiến cho đại gia cộng minh, trong lòng cảm thấy Chu Lượng làm như vậy cũng là tình có điều nguyên. Nhìn Chu Lượng lại là thề xin lỗi, Khương Thanh ở trong lòng âm thầm lắc lắc đầu. Đã trễ thế này, Khương Thanh cũng không nghĩ lại cùng người này nhiều làm dây dưa. Chính là nàng cũng không thể cứ như vậy, bạch bạch đem Chu Lượng cứ như vậy thả chạy. Chu Lượng tưởng ăn trộm gà, trong thôn nhiều như vậy dưỡng gà nhân ra, vì cái gì cố tình muốn trộm Khương Thanh ra. Khương Thanh trong lòng rành mạch, đây là xem nàng chính mình một người trụ, liền cảm thấy nàng dễ khi dễ, cho nên quả hồng chọn mềm nhất, Khương Thanh chính là cái kia mềm quả hồng. Hiện tại Khương Thanh nếu là cứ như vậy phóng Chu Lượng đi rồi, không phải chứng thực nàng dễ khi dễ sao. Về sau tình huống sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, nếu làm người cảm thấy nàng dễ khi dễ, đến lúc đó giống sự tình hôm nay, chỉ biết lại lần nữa phát sinh. Khương Thanh âm thầm cười lạnh một tiếng, nàng cũng không phải là một cái nhậm người xoa nắn mềm quả hồng. Là thời điểm biểu hiện một chút chính mình vũ lực đáng giá. Chu Lượng liên thanh cầu xin bên trong, vẫn luôn trộm quan sát đến Khương Thanh sắc mặt, nhìn Khương Thanh vẫn luôn không dao động bộ dáng. Trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn chồn. Khương Thanh không nói một lời xoay người đi phòng bếp, cầm một phen dao phay ra tới, hướng Chu Lượng đi đến. Trừng mắt này đem trói lọi dao phay, Chu Lượng sợ tới mức cả người cứng đờ lên, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Một bên nói, còn một bên giãy rủa sau này lui, chính là Chu Lượng toàn thân bị trói, căn bản không động đậy vài cái. Vây xem đám người cũng đại kinh thất sắc, bọn họ cảm thấy liền tính Chu Lượng có chút kỳ cục. Cũng không đến mức tới rồi muốn động đao tử nông nôi đi, sôi nổi tiến lên muốn ngăn lại Khương Thanh. Nhưng Khương Thanh tốc độ thực mau, nháy mắt liền đến Chu Lượng trước mặt. Khương Thanh hướng về phía sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh Chu Lượng, cười dị thường sán lạ, nhưng này tươi cười xem ở Chu Lượng trong mắt, chỉ cảm thấy đáng sợ. Ngươi không cần sàng bậy a. Chu Lượng run run rẩy rẩy nói. Giây tiếp theo, Khương Thanh trong tay dao phay liền huy đi ra ngoài. A a a a. Nhìn trói lọi dao phay vào đầu đánh xuống. Chu Lượng theo bản năng nhắm lại mắt, tê tâm liệt phế kêu lên. Người chung quanh nhóm cũng mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn một màn này. Chu Lượng chỉ cảm thấy chính mình muốn chết. Chương 69 phi đao. Thiết chế dao phay bị Khương Thanh ma đến bóng lưỡng, đao mặt phản xạ này lạnh băng ngân quang, nhanh chóng hướng Chu Lượng đánh xuống. Bởi vì Khương Thanh sức lực đại, dao phay xẹt qua không khí, phát ra soát một thanh âm vang lên. Dọa phá là gan Chu Lượng, gắt gao mà nhắm hai mắt, run bần bật sững sờ ở tại chỗ. Một cử động cũng không dám, dẫn theo một hơi không dám phun ra đi, trong đầu trống rỗng. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Mắt thấy Chu Lượng liền phải huyết bắn đương trường, mọi người bị ngừng thở, liền đại khí cũng không dám xuyễn. Bọn họ đều là thành thật bổn phận nông thôn, liền tính náo loạn mâu thuẫn, cả đời cũng chỉ là cãi nhau, nhiều nhất động thượng thủ thôi. Lại nơi nào gặp qua cái này tư thế, có nhát gan lập tức liền xoay qua đầu, không dám đang xem đi xuống. Nhưng mà giây tiếp theo, Chu Lượng trên tay cùng trên người. Gắt gao cột lấy dây thừng, liền theo tiếng mà đoạn, rơi rụng trên mặt đất. Khương Thanh sao có thể, vì một con gà liền phải thật sự giết người đâu, nàng lại không phải sát nhân cuồng. Nói nữa liền tính hiện tại không có cảnh sát quản sự, pháp luật cũng đã sớm vô dụng. Nhưng là hiện trường nhiều người như vậy nhìn, nàng nếu là thật sự giết người, lấy trong thôn các thôn dân tính tình, liền tính sẽ không đuổi nàng đi ra ngoài, cũng không bao giờ sẽ giống như trước giống nhau đối nàng. Khương Thanh đối với trước mắt sinh hoạt, vẫn là tương đối vừa lòng. Nhưng không nghĩ vì một cái Chu Lượng, liền trở thành trong thôn không được hoan nghênh tồn tại. Cho nên, cũng chỉ là cầm đao hù dọa Chu Lượng thôi. Chém đứt Chu Lượng trên người dây thừng, Khương Thanh lại nâng lên tay giơ sắc bén dao phay, đem Chu Lượng trên chân dây thừng, xoát xoát hai hạ cấp chém đứt. Phần 56. Sự tình chuyển biến bất ngờ. Mắt thấy Chu Lượng cũng không có bị thương, Khương Thanh Giao phay chỉ là cắt đứt dây thừng, mọi người lúc này mới buông xuống, vừa mới vẫn luôn dẫn theo tâm, thở phào một hơi tới. Uy, ngươi trang cái gì chết đâu, chạy nhanh cho ta lên. Khương Thanh không kiên nhẫn đá đá, vẫn luôn nhắm hai mắt bất động Chu Lượng vài cái. Liên tiếp bị đá vài hạ, Chu Lượng lúc này mới từ sợ hai bên trong phục hồi tinh thần lại, mở mịt mở mắt. Nhìn đến trước mắt còn cầm dao phay Khương Thanh, Chu Lượng lập tức bị dọa đến sau này một trốn, thật giống như nhìn thấy gì làm cho người ta sợ hãi quái vật giống nhau. Hiện tại hắn không bao giờ cảm thấy Khương Thanh dễ khi dễ, nhìn đến Khương Thanh dị vãng cảm thấy tú khí xinh đẹp mặt mày, hiện giờ lại chỉ cảm thấy sợ hãi. Khương Thanh cười như không cười nhìn, bị chính mình sợ tới mức xúc thành một đoàn, nhắm thẳng sau trốn Chu Lượng, chỉ cảm thấy cái này đại nam nhân, lá gan cũng quá nhỏ chút. Theo sau Chu Lượng dần dần phản ứng lại đây, chính mình giống như không chết. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt kinh hỉ sờ sờ chính mình hoàn hảo như lúc ban đầu cổ. Cảm giác được trên người mình, trừ bỏ hai tay thượng chảo thương, cũng không có mặt khác bất luận cái gì đau đớn. Chu Lượng túi đầu, đôi tay lung tung ở trên người sờ sờ, thấy chính mình trên người cũng không có nhiều ra một cái đau ngân, hắn còn có chút không dám tin tưởng. Vừa mới còn cảm thấy chính mình khẳng định muốn huyết bắn đương trường Chu Lượng, lập tức lâm vào thật lớn kinh hỉ giữa. Sống sót sau tai nạn Chu Lượng, chỉ cảm thấy chính mình thoát chết được. Lập tức ha hả cười ngây ngô lên. Uy, ta nói ngươi ngây ngô cười xong rồi không có. Khương Thanh ghét bỏ nhìn mắt, cười cùng cái nhị ngốc tử dường như Chu Lượng, mở miệng không kiên nhẫn bắt đầu đổi người. Cười xong, chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài. Nghe được Khương Thanh nói, Chu Lượng chính là một giật mình, lập tức không nói hai lời, từ trên mặt đất một lăn long lóc liền bỏ lên. Người này hoàn toàn bị Khương Thanh dọa phá lá gan, giờ phút này vừa nghe Khương Thanh làm hắn đi, nội tâm tràn đầy sắp sửa chạy ra sinh thiên vui sướng. Giờ phút này thế nhưng đối Khương Thanh dâng lên ba phần cảm kích tới, Chu Lượng vừa đứng lên, lập tức xoay người liền phải giơ chân khai chạy. Ai ngờ, phía sau Khương Thanh lại vào giờ phút này mở miệng nói câu, từ từ. Chu Lượng dưới chân một đốn, còn tưởng rằng Khương Thanh đổi ý không cho hắn đi rồi, trên mặt vui mừng biểu tình lập tức không thấy. Chính là, lúc này đối Khương Thanh dị thường sợ hãi Chu Lượng, hoàn toàn không dám không nghe Khương Thanh nói. Hắn vẻ mặt đau khổ quay đầu, vừa thấy đến Khương Thanh liền lập tức, thay một bức định nọt biểu tình tới. Không lưng túi người tựa như, từ trước cho săn đối đãi đại gia giống nhau, ăn nói khép nép liên tục cười làm lành. Sờ sờ trên trán, kia một đầu mồ hôi lạnh, Chu Lượng thật cẩn thận nói, còn có gì sự, ngài nói. Ngài nói. Khương Thanh nhìn nhìn chính mình trên tay dao phay, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ta nói cho ngươi, lúc này đây ta thả ngươi đi rồi, tiếp theo, ngươi nếu là còn dám trộm được ta trên đầu. Nói một nửa, Khương Thanh nâng lên mắt tới nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái Chu Lượng, gợi lên khỏe môi ha hả cười. Ngay sau đó ánh mắt biến đổi. Hai mắt thật giống như dao nhỏ giống nhau, nhìn chằm chằm hướng về phía đối diện Chu Lượng. Làm Chu Lượng cả người dùng mình, thật giống như truy hầm băng giống nhau, cả người đều cũng không dám động, trên trán có toát ra một chút mồ hôi. Giây tiếp theo, Khương Thanh giơ tay vùng, vẫn luôn cầm ở trong tay dao phay, liền nhanh chóng rời tay mà ra, thẳng tắp giống đối diện Chu Lượng bay đi. Chu Lượng ngốc lập đương trường, mồ hôi lạnh liên tục, bị dọa đến liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Trong chớp nhoáng, Chu Lượng mở to hai mắt nhìn, mãn trong đầu chỉ còn lại có này đem dường như ập vào trước mặt sắc bén dao phay. Khương Thanh cơ hồ dùng hết chính mình toàn thân sức lực, ném này đem dao phay, cho nên dao phay liền dường như rời cùng mũi tên giống nhau, bay nhanh về phía trước bay đi. Chỉ là nháy mắt thời gian, Chu Lượng chỉ cảm thấy chính mình đỉnh đầu ra đầu chợt lạnh, tiếp theo liền nghe được đông một thanh âm vang lên. Theo sau, liền có nhỏ vụn đầu tóc từ đỉnh đầu bay xuống xuống dưới. Bị dọa đến ngốc lăng lăng Chu Lượng, còn không có phục hồi tinh thần lại. Hắn theo bản năng nâng lên tay, hướng trên đỉnh đầu một sờ, lại sờ đến một phen bị tận gốc tức lạc đầu tóc. Chỉ thấy Chu Lượng đỉnh đầu, nguyên lai rậm rạp đầu tóc, hiện tại tất cả đều bị tức đi. Bất quá hai bên đầu tóc lại còn hảo hảo, hiện tại Chu Lượng, thật giống như hói đầu giống nhau, lộ ra đỉnh đầu ra đầu, làm hắn cả người đều có vẻ càng thêm đáng kinh lên. Chu Lượng mờ mịt nhìn nhìn trong tay đầu tóc, sau đó quay đầu, lúc này mới phát hiện kia đem dao phay nơi đi. Chỉ thấy ở Chu Lượng phía sau, kia đem sắc bén dao phay thẳng tắp cắm ở gạch xây trên vách tường. Thân đao ước chừng cắm vào đi hơn phân nửa, Chu Lượng xem chính là trợn mắt há hốc mồm, rất là nghĩ mà sợ nuốt khẩu nước miếng. Hảo gia hỏa, này đao nếu là cắm ở chính mình chán thượng, kia khẳng định là muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trung quanh hàng xóm nhóm, nhìn kia vững vàng mà cắm ở trên vách tường dao phay, sôi nổi không dám tin tưởng hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Ở bọn họ ấn tượng bên trong, Khương Thanh vẫn luôn là một cái nhu nhược tiểu cô nương. Cho dù Khương Thanh cho tới nay đều biểu hiện rất có chủ ý, cũng rất có chủ kiến, cùng giống nhau cô nương không lớn giống nhau. Nhưng là, này cũng đều là đầu óc thượng thông minh. Nhân gia dù sao cũng là từ trong thành tới sinh viên, thông minh có chủ kiến cũng là theo lý thường hẳn là. Chính là đại gia chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, có thể nhìn đến loại này cảnh tượng. Nhìn Khương Thanh kia mảnh khảnh thủ đoạn, cùng phảng phất gặp lại liền đoạn cánh tay, mọi người như thế nào cũng không thể tưởng được, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược Khương Thanh, thế nhưng có lớn như vậy sức lực. Có thể đem dao phay trực tiếp phi ném đến vách tường, này quả thực chính là võ hiệp trong tiểu thuyết cảnh tượng. Ở đây mọi người, tự hỏi đều không có nảy phân sức lực. Bọn họ kinh nghi bất định đem đôi mắt, nhắm thẳng Khương Thanh trên người xem. Chính là hoàn toàn nhìn không ra tới, gầy gầy nhược nhược Khương Thanh, nơi nào tới nảy phân sức lực. Chính là, cho dù không dám tin tưởng, nhưng bọn hắn nhưng đều là tận mắt nhìn thấy, xác thật là Khương Thanh đem dao phay ném đi ra ngoài. Tự Khương Thanh trở lại trong thôn về sau, chưa từng có ở trước công chúng, hiện lộ ra chính mình cùng người khác bất đồng. Trên người sức lực, cũng trước nay đều là ở không có người thời điểm, mới có thể dùng một chút. Thế cho nên hiện tại đột nhiên dùng ra, mọi người tất cả đều khiếp sợ. Cho dù trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, hàng xóm nhóm cũng không dám dò hỏi Khương Thanh, đại gia tất cả đều không dám nói lời nào. Khương Thanh lại thứ nhẹ nhàng bâng quơ đã mở miệng, thật giống như bình thường nói chuyện giống nhau, hơi thở bằng phẳng, ngay cả nói chuyện ngữ khí cũng không có trọng thượng một phân. Một chút cũng nhìn không ra, nàng vừa mới còn bay ra đi một phen giao phay. Lại có lần sau, ta cũng sẽ không giống như bây giờ, nhẹ nhàng như vậy khiến cho ngươi đi rồi. Nhưng mà, miệng nàng lời nói, lại không giống nàng khẩu khí như vậy nhẹ nhàng. Khương Thanh vừa mới ném đi, kia đem dao phay liền hiển nhiên là một cái uy hiếp. Hơn nữa là đối Chu Lượng thập phần hữu lực uy hiếp. Khương Thanh tiếng nói vừa dứt, đối diện Chu Lượng, thật giống như bị giải huyệt đạo giống nhau, gà con mổ thóc dường như liên tục gật đầu một bên còn miệng đầy đáp ứng nói. Là, ta cũng không dám nữa. Cũng không dám nữa. Nhìn Khương Thanh trên tay dao phay, Chu Lượng ngay cả đại khí cũng không dám xuyễn. Trên thực tế, Chu Lượng cho tới bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Tưởng tượng đến vừa mới kia chết đã đến nơi cảm giác, tiện tay phát run chân nhung ra. Tin tưởng nhát như chuột hắn, từ sẽ không bao giờ nữa dám trộm người khác đồ vật. Được rồi, ngươi cút đi. Khương Thanh vẫy vây tay, sảng khoái buông tha Chu Lượng, làm hắn đi rồi. Chu Lượng lập tức xoay người liền chạy, thật giống như phía sau có cái gì ở truy giống nhau, chạy trốn bay nhanh. Hắn trong lòng quyết định chủ ý, từ nay về sau nhất định phải cùng Khương Thanh bảo trì khoảng cách, tốt nhất không bao giờ muốn đụng tới. Bởi vì trời tối, còn có trong lòng thấp thỏm bất an, Chu Lượng một không cẩn thận tài một ngã, bùm một tiếng, cả người đều ngã quỵ trên mặt đất, vững chắc quăng ngã cái chó ăn cước. Bất quá, Chu Lượng lại nhanh chóng bỏ lên, lại bay nhanh hướng trong nhà chạy tới. Nhìn Chu Lượng chật vật bóng dáng, đặc biệt là hắn kia đầu, thoạt nhìn dường như hói đầu giống nhau đầu, phi thường buồn cười. Làm mọi người nhịn không được xì một chút cười lên tiếng. Tại đây thay nhau vang lên trong tiếng cười, hiện trường không khí, trong lúc nhất thời trở nên phi thường vui sướng lên. Mắt thấy sự tình giải quyết, hiện tại thời gian đã khuya, sau đó không lâu sương trắng liền phải tới. Cho dù trong lòng đối Khương Thanh, vừa mới biểu hiện ra ngoài sức lực như cũ lòng có nghi ngờ. Nhưng là, mọi người hiện giờ nhìn Khương Thanh nhưng không giống từ trước. Tưởng tượng đến vừa mới kêu đem thật sâu khảm nhập vách tường giao phay, bọn họ lại xem Khương Thanh. Liền không tự giác sẽ cảm thấy một tia kính sợ. Thật giống như đối đại những cái đó đại nhân vật giống nhau, trong lòng còn sẽ có chút khẩn trương. Bọn họ tuy rằng là hàng xóm, nhưng là lại nói tiếp cùng Khương Thanh cũng không thế nào thuộc, tự nhiên không dám hỏi chút cái gì. Rất sợ cho Khương Thanh sinh khí, cũng cho bọn hắn tới như vậy lập tức. Chu Lượng vừa đi, đại gia lẫn nhau nhìn, sôi nổi đều cùng Khương Thanh nói xong lời từ biệt, nhanh chóng về nhà đi. Mọi người nối đuôi nhau mà ra, chỉ chốc lát sau trong viện, cũng chỉ dư lại Khương Thanh cùng một cẩu một miêu. Nhìn hàng xóm nhóm vào chính mình nhà ở, Khương Thanh xoay người hướng cắm dao phay kia mặt vách tường đi đến. Rồi tay nắm lấy chôi đao, Khương Thanh thi lực đem dao phay từ trên vách tường rút xuống dưới. Dao phay, trên vách tường lại để lại một cái khe hở. Nhìn trong tay dao phay, Khương Thanh nhẹ nhàng cười. Kỳ thật vừa mới, nàng sở dĩ có thể đem dao phay ném nhập vách tường, hoàn toàn là thảo xảo. Lấy Khương Thanh sức lực, nếu như là trực tiếp cầm dao phay hướng trên tường thọc, đích xác có thể làm được hiện tại loại này hiệu quả. Chính là nếu như là cách khoảng cách ném mạnh, liền tính là dùng tới năng lực khống chế, cũng không có khả năng ở trên vách tường cắm đến sâu như vậy. Rốt cuộc này tường vây chính là dùng gạch xây, lại không phải đậu hủ làm, chính là ngạnh thực. Khương Thanh sở dĩ có thể làm được, hoàn toàn là bởi vì ánh mắt của nàng hảo, vừa mới vừa lúc nhìn đến, Chu Lượng phía sau này mặt trên tường vây, có một cái khe hở. Cho nên, linh cơ vừa động nổi lên cái này, phi đao nhập tường chủ ý. Lấy Khương Thanh nhãn lực, còn có nàng mỗi ngày luyện tập lực khống chế khi chính xác, nàng tự tin hoàn toàn sẽ không thất thủ thương đến Chu Lượng, hơn nữa liền tính nàng không có nhắm chuẩn, Khương Thanh cũng có lực khống chế có thể cứu chàng, cho nên Khương Thanh liền bay ra trong tay dao phay. Kết quả hiệu quả thực rõ ràng, ở đây mọi người hoàn toàn bị Khương Thanh chiêu thức ấy cấp chấn trụ. Đem dao phay thả lại phòng bếp, Khương Thanh mang theo Đại Hắc còn có A Phúc, cùng nhau trở về phòng chuẩn bị tiếp tục ngủ đi. Chương 70 sung sướng. Ngày hôm sau, Khương Thanh đêm qua kia một tay phi đao năng lực, đã bị tối hôm qua thượng ở hiện trường nhìn đến các thôn dân cấp truyền đi ra ngoài. Khương Thanh này đó hàng xóm nhóm, cấp những người khác các thôn dân, sinh động như thật miêu tả, bọn họ nhìn đến cảnh tượng. Trong thôn kia cây cây đa hạ, ngồi đầy hóng mát nói xấu các thôn dân. Lúc này một cái tay cầm quạt hương bù đại thẩm, một bên cho chính mình quạt gió, một bên liền ở nóng bỏng cấp mọi người chia sẻ giả, đêm qua sự tình. Cái này đại thẩm hiển nhiên tài ăn nói thực hảo, thật giống như đang nói tướng thanh giống nhau, đem tối hôm qua thượng kia kiện trộm đồ vật việc nhỏ, nói kêu kêu một cái cao trào thay nhau nổi lên. Đem vây xem các thôn dân nói đó là sửng sốt, ngay cả ở cách đó không xa đi ngang qua Khương Thanh đều bị vị này đại thẩm tài ăn nói cấp hấp dẫn. Làm chuyện xưa nhân vật chính, Khương Thanh cũng không cảm thấy, đêm qua sự tình, có như vậy kinh tâm động phách ra. Như thế nào từ vị này đại thẩm trong miệng vừa nói ra tới, liền như vậy lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục đâu. Nay thật đúng là cao thủ ở dân gian A, một mép cái này nhanh nhẹn, không đi thuyết thư nhưng thật ra đáng tiếc. Vị này đại thẩm bên người các thôn dân, hiển nhiên cũng nghe vào thần, rốt cuộc hiện tại giải trí thiếu, đại gia vây ở một chỗ trò chuyện cũng là một nhạc. Chỉ thấy Khương Thanh nâng lên tay tới, đoàn người mí mắt ngáy mắt, liền nghe soát một tiếng, một đạo ánh sáng hiện lên, các ngươi đoán thế nào. Đại thẩm hiển nhiên cũng nói đến kích động chỗ, ngay cả trên má đều nổi lên đỏ ửng, cũng không phải nhiệt, vẫn là kích động. Đại gia thấy nàng còn mua nổi lên cái nút, sôi nổi thúc giục khởi nàng chạy nhanh nói tiếp. Mọi người hứng thú vừa mới bị treo lên, cứ như vậy kinh ngạc mà ngăn. Nay nửa vời, thật giống như một hơi không để đi lên giống nhau khó chịu. Mắt thấy đại gia tất cả đều nóng bỏng nhìn chính mình, chờ nàng tiếp theo nói, đại thẩm trong lòng rất là đắc ý. Đừng nóng nội, chờ ta uống miếng nước. Nàng nói lâu như vậy, trong miệng đã sớm khát. Vội vàng bưng lên bên cạnh cái ly, liên tục uống lên vài khẩu trà. Lúc này mới ở mọi người mắt trông mong dưới ánh mắt, thông thả ung dung lại lần nữa mở miệng. Các ngươi đoán thế nào, kia đem dao phay thế nhưng bay qua Chu Lượng đỉnh đầu, thẳng tắp cắm tới rồi mặt sau tường cây. Phần 57. Vừa nghe đến này, mọi người sôi nổi ngạc nhiên hít hà một hơi. Không có khả năng. Kia tường vây như vậy ngạnh, Khương Thanh một tiểu nha đầu, như thế nào có thể có như vậy đại sức lực, ta nói, ngươi nên không phải là tối hôm qua, ngủ hồ đồ đang nằm mơ đi. Hoặc là chính là đang bịa chuyện, lừa dối chúng ta, ngươi đừng ở chỗ này hồ liệt liệt, ta mới không thượng ngươi cái này quỷ đương. Một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi hán tử, vừa nghe ngay cả liền xua tay, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không tin, Khương Thanh có thể đem dao phay bay đến vách tường đi. Này biên cũng quá thái quá chút. Hắc! Ngươi còn đừng thật không tin, tối hôm qua thượng bọn họ mấy cái cũng đều thấy được, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Bị nghi ngờ gạt người đại thẩm, đối với cái kia đại hán phản bác lời nói rất là bất mãn, lập tức nhảy ra tới. Dùng trong tay quạt hương bù, nhất nhất chỉ ra đêm qua, đồng dạng ở đây thượng vài người. Những người này cũng đều đồng dạng, sôi nổi gật đầu thừa nhận chính mình đích xác tận mắt nhìn thấy. Ngươi nhìn một cái, ta một người nói ngươi không tin, đại gia hỏa này nhi tổng không thể tất cả tại lửa ngươi đi. Ai có kia thời gian rỗi, biên này nói dối gạt người. Đại thẩm mắt trợn trắng, biên phiến cây quạt biên nói. Mắt thấy mọi người đều khẳng định gật đầu, cái kia nói chính mình không tin đại hán, trong lòng cũng trở nên dao động lên. Chẳng lẽ nói, chuyện này là thật sự? Chính là nếu là thật sự, kia Khương Thanh sức lực cũng quá lớn đi. Khương Thanh hắn cũng nhận thức, còn không phải là Vương Vĩnh cái kia từ trong thành tới chất nữ sao. Ở trong đầu hồi tưởng khởi Khương Thanh bộ dáng. Hắn thật sự là không dám tin tưởng, Khương Thanh như vậy một cái nhu nhược tiểu cô nương, có thể có lớn như vậy sức lực. Mà bên kia mọi người lại bắt đầu nóng bỏng thảo luận lên. Trong thôn người chính là như vậy, thích tụ ở bên nhau nói xấu, một chút việc nhỏ đều có thể lấy ra tới nói trước nửa ngày. Khương Thanh cũng không kỳ quái, hơn nữa nàng sở dĩ ở ngày hôm qua ban đêm, trước mắt bao người, lấy gần như khoe ra phương thức, bày ra ra bản thân lực lượng. Chính là muốn cho những cái đó ở đây nhìn đến người, đem chính mình năng lực truyền ra đi. Mặt thế mới vừa khởi cái đầu, chân chính tàn khốc thời điểm, còn xa xa không có đã đến. Một cái sức lực vô cùng lớn thanh danh, đối với một cái sống một mình nữ nhân tới nói, tổng so nhu nhược nhưng khinh thanh danh phải có dùng nhiều. Về sau nếu là có người muốn, giống tối hôm qua Chu Lượng giống nhau, ngầm đánh cái gì ý đồ xấu. Nghe được trong thôn cái này đồn đãi, đến lúc đó cũng sẽ ước lượng, chính mình có hay không năng lực này. Mặc kệ đại gia tin vẫn là không tin, trong lòng cũng sẽ lưu một cái đế, đến lúc đó về sau không cần thiết phiền thoái, hẳn là sẽ giảm bớt một ít. Không phải Khương Thanh nghĩ nhiều, thật sự là ở tàn khốc hoàn cảnh hạ, giống Chu Lượng như vậy vốn dĩ liền chẳng ra gì người liền không cần phải nói. Mà liền tính là nguyên bản thiện lương mọi người, cũng sẽ bị hà khắc hoàn cảnh, sinh ra một ít không thể nói tâm tư tới. Ở từ trước, Khương Thanh cũng không phải không có xem qua, cốt nhục tương tàn, thân nhân lưỡi dao tương hướng bộ đồ ăn. Nói đến cùng người trong lòng đều có ích kỷ, tài nguyên chỉ có nhiều như vậy, mỗi người lại đều muốn sống đi xuống, như vậy cũng chỉ có đi tranh đi cường. Bất quá, mặt thế cũng không chỉ có tàn khốc, Khương Thanh cũng gặp qua một ít, quên mình vì người gia đình. Người cùng người rốt cuộc là bất đồng, đoan thấy thế nào đi tuyển, như thế nào đi làm. Khương Thanh nhìn, dưới tảng cây những cái đó nhiệt liệt thảo luận các thôn dân, mắt thấy này phúc hoạt bát cảnh tượng, nàng trong lòng nghĩ đến. Chỉ ngóng trông như vậy hòa thuận, có thể lưu lâu một ít đi. Phục hồi tinh thần lại, Khương Thanh ném ra trong đầu thình lình xảy ra cảm khái. Khương Thanh nhanh hơn về nhà bước chân, đời này, có kinh nghiệm lần trước, còn lại thêm một cái tiểu gia hỏa, Khương Thanh trong nhà cuối cùng không giống từ trước như vậy quặng cũ. Từ trước Khương Thanh về đến nhà, nên đón nàng sẽ chỉ là một cái trống rỗng phòng ở khi đó có khi, Khương Thanh vài thiên đều nói không được một câu. Mọi người đều ở vì mạng sống mà nỗ lực, nhìn đến không quen thuộc người, đều sẽ theo bản năng phòng bị, Khương Thanh cũng căn bản tìm không thấy người nói chuyện. Đôi khi nhàm chán cực kỳ, Khương Thanh liền sẽ đối với, nàng trong phòng mấy cái thú đông nói chuyện, cho bọn hắn giảng chính mình nhìn thấy nghe thấy. Thậm chí, Khương Thanh còn cấp này đó thú đông, nhất nhất nổi lên tên, đem bọn họ làm như chính mình bằng hữu, hoặc là thân nhân. Hiện tại nghĩ đến, khi đó chính mình không có nổi điên, hoặc là hợp hực, kia thật đúng là phi thường may mắn. Tuy nói cứu cứu bọn họ mới là Khương Thanh huyết thống thượng thân cận nhất người, hơn nữa bọn họ đối Khương Thanh cũng vẫn luôn không tồi. Nhưng là, bọn họ rốt cuộc cũng không có như thế nào ở chung quá. Hơn nữa, người một nhà, nói đến cùng chỉ có ở cùng một chỗ mới là người một nhà. Khương Thanh cùng cứu cứu vốn dĩ liền hai nhà người, ở Khương Thanh trong lòng phân rất rõ ràng, cứu cứu bọn họ là quan hệ thân cận thân thích. Bình thường cứu cứu ra nếu là có chuyện gì, Khương Thanh cũng sẽ chỉ mình lực lượng, đi chợ giúp bọn họ. Mà ở trong nhà chờ chính mình, mới là Khương Thanh người một nhà. Nghĩ đến ở nhà chờ một miêu một cẩu, liền không tự giác cong cong khỏe môi. Lúc này một hồi về đến nhà, bọn họ nhất định náo muốn ăn cơm, Khương Thanh lập tức nhanh chóng hướng ra đi đến. Mà lúc này, Chu Lượng vừa vặn từ kia cây cây đa lớn bên cạnh đi ngang qua. Cái kia tài ăn nói cực hảo đại thẩm, nguyên bản vừa lúc mọi người nói chuyện. Vừa nhấc đầu, liền phát hiện khập khiễng, đi ngang qua Chu Lượng, nàng lập tức trước mắt sáng ngời, mở miệng kêu nổi lên Chu Lượng tên. Chu Lượng! Chu Lượng! Chu Lượng dưới chân một đốn, chuyển qua tới, cau mày, ồm ồm hỏi, làm gì? Bởi vì ngày hôm qua sự tình, giờ phút này hắn khẩu khí thật không tốt, nếu không phải muốn ra tới làm việc, Chu Lượng căn bản liền môn đều không nghĩ ra. Nay đại trời nóng, ngươi mang cái gì mũ à, đã tới đi vào dưới tảng cây mặt nghỉ ngơi một chút. Cái này đại thẩm vẻ mặt nhiệt tình đối với Chu Lượng nói, liên tục mời Chu Lượng đến dưới tảng cây ngồi ngồi. Chu Lượng vừa nghe đến mũ hai chữ, lập tức theo bản năng, bảo vệ chính mình mũ. Ngay sau đó nhận ra cái này vừa mới gọi lại chính mình đại thẩm. Hình như là đêm qua ở đây mấy người kia chi nhất, tức khắc trầm hạ mặt, xoay người muốn đi. Hôm nay một ngày, Chu Lượng liền nhanh chóng ở trong thôn nổi danh, có không ít người liên tiếp hỏi hắn đêm qua sự tình. Bất quá Chu Lượng như thế nào chịu, đem như vậy mất mặt sự tình nói ra. Nói hắn bị mấy cái động vật khi dễ, còn bị một người tuổi trẻ tiểu cô nương, cấp dọa phá lá gan, này không phải tự rước lấy nhục sao. Chu Lượng kiên quyết không chịu. Còn có mấy cái tối hôm qua ở đây người, thấy Chu Lượng liền vẫn luôn kia lời nói đầu hắn. Nếu không phải vừa mới không có nhận ra, gọi lại chính mình người, cũng là đêm qua người chứng kiến, Chu Lượng là khẳng định sẽ không dừng lại. Ai? Chu Lượng ngươi đi cái gì? Đại thẩm chỉ vào Chu Lượng lớn tiếng ồn ào lên. Cây đa hạ, mấy cái người trẻ tuổi lẫn nhau nhìn vài lần, lập tức ăn ý đứng lên. Bởi vì Chu Lượng đêm qua té ngã một cái, thế cho nên hôm nay sáng sớm đi đường, khập khiễng thực không có phương tiện, tự nhiên là đi không mau. Kia mấy cái người trẻ tuổi chân cẳng nhanh nhẹn. Không cần vài bước liền đuổi theo Chu Lượng, đem Chu Lượng bao quanh vây quanh. Các ngươi làm gì, đừng chống đỡ đạo của ta. Chu Lượng dừng bước, trong lòng có cổ dự cảm bất tường. Hắn sắc lệ nội cha, hướng về phía này mấy cái người trẻ tuổi, lớn tiếng quát lớn nói. Cầm đầu một cái tiểu tử, hắc hắc hắc nở nụ cười, trà sát tay, thừa dịp Chu Lượng không chú ý, nhanh chóng nhảy dựng lên, bắt lấy Chu Lượng trên đỉnh đầu mũ liền chạy. Trên đầu mũ không có, Chu Lượng bị Khương Thanh một đao, cấp tước thành hói đầu. Lập tức lẩu ra tới. Nhìn đến Chu Lượng này buồn cười kiểu tóc, mọi người nhịn không được cười vang lên, hiện trường buộc phát ra một trận thật lớn cười vui thanh. Chu Lượng! Ngươi này tuổi không lớn, tóc nhưng thật ra rất sốt ruột. Ha ha ha! Nghe được mọi người rêu cất thanh, Chu Lượng tức khắc sắc mặt xanh mét. Hắn vội vàng dùng một bàn tay che lại hói đầu đầu, một bên lại hướng cái kia tiểu tử, duỗi tay đi đoạt lấy chính mình mũ. Cái kia cầm mũ tiểu tử, lại không nóng nảy chạy mau, mắt thấy Chu Lượng liền phải chạy đến phụ cận, người này hắc hắc một chút, duỗi tay dùng sức về phía trước đem mũ một ném, hô to một tiếng. Tiếp theo, ngay sau đó Chu Lượng phía sau, liền thoát ra một cái người trẻ tuổi, một phen tiếp được mũ. Chu Lượng vội vàng thay đổi phương hướng, hướng phía sau chạy tới. Nhưng người này cũng là đồng dạng chiêu số, đem mũ lại ném cho người khác. Chân cẳng không có phương tiện Chu Lượng, tự nhiên là chạy bất quá người trẻ tuổi. Chỉ phải tại đây vài người chi gian qua lại chạy vội. Bởi vì Chu Lượng ăn cắp tập tục xấu, hắn ở thôn thanh danh luôn luôn không tốt, cũng không có gì nhân duyên. Lúc này nhìn Chu Lượng, bị một đám người trẻ tuổi đầu tới đầu đi, cũng không có người đứng ra ngăn lại. Đều xem mùi ngon, trong lúc nhất thời cây đa hạ tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, tràn đầy sung sướng hơi thở. Cùng đại thanh thôn lúc này sung sướng không khí bất đồng, bên kia mọi người, tất cả đều mặt ủ mày hê, trong lòng tràn ngập nôn nóng. Chương 71 khô khốc. Không trung vạn dặm không mây, chính ngọ thái dương cao cao treo lên, hướng đại địa tản ra chính mình nhiệt độ. Nay cực nóng dương quang, đem đại địa biến thành một cái đại nướng lò. Ngày xưa ở không trung bay tới bay lui chim nhỏ, hiện giờ một cái cũng nhìn không tới. Ngay cả chim tức cũng chịu đựng không được như vậy nhiệt độ ấm. Một hôm một hấp chi gian đều tràn đầy khô nóng, thật giống như liền dưỡng khí, đều bị này cực nóng thái dương, cấp phơi đến nóng bỏng lên. Trong thôn thụ vốn dĩ liền nhiều, hiện giờ ngay cả ve đều so năm rồi muốn nhiều hơn nhiều. Ve tránh ở trên cây, biết liều mạng kêu, thanh âm này nghe tới, chói tai lại ồn ào, làm người nghe đau đầu. Khiến cho nguyên bản tâm tình liền không tốt, Trường Phong thôn các thôn dân, càng thêm bực bội lên. Giờ phút này bọn họ toàn thôn người, đều tụ ở một chỗ làm thành một vòng, mắt trông mong nhìn trung tâm một ngụm giếng nước, trong lòng tràn đầy lo lắng. Giếng nước bên một cái cường tráng đại hán, đôi tay lôi kéo dây thừng, đang từ giếng nước một chút, đem bên trong thùng nước kéo lên. Vây xem các thôn dân. Đêm này chỗ giếng nước vây chính là trong 3 tầng ngoài 3 tầng, đứng ở hàng phía sau người, tất cả đều điểm chân duỗi dài cổ hướng trong xem, trên mặt tràn đầy nôn nóng. Mắt thấy thùng nước rốt cuộc bị tới đi lên, người bên cạnh lập tức nhanh chóng tế qua đi, nhắm thẳng vừa mới kéo lên thùng nước bên trong nhìn. Ở phía sau các thôn dân nhìn không tới, chỉ phải lập tức mồm năm miệng 10, nôn nóng hỏi lên. Thế nào? Có thủy sao? Ông trời phù hộ, này khẩu giếng nhưng đừng lại làm. Các ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Thật là cấp chết cá nhân. Mắt thấy, hàng phía trước mọi người xem qua thùng nước, lại đều trầm mặc không nói lời nào, trên mặt biểu tình cũng rất là không tốt. Các thôn dân trong lòng, lập tức dâng lên một tia dự cảm bất tường. Ở các thôn dân nôn nóng dưới ánh mắt, những người đó xanh mặt, chậm rãi lắc lắc đầu. Quay chung quanh giếng nước các thôn dân, trong lòng chợt lạnh, một lòng thật giống như trầm tới rồi đáy cốc giống nhau. Duy nhất hy vọng như vậy tan biến, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám, trong lòng tuyệt vọng lên. Trong đám người có người, không thể tin được đây là thật sự, xô xô đẩy đẩy sông lên phía trước. Cơ hồ là nhào vào thùng nước thượng, đầy mặt nôn nóng vừa thấy. Chỉ thấy này sắt lá thùng, chỉ có không đến nửa thùng thủy, hơn nữa này nửa xô nước còn rất là vần đục, bên trong mang theo một ít mắt thường có thể thấy được bùn sa. Trước mắt tình cảnh, bóp tắt người này trong lòng cuối cùng một tia ảo tưởng, hắn vô lực đứng lên, ủ rũ cụp đuôi đi trở về trong đám người. Trường Phong thôn không giống. Đại Thanh thôn cùng Ngô gia chuyên giống nhau lưng dựa núi lớn, không thể ngăn lại con sông xúc thủy. Cho nên lúc trước kiến đập chứa nước thời điểm, bọn họ thôn liền không có kiến tạo. Trường Phong thôn các thôn dân, tuy nói trong lòng có chút ý kiến, nhưng là mặt trên người quyết định sự tình, bọn họ cũng không thể thế nào. Bất quá Trường Phong thôn giếng nước, lại là phụ cận nhiều nhất một cái. Bởi vì muốn tới đồng ruộng phụ cận lớn lớn bé bé, tổng cộng đào không biết nhiều ít nước miếng giếng. Cơ hồ mỗi cách thượng vài mẫu đất là có thể nhìn đến một ngụm giếng nước. Mới đầu, Trường Phong thôn giếng nước cũng hoàn toàn không nhiều, chỉ có mấy khẩu công cộng, vẫn là trong thôn mọi người góp vốn toàn. Bất quá, mỗi nước miếng giếng đều là cố định, cách khá xa cũng liền không lớn phương tiện. Sau lại, trong thôn các thôn dân, vì phương tiện rót điển, thiên địa liền nhau mấy hộ nhà, liền hợp nhau hỏa tới đánh thượng một ngụm giếng. Rốt cuộc, kia sẽ một ngụm hơn 10 mét giếng nước cũng muốn không bao nhiêu tiền. Bất quá từ kia thiên địa chấn lúc sau, Trường Phong thôn người, liền phát hiện này đồng ruộng giếng nước, ra thủy lượng giống như càng ngày càng ít. Mới đầu tới điền thời điểm còn đủ dùng, chỉ là múc nước yêu cầu dây thừng càng ngày càng trường. Phần 58. Kia sẽ các thôn dân cũng không có để ở trong lòng, chỉ tưởng năm nay thời tiết quá mức nóng bức duyên cớ. Sau lại, trong thôn vẫn luôn đều không có trời mưa, giếng nước thủy cũng càng ngày càng ít, có đào thiển một ít giếng nước, tới điền đều đã không đủ dùng. Bọn họ lúc này mới phản ứng lại đây. cảm thấy tình huống này giống như có chút không ổn, trong lòng nói thầm lên. Có chút người lập tức nhớ tới, cách vách đại thanh thôn trước đó vài ngày, truyền thuyết cái kia đại hạn tiên đoán, tức khắc trong lòng dao động lên, chẳng lẽ thật sự sẽ có đại hạn. Bất quá, giếng nước mực nước giảm xuống, chính là các thôn dân lại thế nào cấp, cũng không có cách nào. Ở trước kia, còn có thể tìm người đem giếng nước lại đào thâm một ít. Chính là đến nào đi tìm đào cơ người đi. Thẳng đến gần nhất, đồng ruộng giếng nước liên tiếp khô khốc, một thùng nước đi xuống, để đi lên cũng chỉ có nhợt nhạt một tầng thủy, liền từ trước 1/3 đều không có. Có liền dứt khoát, liền một chút thủy đều đánh không lên. Nay ở Trường Phong thôn, nhấc lên sóng to gió lớn, cùng đại thanh thôn giống nhau, bọn họ cũng là tân loại một quý lúa nước đi xuống. Lúc này giếng nước liên can, gần nhất lại không có chút nào muốn trời mưa dấu hiệu, hơn nữa kia lửa nóng thái dương, tiếp thiên mấy ngày liền nướng, trong đất hoa màu như thế nào chịu được. Trường Phong thôn các thôn dân, tụ ở bên nhau đem trong thôn lớn lớn bé bé, mỗi một ngụm giếng đều kiểm tra rồi một chút, ngay cả vứt đi giếng cũng không có buông tha, chính là hiện thực chính là như thế tàn khốc. Hiện giờ này cuối cùng một ngụm giếng, cũng chỉ đánh đi lên một chút thủy. Này đó thủy dùng để tưới điền là xa xa không đủ. Lập tức này đàn các thôn dân loạn cả lên, mọi người hoảng loạn nghị luận. Vậy phải làm sao bây giờ kia? Chúng ta trong đất những cái đó điền nhưng chờ không nổi a. Chính là, không có thủy ruộng lúa mạch nhưng như thế nào sống? Có mấy cái tuổi đại người, đương trường liền khóc hô lên. Ông trời a, đây là không cho chúng ta đường sống a. Hán bi phẫn khóc tiếng la, nghe vào lỗ tai, làm mọi người tâm trầm xuống lại trầm, tình cảm quần chúng hạ xuống lên. Nửa ngày qua đi, trong đám người một người tuổi trẻ tiểu tử, nắm quyền nói. Đoàn người, chúng ta cũng không thể, liền như vậy ngồi chờ chết ta. Dù sao cũng phải tưởng cái biện pháp đi. Hán thoạt nhìn tuổi không lớn, một đôi mắt sáng ngời có thần nhìn về phía mọi người. Ngươi nói dễ dàng, giếng nước không thủy có thể có biện pháp nào, nếu không ngươi cho đại gia tưởng cái biện pháp. Lập tức liền có người nói tiếp nói. Cái kia người trẻ tuổi vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, hắn bên người một cái tuổi đại chút trung niên nhân, lập tức kéo lại hắn, ý bảo hắn không cần nói chuyện. Người trẻ tuổi do dự nhắm lại miệng. Mọi người trầm mặc nửa ngày sau, lại có người thiếu kiên nhẫn mở miệng nói. Nghe nói, đại thanh thôn không phải chui một ngụm mấy trăm mễ thâm giếng nước sao? Sâu như vậy giếng nước, tổng sẽ không cũng làm đi. Có người nổi lên đầu, lập tức liền có người nói tiếp. Chính là, bọn họ thôn trên núi còn có đập chứa nước, này sẽ khẳng định không thiếu thủy dùng. Người nọ nhìn kia khẩu liền phải khô khốc giếng nước, khẩu khí rất là hâm mộ nói. Nhắc tới đại thanh thôn kia khẩu mấy trăm mễ giếng nước, lúc này Trường Phong thôn các thôn dân trong lòng thực hụt hẫng. Lúc trước nhân gia đánh giếng thời điểm, bọn họ còn đã từng cười nhạo quá lớn thanh thôn người ngốc, hoa như vậy nhiều tiền, đi đánh một ngụm căn bản không cần giếng. Lúc này, bọn họ thôn giếng làm, tức khắc thật sâu hối hận lên. Thâm hận lúc trước chính mình, vì cái gì không có tin tưởng cái kia tiên đoán, nếu là kia sẽ bọn họ thôn cũng đánh như vậy một ngụm giếng, này sẽ còn dùng sầu cái gì đâu. Mọi người trong lòng, đều bị hối hận lại hâm mộ. Đó là nhân gia tiêu tiền đánh giếng, sao có thể cho ngươi dùng. Nói nữa, liền tính bọn họ hảo tâm làm chúng ta dùng, chúng ta thôn cùng đại thanh thôn cách đến xem không gần. Này một đi một về muốn bao nhiêu thời gian, ngươi tính qua không có, đồng ruộng như vậy đại, phỏng chừng liền tính là mệt chết, cũng không chọn đủ tới điền dùng thủy. Người này nói tình huống, Trường Phong thôn các thôn dân trong lòng cũng đều rõ ràng, người này nói cũng là lời nói thật. Cho nên ngay từ đầu mới không có người nhắc tới cách vách giếng nước. Mọi người ai thán nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái gì hữu dụng biện pháp, chỉ phải ủ rũ cụp đuôi trở về nhà. Mắt thấy đồng ruộng, một ngày so với một ngày làm, trong đất lúa nước cũng càng thêm không có tinh thần. Trường Phong thôn các thôn dân cho dù trong lòng lo âu, cũng không có cách nào chỉ có thể trơ mắt nhìn. Rốt cuộc, ở thiên tai trước mặt lại há là kẻ hèn nhân lực có thể thay đổi. Nhưng mà, liền ở không lâu lúc sau, Trường Phong thôn giếng nước một cái liên tiếp một cái, hoàn toàn làm, toàn bộ thôn ngay cả một ngụm thủy đều đánh không lên. Cái này, có thể so không có thủy tưới điền còn muốn càng muốn mệnh. Rốt cuộc lúa nước không có thủy bất quá là thu không lên lương thực, nông dân trong tay tổng hội nắm chặt lương thực, một chốc nhưng thật ra cũng đói không. Nhưng nếu là người không có thủy, nếu không bao lâu liền sẽ khát chết. Trường Phong thôn các thôn dân, càng là cấp xoay quanh. Mọi người tề tụ một đường, chuẩn bị thương lượng một cái đối sách. Muốn ta nói, chúng ta cũng không cần thảo luận, trực tiếp thượng cách vách đại thanh thôn đi, đây đều là quê nhà hương thân, bọn họ tổng không có khả năng nhìn chúng ta khát chết đi. Bọn họ này hai cái thôn, không biết làm nhiều ít năm hàng xóm, Trường Phong thôn cũng có không ít người, ở đại thanh thôn có thân thích. Nào có ngươi tưởng đơn giản như vậy? Nhân gia thủy, dựa vào cái gì bạch bạch cho ngươi uống? Một cái thoạt nhìn 4-5 khi tuổi cụ ông, lắc đầu nói. Chính là sự tình quan sinh tử, hiện giờ ai cũng trầm không xuống dưới khí, tưởng tượng về đến nhà sắp thấy đáy lu nước, đoàn người hận không thể lập tức đuổi tới đại thanh thôn đi, chọn trước mấy thùng nước tới. Người trẻ tuổi luôn là tính tình càng cấp một ít, mắt thấy mọi người đều không nói lời nào, trong đám người truyền đến một đạo tuổi trẻ thanh âm, vội vàng nói. Bọn họ nếu là không cho, chúng ta liền đoạt, chẳng lẽ chúng ta nhiều như vậy nhiều người, còn sợ bọn họ không thành. Người này tiếng nói vừa dứt, phải tới rồi không ít người trẻ tuổi phụ họa, sôi nổi lớn tiếng nói. Đúng vậy, không cho chúng ta liền đoạt. Chúng ta không sợ. Đúng vậy, chúng ta cũng không thể bị khắt chết. Người trẻ tuổi thanh âm rất là to lớn vang dội, nghe vào mỗi người lỗ tai, làm người nhiệt huyết sôi trào, khơi dậy không ít người tâm huyết. Nhưng mà, này đó nhiệt huyết phía trên lăng đầu thành, mới vừa hô không vài câu, đã bị bên người từng người trưởng bối, vào đầu đánh một cái tát. Câm miệng. Đoạt cái gì đoạt? Đừng nói chuyện lung tung. Này đó lao nhân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chính mình ra rõ ràng nhiệt huyết phía trên hài tử, vây vây tay, một bên đợi đi. Không ngươi nói chuyện phân. Bị nhà mình trưởng bối thoá mạ một đốn, những người trẻ tuổi này liền tính trong lòng bất mãn, cũng không dám cãi lại, chỉ phải ở trong lòng nói thầm vài câu, bẹp bẹp miệng túi đầu, không nói. Kỳ thật, trong thôn đoàn người trong lòng đều có so đo, bọn họ trong thôn hiện giờ không có thủy, trong thôn mấy cái dòng suối nhỏ cũng đã sớm làm. Phu cận trường phong thôn mọi người cũng đều đi tìm, phàm là từ trước có thủy địa phương, hiện tại tất cả đều làm. Hiện tại bọn họ cũng chỉ biết đại thanh thôn có thủy, cho nên muốn thủy, cũng chỉ có thể đi đại thanh thôn đi muốn. Trong thôn mấy cái lao nhân, lẫn nhau đối diện giống nhau, An Y đứng dậy tụ ở bên nhau, nhỏ giọng thảo luận lên. Nửa ngày qua đi, một đám người từ trường phong thôn cửa thôn đi ra, đỉnh Thái Dương hướng đông đi đến. Chương 72 hôn sự. Đại thanh thôn các thôn dân còn không biết, cách vách thôn phát sinh sự tình, làm xong rồi mỗi ngày sống, bọn họ liền nhàn nhã hoặc là đánh bài, hoặc là nói chuyện phiếm lên. Nhưng mà Khương Thanh lúc này, gần nhất lại có chút phiền não. Gần nhất Khương Thanh mợ Ngô Quế Hoa, vẫn luôn thường xuyên dùng các loại lấy cớ tới cửa. Cơ hồ mỗi ngày đều phải tới cửa một lần, hơn nữa, còn gần nhất liền ở Khương Thanh trong nhà, ngồi trên vài tiếng đồng hồ. Mợ dù sao cũng là trưởng bối, Khương Thanh tuy rằng có chút sờ không được đầu óc, không biết mợ rốt cuộc làm sao vậy, cũng chỉ có thể lại hạ tâm tới bồi mợ nói chuyện thiếm. Thẳng đến Khương Thanh phát giác, mợ nói chuyện thời điểm, lời trong lời ngoài luôn là quay chung quanh, trong thôn mấy cái tuổi trẻ tiểu tử. Còn từng hỏi qua, Khương Thanh trước kia có hay không bạn trai? Khương Thanh từ trước, bởi vì cha mẹ ly hôn nguyên nhân, tuy rằng khi đó Khương Thanh còn nhỏ, chính là lớn lên lúc sau Khương Thanh, trong lòng vẫn là đối với cảm tình có chút không thế nào tín nhiệm. Từ trước khi còn nhỏ, Khương Thanh ở Khương mẫu quản thúc hạ, trước nay đều là hảo hảo học tập, yêu sớm là chưa từng có nghĩ tới sự tình. Khi còn nhỏ Khương Thanh, vóc dáng cao gầy làn da trắng nõn, diện mạo ở bọn họ lớp học, cũng coi như là số 1 số 2. Ở lớp học tự nhiên là không thiếu kẻ ái mộ, khi đó cũng có nam sinh, hướng nàng cặp sách tắc quá thư tình, nhưng là Khương Thanh xem qua lúc sau, cũng liền đặt ở một bên. Đối với những cái đó tình đậu sơ khai tiểu nam sinh, Khương Thanh là chưa từng có để ý tới quá. Ở vào đại học thời điểm, đối với những cái đó trong tối ngoài sáng, tỏ vẻ hảo cảm nam đồng học, Khương Thanh tất cả đều theo bản năng rời xa, lãnh đạm xử lý. Cho nên thẳng đến tốt nghiệp, Khương Thanh cũng không có nói qua một cái bạn trai. Nô Quế Hoa nghe nói Khương Thanh không có bạn trai, liền lại bắt đầu quải cong hỏi Khương Thanh, thích cái dạng gì. Tựa như liêu việc nhà giống nhau, đầu tiên là nhắc tới trong thôn, mấy cái tuổi trẻ nữ hài, gả đi nhà nào. Lại lo chính mình nói lên các nàng trượng phu người như thế nào, đem những người này, ưu điểm khuyết điểm tất cả đều nói cái biến. Một hồi nói vóc dáng lùn không tốt, trong chốc lát lại nói lớn lên xấu cũng không được. Sau đó, có dường như thuận miệng hỏi một chút giống nhau, hỏi Khương Thanh có ý kiến gì không. Ngay từ đầu, Khương Thanh còn tưởng rằng mợ là phải cho biểu tỷ lại tìm cái trượng phu. Rốt cuộc, biểu tỷ tuy rằng ly hôn còn mang theo cái hài tử, nhưng là biểu tỷ như vậy tuổi trẻ, tái giá cũng là theo lý thường hẳn là, tổng không hảo cứ như vậy một người quá nửa đời sau. Đối với cái này cùng chính mình mẫu thân giống nhau, gặp người không tốt biểu tỷ, Khương Thanh vẫn là tương đối quan tâm, hy vọng nàng gả cái hảo nam nhân. Cho nên, Khương Thanh ngay từ đầu còn thực nhiệt tâm, giúp đỡ nói chính mình cái nhìn. Cứ như vậy bị Ngô Quế Hoa, bộ đi không ít lời nói. Thẳng đến sau lại hỏi số lần nhiều, Khương Thanh lúc này mới phản ứng lại đây, bừng tỉnh đại ngộ nghĩ đến, mợ trong khoảng thời gian này rốt cuộc là vì cái gì, như thế thường xuyên tới cửa. Nguyên lai này căn bản không phải cho biểu tỷ làm ai, mà là phải cho nàng làm ai. Thanh nha đầu à, gần nhất chúng ta thôn trưởng nhi tử Vương Văn Bác, liền khoảng thời gian trước vừa trở về cái kia. Nô Quế Hoa một bên làm trên tay tiểu nhị, một bên ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, giống như vô tình nhắc tới, trong thôn tuổi trẻ tiểu hỏa. cái này Vương Văn Bác, gần nhất đang ở tổ chức trong thôn người, cùng nhau lên núi săn thú, nói là nếu là bắt được đồ vật, đến lúc đó cùng nhau tham gia người liền đều có phân. Nói lên cái này Vương Văn Bác, Nô Quế Hoa khẩu khí rất là vui sướng, hiển nhiên nàng đối cái này Vương Văn Bác rất là vừa lòng. Khương Thanh nghe được mợ, lại nhắc tới cái này Vương Văn Bác, khỏe miệng chính là vừa kéo. Nô Quế Hoa mấy ngày này, ở Khương Thanh bên thai nâng lên nhiều nhất, chính là cái này Vương Văn Bác, Khương Thanh nghe lô thai đều phải khởi cái kén. Thấy Khương Thanh không nói gì, Nô Quế Hoa lại mở miệng nói. Lại nói tiếp, thôn trưởng này ra tiểu tử, cũng là cái sinh viên, lúc trước hắn thi đậu đại học thời điểm, năm ấy toàn bộ trong thôn như vậy nhiều hài tử, liền hắn một cái thi đậu. Đem thôn trưởng nhạc, mừng đến miệng đều khép không được, lăng là ước chừng 72 ngày học lên yến. Nay không thế nào nói nhân ra thông minh đâu, là sinh viên không nói, còn một hồi đến trong thôn liền làm khởi sự tới. Theo ta thấy, này trong thôn tiểu tử, không có một cái so được với hắn. Nô Quế Hoa nói dài dòng căn nhằn ba đắc, một mép thật giống như súng máy giống nhau, vừa ở vào cửa từ ngồi xuống đến bây giờ, một mở miệng liền không dừng lại quá. Nói nhiều như vậy, mắt thấy chính mình cái này cháu ngoại gái, thần sắc đạm nhiên, trên mặt vẫn như cũ không có gì dao động, hiển nhiên đối chính mình trong miệng Vương Văn Bác, không có gì hứng thú. Nô Quế Hoa trong lòng có chút sốt ruột. Ngày đó cùng trong thôn người nói chuyện phiếm khi, có người nhắc tới Khương Thanh hôn sự. Nô Quế Hoa về đến nhà lúc sau, càng nghĩ càng cảm thấy, sắc thật phải cho nhà mình cháu ngoại gái giới thiệu đối tượng. Tính lên, Khương Thanh cũng đã 22 tuổi. Trong thôn cái này tuổi cô nương, đã sớm kết hôn. Liên tính là không kết hôn, cũng đều có bạn trai. Lúc trước Nô Quế Hoa nữ nhi Vương Lâm, tuy rằng hai vợ chồng đều luyến tiếc nữ nhi gả chồng, nhưng là cũng chỉ là đem Vương Lâm, lưu tới rồi 20 xuất đầu liền đem nữ nhi gả ra ngoài. Màn đêm buông xuống, Nô Quế Hoa liền cùng chính mình trượng phu, cũng chính là Khương Thanh cứu cứu thương lượng lên. Nô Quế Hoa đem việc này vừa nói, cứu cứu Vương Vĩnh cũng thấy, xác thật là có chuyện như vậy. Trong thôn vốn dĩ liền kết hôn sớm, đặc biệt là hiện tại lúc này, mắt thấy ngày này thiên sương trắng, còn có trên núi khô khốc đập chứa nước, này về sau nhật tử khẳng định không thế nào hảo quá. Phần 59. Nhà mình cháu ngoại gái, một cái tiểu cô nương chính mình trụ một đống phòng ở, cũng thật không thế nào an toàn. Nếu là tìm một cái đáng tin cậy trượng phu, cháu ngoại gái có người dựa vào không nói, ở về sau nhật tử, trong nhà công việc nặng nhọc cũng có người giúp đỡ chia sẻ. Vương Vĩnh vẫn luôn cảm thấy, Khương Thanh một cái trong thành tới tiểu cô nương, từ nhỏ liền không có trải qua việc nhà nông, hiện tại lại mỗi ngày xuống đất làm việc, thật sự là quá vất vả. Nhìn nhà mình cháu ngoại gái, gầy gầy nhược nhược thân mình mỗi ngày gánh nước xuống đất, Vương Vĩnh rất là đau lòng, cố tình Khương Thanh còn không cho hắn hỗ trợ. Nay sẽ Ngô Quế Hoa nhắc tới, cấp Khương Thanh tìm đối tượng, Vương Vĩnh nghĩ nghĩ lập tức liền gật đầu đồng ý. Cháu ngoại gái đã không có cha mẹ, nay cả đời đại sự, bọn họ làm cậu mợ, hỗ trợ vốn chính là theo lý thường hẳn là sự tình. Hai vợ chồng cấp nhà mình nữ nhi tìm, phía trước một cái trượng phu nhìn nhầm, lần này đã có thể càng thêm tinh tế lên. Bọn họ tính toán, cảm thấy vẫn là chính mình trong thôn người tương đối hảo, rốt cuộc trong thôn người trẻ tuổi, đều là bọn họ nhìn lớn lên. Các gia hải tử tình huống như thế nào, bọn họ không nói rõ ràng, nhưng cũng cơ bản biết là cái gì tính tình. Hơn nữa, trong thôn nhân gia, đều là cùng nhau ở, vài thập niên đồng hương hôn. Đoàn người đều hiểu tận gốc rễ, tổng so bên ngoài những cái đó không biết chi tiết người hiếu thắng. Hai vợ chồng đem trong thôn, tuổi tương đương mấy cái tiểu tử, nhất nhất tinh tế xem xét một lần, hai người đều coi trọng thôn trưởng nhi tử Vương Văn Bác. Tuy nói, Vương Văn Bác so Khương Thanh tiểu thượng vài tuổi, nhưng là một hai tuổi cũng không kém bao nhiêu, trong thôn nữ đại nam tiểu nhân phu thê cũng không ít. Quan trọng nhất chính là, Vương Văn Bác tuy rằng đại học không có thượng xong, nhưng tính cũng là cái sinh viên, mấy ngày này Vương Văn Bác trở về lúc sau nói chuyện làm việc, Vương Vĩnh tất cả đều xem ở trong mắt. Vương Văn Bác đứa nhỏ này, Vương Vĩnh vẫn là nhìn hắn lớn lên, đứa nhỏ này từ nhỏ liền thông minh, cùng hắn cha Vương Phú Quý giống nhau, là cái đáng tin người. Vương Vĩnh cảm thấy, cũng liền Vương Văn Bác tiểu tử này miễn cưỡng xứng thượng nhà mình cháu ngoại gái. Định ra người được chọn, Nô Quế Hoa liền bắt đầu tới cửa tìm Khương Thanh nói chuyện phiếm. Nô Quế Hoa nghĩ, tiểu cô nương rốt cuộc ra mặt mỏng, chính mình rốt cuộc không phải Khương Thanh thân mụ, cứ như vậy đột nhiên tới cửa nhắc tới việc hôn nhân, Khương Thanh nhất định ngượng ngùng nói thật. Lúc này mới mỗi ngày quanh co lòng vòng, ở Khương Thanh lô thai nhắc tới Vương Văn Bác. Bất đắc dĩ, Nô Quế Hoa nói nhiều ngày như vậy, Khương Thanh thật giống như căn bản không có thông suốt giống nhau, hoàn toàn không có gì phản ứng. Phải biết rằng, giống Vương Văn Bác điều kiện tốt như vậy tiểu tử, trong thôn có khuê nữ nhân ra, nhưng đều nhìn chằm chằm đâu. Nếu là không tiên hạ thủ vi cường, làm nhân ra đoạt trước, đến lúc đó chính là hối hận cũng vẫn lạc. Nghĩ vậy, nguyên bản chính là cấp tính tình Nô Quế Hoa, trong lòng lại sốt ruột thượng hòa lên. Nói nhiều như vậy lời nói, Nô Quế Hoa cảm giác được trong miệng có chút khát, liền cầm lấy trên bàn vừa vào cửa, Khương Thanh liền cho nàng đảo thượng thủy, uống thượng mấy khẩu. Này mát lạnh thủy vừa vào trong miệng, Nô Quế Hoa liền tức khắc cảm giác được, một trận mát mẻ, chỉ cảm thấy liền trong lòng nóng tính cũng tiểu thượng không ít. Hơn nữa nuốt xuống đi lúc sau, trong miệng dường như còn giữ một tia ngọt lành hương vị, Nô Quế Hoa nhịn không được uống lên vài khẩu. Khương Thanh A, ngươi này thủy như thế nào có điểm ngọt ta? Còn khá tốt uống. Nô Quế Hoa một hơi, uống xong rồi cái ly thủy, nhịn không được thuận miệng hỏi. Khương Thanh nghe vậy nhẹ nhàng rũ xuống mi mắt, thật dài lông mi, giống đem tiểu bản trải giống nhau, che khuất Khương Thanh trong mắt thần sắc. Phải không? Khương Thanh ngẩng đầu đạm đạm cười, thoải mái hào phong nói, nhà ta thủy đều là ta chính mình, ở trong thôn giếng nước chọn tới. Có lẽ là mợ quá khát, mới có thể giác hảo uống, mợ nếu cảm thấy hảo uống, vậy uống nhiều điểm. Kỳ thật Khương Thanh mấy ngày hôm trước, đi giếng nước chọn kia mấy thùng nước, ở buổi sáng liền dùng xong rồi. Chiều nay Khương Thanh lười đến đi gánh nước, liền ở lu nước thả một lu, trong không gian hồ nước thủy. Này trên bàn ấm nước, trang đúng là trong không gian thủy, cho nên uống lên mới có một tia ngọt ngào hương vị. Nghe được Khương Thanh nói, Nô Quế Hoa gật gật đầu, cũng không có tiếp tục miệt mài theo đuổi đi xuống, rốt cuộc nàng cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Hơn nữa hiện tại này loại tình huống này, trừ bỏ trong thôn, kia khẩu mấy trăm mễ giếng nước ở ngoài, căn bản cũng không có địa phương khác có thể lộng tới thủy. Nói lên gánh nước, Nô Quế Hoa than nhẹ một tiếng, vung trong tay chén trà, nhẹ nhàng kéo qua Khương Thanh tay nói. Khương Thanh A, ngươi nhìn xem trong thôn, nơi nào có ngươi lớn như vậy tiểu cô nương, đi gánh nước. Nếu Minh Kỳ ám chỉ đều không dùng được, Nô Quế Hoa lập tức quyết định, đem lời nói đẩy ra nói, nàng tiếp tục lời nói thấm thía nói. Chúng ta nữ nhân kia, tóm lại là muốn kết hôn, không thừa dịp tuổi trẻ thời điểm chọn cái tốt, đến ngươi muốn gả người thời điểm, đã có thể chỉ còn lại có dưa vẻo táo nước. Đặc biệt là hiện tại loại này là thời điểm, trong thôn tiểu hỏa nhưng đoạt tay thực đâu. Cùng Nô Quế Hoa hai vợ chồng suy xét giống nhau, trong thôn phàm là đau khuê nữ nhân già, đều không nghĩ đem chính mình hài tử, gả đến nơi khác đi. Ngay cả cách vách hai cái thôn, cũng không nghĩ suy xét, rốt cuộc loại này thời điểm, không đem hài tử đặt ở chính mình mí mắt thấp hèn nhìn, làm phụ mẫu trong lòng, làm sao có thể yên tâm hạ. Cho nên trong thôn chưa lập gia đình tuổi trẻ tiểu hỏa, lúc này trong lúc nhất thời rất là đoạt tay lên. Nếu là tự thân điều kiện tốt, kia càng là đến không được, trong nhà ngạch cửa nhi đều mau bị đạp vỡ. Nô Quế Hoa nói tiếp. Ngươi nói một chút mợ nói đúng không, liền nói này gánh nước, liền tính là ngươi không chê mệt, ta và ngươi cứu cứu nhìn cũng đau lòng à. Có trượng phu, chúng ta nữ nhân cũng coi như là có dựa vào, về sau loại này việc nặng cấp giao cho nam nhân làm, ngươi cũng rơi xuống cái nhẹ nhàng không phải. Thế hệ trước tư tưởng chính là như vậy, nữ nhân gả chồng sinh con, là ắt không thể thiếu hạng nhất đại sự. Nhưng Khương Thanh lại hoàn toàn không như vậy tưởng. Chương 73 Vương Văn Bác. Vỗ vô Khương Thanh tay, Nô Quế Hoa tinh tế nhìn nhìn Khương Thanh sắc mặt, còn nói thêm. Đến lúc đó, ngươi tái sinh thượng một cái hài tử, mợ giúp ngươi mang. Mẹ ngươi dưới mặt đất cũng có thể yên tâm. Nói lên hài tử Nô Quế Hoa, nhớ tới trong nhà tiểu tôn tử, nguyên bản liền cười mặt, lại tăng lớn vài phần. Đối với Khương Thanh vô vô bộ ngực, một bộ hài tử giao cho ta, ngươi yên tâm bộ dáng. Thấy Khương Thanh không nói lời nào. Nô Quế Hoa suy đoán, có lẽ là Khương Thanh thấy nàng mẹ, cùng biểu tỷ Vương Lâm tất cả đều hôn nhân không thuận, khó tránh khỏi đối kết hôn chuyện này, có chút mâu thuẫn, ngay sau đó mở miệng trấn an nói. Ngươi yên tâm, nha đầu, tương lai ngươi trượng phu nếu là đối với ngươi không tốt, ta và ngươi cứu cứu khẳng định sẽ cho ngươi chống lưng, tuyệt đối sẽ không khinh tha kia tiểu tử. Từ Khương Thanh cứu cứu Vương Vĩnh, đã biết Chu Lượng ban đêm phiên đến Khương Thanh trong nhà, đi trộm đồ vật lúc sau, trong lòng liền vẫn luôn rất là lo lắng. Tuy nói Chu Lượng cũng không có chiếm được tiện nghi, thậm chí còn trái lại, bị Khương Thanh cấp giáo huấn một đốn. Sau lại Khương Thanh còn ở, cứu cứu bọn họ tới cửa xem chính mình thời điểm, hướng bọn họ ba cái triển lãm một chút chính mình hiện giờ sức lực. Mắt thấy Khương Thanh, có thể dơ lên một cái đại đại thạch lăn, lại còn có dường như không hề có cố sức bộ dáng. Ba người tất cả đều xem mắt choáng váng. Đối mặt ba người ngạc nhiên ánh mắt, Khương Thanh phi thường bình tĩnh, nàng nếu đem này cổ sức lực hiển lộ ra tới. Liền tự nhiên đã sớm nghĩ kỹ rồi lấy cớ. Làm Khương Thanh cứu cứu, đặc biệt là Khương Thanh tiểu đảo thời điểm, còn ở trong thôn ở một đoạn thời gian. Vương Vĩnh chính là rõ ràng biết, Khương Thanh khi còn nhỏ, tuy rằng lớn lên đáng yêu chút, nhưng cũng chỉ là một cái bình thường tiểu nữ hài, nhưng không có như vậy đại sức lực. Khương Thanh chỉ nói chính mình có sáng sớm thượng tỉnh lại lúc sau, trên người sức lực liền tăng lên rất nhiều, dựng lên theo nhật tử càng dài, này cổ sức lực cũng càng lúc càng lớn lên. Nàng chính mình cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Khương Thanh lời nói một nửa giả, buổi sáng tỉnh lại phát hiện là thật, sức lực sẽ tăng đại cũng là thật, không biết nguyên nhân lại là giả. Cho dù nói lên dối tới, Khương Thanh thần sắc cũng không hề có dị thường, thật giống như đó là thật sự giống nhau. Ba người đều không có nửa điểm hoài nghi. Tuy nói này cổ sức lực tới không minh bạch, nhưng là Vương Vĩnh trong lòng lại đối, nhà mình cháu ngoại gái an toàn lo lắng thiếu một ít. Rốt cuộc mắt thấy nhật tử muốn loạn cả lên, nữ hài tử sức lực lớn hơn một ít, cũng là một chuyện tốt, ít nhất không dễ dàng bị người khi dễ, cũng có thể bảo hộ chính mình. Bất quá đôi Khương Thanh hôn sự, Vương Vĩnh cũng không có bông, vẫn luôn thúc giục Ngô Quế Hoa. Nghe mợ này vừa lật lời nói thấm thía nói, Khương Thanh tuy rằng trong lòng không tán đồng, nhưng là trong lòng lại rất là cảm động. Cảm thụ được mợ ấm áp lòng bàn tay, cùng trên tay một đám, bởi vì nhiều năm lao động mà lưu lại vết chai, Khương Thanh trong lòng cũng mềm mại lên. Từ trước Khương Mẫu còn ở thời điểm, mẹ con hai cái cũng sẽ ngồi ở cùng nhau thân mật nói chuyện, Khương Mẫu cũng là từ nông thôn ra tới, cho nên tay nàng thượng cũng có như vậy vết chai. Khương Thanh trong lúc nhất thời nghĩ tới chính mình mẫu thân, có lẽ nếu mẫu thân trên đời nói, cũng sẽ giống mợ như vậy, lời nói thấm thía khuyên nàng kết hôn. Liên ở Khương Thanh hồi tưởng chính mình mẫu thân, trong phòng một mảnh yên tĩnh thời điểm. Một đoàn màu trắng vật nhỏ, đột nhiên từ ngoài cửa chạy trốn tiến vào, sau đó chạy như bay dường như, một đầu vọt vào Khương Thanh trong lòng ngực. Tốc độ mau đến, Nô Quế Hoa chỉ có thấy, một đạo màu trắng bóng dáng, liền thấy nhà mình cháu ngoại gái trong lòng ngực, đột nhiên nhiều một con màu trắng tiểu miêu. Này mèo trắng tự nhiên chính là A Phúc. Vừa mới Khương Thanh cùng Nô Quế Hoa ở trong phòng nói chuyện thời điểm, A Phúc đang nằm ở cửa ghế bập bên thượng, lười biếng phơi nắng. Này ánh mặt trời càng ngày càng độc, Khương Thanh cùng Đại Hắc ở ban ngày chưa bao giờ thích ra cửa, đều là hoa ở trong phòng thổi điều hòa. Chính là A Phúc lại rất không giống nhau, hắn không những thích phơi nắng, còn đặc biệt thích ở thái dương độc nhất giữa trưa, ra cửa phơi nắng. Ở Khương Thanh ra ở lâu như vậy, cửa này đem ghế bập bên, đều đã thành A Phúc chuyên ngồi. Mỗi ngày giữa trưa ăn cơm xong về sau, Khương Thanh đều có thể nhìn đến, cái này mèo con cái bụng chiều thượng, tứ chi mở ra híp mắt, lười biếng ở ghế bập bên thượng phơi nắng. Cái kia cái đuôi nhỏ còn vung vung, thoạt nhìn hảo không thích ý. Khương Thanh mỗi lần nhìn đến, tiểu miêu này Phúc đáng yêu bộ dáng, đều sẽ trong lòng ngứa. Nhìn không được vươn đôi tay, đi xoa A Phúc mềm một bụng nhỏ. Còn nhớ rõ vừa mới bắt đầu thời điểm, Khương Thanh lần đầu tiên sờ đến tiểu miêu bụng, khi đó, bọn họ vừa mới gặp qua không vài lần, còn không phải rất quen thuộc. Cho nên, kia một lần tiểu miêu đối Khương Thanh, sờ đến chính mình bụng phản ứng rất lớn. Hiện tại càng ngày càng quen thuộc lúc sau, đối với Khương Thanh vuốt ve, A Phúc cũng càng ngày càng thói quen. Sau lại, liền tính Khương Thanh sờ hắn bụng, tiểu miêu cũng sẽ không có cái gì kịch liệt phản ánh, nằm yên tùy ý Khương Thanh sờ. Sau đó, Khương Thanh liền vui sướng đem tiểu miêu, toàn thân mau mau đều xoa nhẹ cái biến. Có đôi khi, tiểu miêu còn sẽ chủ động tiến lên, làm nũng cầu vuốt ve. Nói đến cũng quái, vô luận A Phúc tại như vậy nóng bức, đại thái dương phía dưới phơi có bao nhiêu lâu. Khương Thanh ở vuốt ve tiểu miêu ra lông thời điểm, A Phúc trên người độ ấm lại vẫn như cũ cùng bình thường giống nhau như lúc. Căn bản không cảm giác được, như là phơi thật lâu thái dương bộ dáng. Loại này hiện tượng tuy rằng có chút thần kỳ, nhưng là A Phúc vốn dĩ, liền không phải một con bình thường miêu, cho nên Khương Thanh cũng liền không có để ý, chỉ cho là tiểu miêu chịu nhiệt. Mấy ngày nay Ngô Quế Hoa mỗi ngày đều tới cửa tới nói chuyện, A Phúc cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Hắn biết cái này rong dài nữ nhân, một mở miệng liền sẽ nói cái không để yên. Tuy rằng A Phúc trong lòng có chút bất mãn, người này mấy ngày nay vẫn luôn chiếm cứ Khương Thanh thời gian. Nhưng là A Phúc cũng minh bạch cái này rong dài nữ nhân là Khương Thanh thân thích. A Phúc đầu nhỏ tuy rằng không rõ, thân thích là cái gì, hắn từ sinh ra, liền vẫn luôn là một người sinh hoạt. Nhưng là A Phúc lại rất nghe Khương Thanh nói, cho nên liền chạy đến cửa ghế bập bên thượng, đi phơi nắng. Bất quá, hắn lô thai nhỏ nhưng vẫn lặng lẽ là dựng, trộm mà nghe bên trong hai người nói chuyện. Vừa nghe đến gả chồng hai chữ, A Phúc đôi mắt trừng, lập tức liền từ ghế trên đứng lên, toàn bộ miêu đều không tốt, cả người mau đều tặc lên. Đối với gả chồng này hai chữ, A Phúc là hiểu, nhìn trong núi có đôi có cặp động vật, không biết khi nào, hắn trong đầu liền đối chuyện này, có một cái rõ ràng nhận chi. Trong óc dường như có một thanh âm, ở vận mệnh chú định nói cho hắn, ở thích hợp thời điểm, hắn cũng muốn giống này đó động vật giống nhau, đi tìm một cái bạn lữ. Cho nên vừa nghe đến, Nô Quế Hoa muốn Khương Thanh gả chồng, A Phúc tức khắc không vui. Phần 60. Một lát sau, cũng không có nghe được Khương Thanh cự tuyệt nói, hắn tức khắc ngồi không nổi nữa. Vô cùng lo lắng vọt tới Khương Thanh trong lòng ngực. Nhưng cho dù là trong lòng nôn nóng thực, A Phúc cũng nhớ kỹ cùng Khương Thanh, có người ngoài ở đây không thể nói chuyện ước định. Hắn chỉ có thể giống chỉ kiến bò trên chảo nóng giống nhau, ở Khương Thanh trong lòng ngực gấp đến độ xoay quanh, trong lòng có chuyện cố tình chính là không thể nói, này quả thực muốn nghẹn chết hắn. A. Nguyên lai là chỉ miêu A. Làm ta giật cả mình. Nô Quế Hoa thật sâu thở ra một hơi tới, hiển nhiên đột nhiên xuất hiện A Phúc, làm nàng bị sợ hãi. Đối với cháu ngoại gái dưỡng này chỉ miêu, Nô Quế Hoa cũng là biết đến, ở trong thôn trụ dưỡng chỉ miêu cũng là tốt, có thể dùng để chảo lão thử. Một con mèo con cũng ăn không hết nhiều ít lương thực, cháu ngoại gái thích vậy là tốt rồi. Nô Quế Hoa lại bắt đầu, liêu nổi lên vừa mới đề tài. Khương Thanh A. Mợ nói ngươi tưởng thế nào A. Ai ngờ Nô Quế Hoa tiếng nói vừa dứt, nguyên bản ở Khương Thanh trong lòng ngực nôn nóng tiểu miêu, tức khắc xoay người lại. Hướng về phía Nô Quế Hoa liền vẻ mặt hung ác, thử nổi lên hàm răng, trong cổ họng còn thấp thấp, hô lên vài câu cực có uy hiếp tính tiếng hô, nghe liền có chút sợ người. A Phúc lúc này thân hình tuy rằng tiểu, nhưng là trên mặt hắn này cổ hung ác biểu tình, lại hoàn toàn không nghĩ bình thường miêu mễ như vậy. Tức khắc, lại đem Nô Quế Hoa dọa trong lòng, mãnh liệt nhảy lên lên, hít hà một hơi. A Phúc! Đừng nghịch ngợm! Khương Thanh trừng mắt nhìn trong lòng ngực tiểu miêu liếc mắt một cái, tay mắt lanh lẹ dùng tay phải, nắm nổi lên A Phúc sau cổ thịt. Đem đột nhiên trở nên hung hãn lên tiểu miêu, cấp sách lên. Mắt thấy vừa mới, còn vẻ mặt hung ác tiểu miêu, nháy mắt ở Khương Thanh trong tay, thuận theo lên. Tiểu miêu cũng giống như biết, chính mình phạm sai lầm giống nhau, nhẹ nhàng vặn vẹo thân mình, biệt biệt níu níu rũ xuống đầu nhỏ. Khương Thanh không biết vật nhỏ này, như thế nào đột nhiên trở nên hung lên, Khương Thanh nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua hắn bộ dáng này. Đem A Phúc một lần nữa thuận theo lên A Phúc, đặt ở chính mình trong lòng ngực, Khương Thanh dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu miêu, trấn an A Phúc cảm xúc. Khương Thanh ngẩng đầu chiều Ngô Quế Hoa, thế trong lòng ngực tiểu miêu, vẻ mặt xin lỗi nói lời xin lỗi. Thực xin lỗi A, mợ, doa đến ngươi, ngươi yên tâm, đợi lát nữa ta sẽ dạy hắn. Đối diện Ngô Quế Hoa nghe vậy, sảng khoái vây vây tay nói. Có cái gì hảo thực xin lỗi, như vậy tiểu nhân tiểu miêu, nơi nào dọa đến ta. Tuy nói vừa mới, chính mình đích xác có điểm bị dọa tới rồi, nhưng là bị một con tiểu miêu dọa đến, nói ra giống như có vẻ, chính mình lá gan rất nhỏ dường như. Hơn nữa, Nô Quế Hoa cũng không phải một cái ái so đo một ít việc nhỏ tính tình. Bất quá, này miêu thật là có chút hung, Khương Thanh ngươi cần phải cẩn thận một chút, đừng bị nó cấp cào tới rồi. Nghe được lời này, A Phúc lỗ thai nhỏ run run, chu lên miệng, ở Khương Thanh trong lòng ngực cọ cọ, hắn mới sẽ không cào Khương Thanh đâu. Tuy rằng trong lòng biết A Phúc sẽ không thương đến chính mình, nhưng là rốt cuộc mợ cũng là có ý tốt, Khương Thanh nghe xong cười gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ chú ý. Theo sau dừng một chút, Khương Thanh mở miệng nói lên gả chồng chuyện này. Mợ, ta biết ngươi cùng cứu cứu đều là vì ta hảo, các ngươi tâm ý ta rất rõ ràng, ta cũng phi thường cảm tạ các ngươi, như vậy vì ta suy nghĩ. Khương Thanh tự nhiên là không nghĩ gả chồng, không nói nàng hiện tại đỉnh đầu hai chỉ tiểu tiêm giác, còn có nàng kia có thể khống chế vật thể năng lực. Hơn nữa trên người nàng không gian, nay từng cọc từng cái nào đều không thể tùy ý bạo lẩu. Chính mình sống một mình, chỉ cần không chủ động bạo lẩu, Khương Thanh tin tưởng chính mình, có thể ảnh tàng thực hảo. Nhưng một khi kết hôn, ở sinh hoạt bên trong lâu dài ở chung đi xuống, sự tình khó tránh khỏi sẽ không bạo lẩu. Đến lúc đó liền tính người nam nhân này đáng tin, không đem chính mình bí mật nói ra. Nhất thời không nói dễ dàng, chẳng lẽ người này lại có thể đáng tin cậy cả đời sao? Khương Thanh cũng không dám bảo đảm, nàng cũng không dám khảo nghiệm nhân tâm. Cho nên này hôn vẫn là không kết tốt nhất. Khương Thanh vừa định tiếp theo, đem cự tuyệt nói đi xuống, ai ngờ, lúc này sân bên ngoài lại truyền đến phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Có người ở nhà sao? Ta là Vương Văn Bác. Chương 74 săn thú. Nghe được người tới thế nhưng là Vương Văn Bác, Khương Thanh sửng sốt, này thật là quá xảo. Vừa mới mợ còn vẫn luôn đang nói Vương Văn Bác, lúc này bản nhân thế nhưng tự mình tới cửa. Thật là nhắc Tào Tháo đến, bất quá, lại nói tiếp Khương Thanh cùng cái này Vương Văn Bác, cũng không có đánh quá giao tế. Chẳng qua, ở Vương Văn Bác trở về ngày đó thấy một mặt, bởi vì Khương Thanh trừ bỏ ra ngoài làm việc cũng không ái ra cửa. Cho nên mấy ngày này hai người bọn họ, cũng chỉ là ở trong thôn gặp qua vài lần mà thôi, liền lời nói đều không có nói qua một câu. Lúc này như thế nào đột nhiên tới cửa đến trong nhà nàng tới, Khương Thanh ra nhưng chỉ ở nàng chính mình một người, Vương Văn Bắc cũng chỉ có thể là tới tìm nàng. Vừa nghe đến ngoài cửa người thế nhưng là Vương Văn Bắc, nô mợ hai mắt sáng ngời, lập tức đứng lên, trên mặt cười tủm tìm nói. Mợ đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có việc muốn làm, ta đây đi trước, ta liền không chỉ hoãn các ngươi người trẻ tuổi nói chuyện. Nói nàng còn ha hả cười vài tiếng, xoay người liền đi rồi. Khương Thanh chỉ phải nuốt xuống trong miệng nói, vung trong lòng ngực tiểu miêu, theo sau tặng đưa nàng. Mở ra đại môn, ngoài cửa đứng một người tuổi trẻ tiểu tử. Người này trên mặt mang theo cái mắt kính, trên người ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi, vóc dáng cao cao, thoạt nhìn lịch sự văn nhã bộ dáng, xác thật cùng trong thôn những cái đó tiểu tử thực không giống nhau. Nô mợ vừa thấy đến Vương Văn Bác, trên mặt tươi cười, lập tức liền càng thêm hiền từ ba phần. Giống nàng như vậy thượng tuổi đã kết hôn nữ tính, nhìn đến ưu tú tuổi trẻ tiểu tử, trong lòng đều sẽ mang theo chút từ ái. đặc biệt là Ngô mợ trong nhà, còn có hai cái thích hôn cô nương, ngay cả ngày thường chào hỏi đều sẽ so người khác muốn nhiệt tình một ít. Nhìn đến dáng người đĩnh bạt đứng ở kia Vương Văn Bác, Nô Quế Hoa quả thực là càng xem càng ái. Chỉ cảm thấy, trong thôn không còn có so Vương Văn Bác, càng tinh thần tiểu tử, lớn lên cũng so trong thôn mặt khác tuổi trẻ tiểu hỏa cũng tuấn, quả thực cùng nhà mình cháu ngoại gái xứng đôi cực kỳ. Nếu không phải nhà nàng Vương Lâm, tuổi thật sự là không xứng đôi, Nô mợ quả thực muốn cho Vương Văn Bác đương chính mình con rể. Bất quá, giới thiệu cho nhà mình cháu ngoại gái cũng không kém, rốt cuộc đều là người trong nhà. Nô thím hảo. Vương Văn Bác nhìn đến Nô mợ, khách khách khí khí hỏi thanh hảo. Hảo hảo hảo. Nô mợ cười gật gật đầu, hiểu lễ phép Vương Văn Bác, làm nàng trong lòng càng thêm vừa lòng lên. Quả nhiên này thượng đại học hải tử chính là không giống nhau, so trong thôn những cái đó bùn hầu, có lễ phép nhiều. Văn Bác ca, ngươi là tới tìm chúng ta ra Khương Thanh nha. Nô Quế Hoa cười hỏi một câu. Đối diện Vương Văn Bác gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi nói chuyện, nếu không ta lần sau lại đến. Vừa nghe Vương Văn Bác phải đi, Nô Quế Hoa vội vàng mở miệng ngăn cả người, nói. Không cần không cần. Nhà ta có việc vừa lúc phải đi, các ngươi liêu các ngươi liêu. Nhìn đến nhà mình mợ như vậy nhiệt tình bộ dáng, Khương Thanh ở trong lòng âm thầm lắc lắc đầu. Ta đây đi rồi a, Khương Thanh. Nô mợ cười tủm tỉm cùng Khương Thanh nói xong lời từ biệt. Sau đó xoay người bước nhanh hướng ra đi đến. Quay đầu nhìn về phía Vương Văn Bác, Khương Thanh mở miệng hỏi, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì sao? Khương Thanh phía sau, A Phúc theo lại đây, đứng ở Khương Thanh bên người, vẻ mặt cảnh giác dò ra cái đầu nhỏ, nhìn đối diện cái kia xa lạ nam nhân. Vương Văn Bác đẩy đẩy trên mũi mắt kính, cười gật gật đầu, đúng vậy. Nhân ra riêng tới cửa đến chính mình, Khương Thanh tổng không thể làm khách nhân, đứng ở cửa cùng chính mình nói chuyện. Chúng ta đây đi vào nói đi. Khương Thanh tránh ra vị trí. Chiều Vương Văn Bác mời nói. Sau đó, mang theo Vương Văn Bác vào lầu một phòng khách. Cái này, A Phúc vội vàng đi theo Khương Thanh phía sau, cùng hai người bọn họ cùng nhau vào phòng ở. Hai người mặt đối mặt, ngồi ở trong phòng khách ghế trên, Khương Thanh ý bảo đối diện Vương Văn Bác nói ra hắn ý đồ đến. Là cái dạng này, ngươi biết ta gần nhất bắt đầu tổ chức thôn dân vào núi săn thú đi. Vương Văn Bác nghĩ nghĩ mở miệng hỏi. Khương Thanh gật gật đầu, tỏ vẻ biết. Tuy rằng Khương Thanh không yêu ra cửa, nhưng là vừa mới mợ còn cùng nàng nói qua chuyện này, nàng tự nhiên là biết đến. Ta nghe thôn người ta nói, ngươi đánh nhau săn rất có một tay, cho nên liền nghĩ đến thỉnh ngươi gia nhập chúng ta, không biết ngươi có hay không cái này hứng thú. Vương Văn Bác đi thẳng vào vấn đề nói. Vương Văn Bác tuy rằng mới hồi thôn không có bao lâu, nhưng bởi vì Khương Thanh ở trong thôn danh khí, về Khương Thanh vài món sự tình, Vương Văn Bác vẫn là đại khái hiểu biết. Đặc biệt là mấy ngày hôm trước, về Chu Lượng đến Khương Thanh ra trộm đồ vật sự tình. Vừa mới bắt đầu Vương Văn Bắc cũng không tin, một người nữ sinh có lớn như vậy sức lực. Nhưng là Chu Lượng nửa chọc đầu sắc thật sự thật, hơn nữa vẫn là trong thôn nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, Vương Văn Bắc cũng không thể không tin lên. Vương Văn Bắc rốt cuộc đọc quá thư, ở bên ngoài đãi lâu như vậy, so trong thôn các thôn dân kiến thức muốn nhiều đến nhiều. Thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, hiện tại là tin tức thời đại, chỉ cần lên mạng một tra là có thể nhìn đến vô số ngạc nhiên sự tình, thường thường so tưởng tượng còn muốn xuất sắc nhiều. Cùng những cái đó kỳ dị sự tình so sánh với, Khương Thanh sức lực đại, cũng chỉ bất quá là một kiện chẳng có gì lạ việc nhỏ thôi. Vương Văn Bác ở trong lòng, nho nhỏ cảm thán một chút, cũng liền tiếp nhận rồi chuyện này. Hơn nữa, hắn trong lòng còn có chút hứa hâm mộ, rốt cuộc thân là một người nam nhân, ai không nghĩ muốn một phần siêu cao sức lực, đặc biệt là ở hiện tại loại này đặc thù thời khắc. Nhưng đạt được loại này lực lượng, thế nhưng là một người tuổi trẻ nữ hài tử. Vương Văn Bác cũng chỉ có thể ở trong lòng hâm mộ một chút. Hơn nữa Vương Văn Bác phụ thân, cũng chính là thôn trưởng cũng ở trước mặt hắn khen quá Khương Thanh. Bởi vì Khương Thanh, vì trong thôn giếng nước ra 2 vạn đồng tiền, thôn trưởng Vương Phú Quý vẫn luôn đối Khương Thanh ấn tượng thực hảo. Biết trong thôn giếng nước thế nhưng là Khương Thanh đề nghị toản, Vương Văn Bác rất là bội phục Khương Thanh thấy xa. Cho nên đối với Khương Thanh, Vương Văn Bác trong lòng, vẫn luôn là có chút tò mò. Bất quá, Khương Thanh không yêu ra cửa cũng không thích cùng người nói chuyện phiếm. Mỗi lần làm xong sống lúc sau, đều sẽ lập tức về nhà. Trong thôn dân tụ ở một nói chuyện thiếm, cũng chưa từng có thấy Khương Thanh tham gia quá. Cho nên, Vương Văn Bác chỉ rất xa xem qua vài lần Khương Thanh thân ảnh. Hôm nay vừa thấy mặt, Vương Văn Bác cảm thấy Khương Thanh thấy thế nào cũng không giống một cái có lớn như vậy sức lực người. Thậm chí cao gầy, nhìn còn có chút nhu nhược bộ dáng, này thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong A. Khương Thanh còn chưa nói lời nói, A Phúc lập tức cảnh giác lên, một đường chui vào Khương Thanh trong lòng ngực. Vốt đột nhiên hướng trong lòng ngực toàn tiểu miêu. Khương Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không đi. Xin lỗi, cảm ơn ngươi cố ý tới này một chuyến. Khương Thanh mang theo một tia xin lỗi, hướng Vương Văn Bắc lắc lắc đầu, mở miệng cự tuyệt. Rốt cuộc, nàng nơi nào sẽ cái gì săn thú, những cái đó con mồi nhưng đều là A Phúc đưa tới trong nhà tới. Đến lúc đó vừa đi, nhưng không phải loài sao. Hơn nữa, Khương Thanh cũng không thiếu thịt ăn, nàng tủ lạnh còn tồn không ít lạp xưởng cùng thịt khô. Gần nhất thời tiết lại so từ trước nhiệt rất nhiều, Khương Thanh đã hồi lâu không có lên núi. Làm gì muốn vất vả, đỉnh nóng bức thái dương lên núi săn thú. Vẫn là ở nhà thổi điều hòa tương đối thoải mái. Nghe được Khương Thanh cự tuyệt nói, Vương Văn Bắc trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng là nhân ra không nghĩ đi, hắn cũng không thể miễn cưỡng. Ở cùng Khương Thanh tùy ý nói chuyện phiếm vài câu lúc sau, Vương Văn Bắc liền đứng dậy cáo tử. Khương Thanh khách khí đem người đưa đến cửa, ai ngờ mới vừa mở ra môn.